Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện ngôn tình trọng sinh có tên Mỹ Nhân Mềm Mại của tác giả Đằng La Vi Chi. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, he, hào môn thế gia, ngọt sủng, 1 vs 1. Độ dài, 74 chương cộng 2 phiên ngoại. Tên khác Kiều Mềm Mỹ Nhân, Kiều Nguyễn Mỹ Nhân. Văn án, sống lại năm 19 tuổi Tô Lăng thề, một đời này tuyệt đối sẽ không dẫm lại vết xe đổ của kiếp trước nữa. Cô phải bảo vệ người nhà, tiến vào giới giải trí. Quan trọng nhất là không để Tần Kiêu coi trọng, không trở thành tình nhân mềm mại của anh nữa. Tần Kiêu mang một bí mật, anh có một sở thích đặc biệt là chỉ yêu thích kiểu người đẹp ngây ngô yếu ớt. Cho tới khi Tô Lăng xuất hiện, từ sợi tóc đến mũi chân của bé đẹp đều phù hợp với khẩu vị của anh. Đáng tiếc cô hận anh tận xương tủy. Dưới ánh đèn, anh liếm miệng vết thương trên khóe môi, cúi đầu nhìn bộ dáng sợ hãi đến độ muốn khóc của cô. Tần Kiêu, đậu mé ngay cả tim ông đây cũng sẽ cho em, khóc lên cũng quá con mẹ nó đẹp. Đây là một chuyện tình yêu của bé đẹp mềm mại và ngây ngô sống lại và con ông cháu cha kiêu ngạo méo nể ai. Kiếp trước Tô Lăng sợ nhất ba câu mà anh nói khi động tình. Lăng Lăng thật ngoan, Lăng Lăng kêu thật êm tai, Lăng Lăng nói yêu tôi, yêu cái mẹ anh cút. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Mỹ Nhân Mềm Mại. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 1 trọng sinh. Lăng Lăng, mau dậy thôi, cậu phải lên sân khấu rồi. Trong hậu trường lờ mờ ánh sáng, cô thở gấp mở mắt ra. Trước mắt là một khuôn mặt tràn đầy thanh xuân được trang điểm cẩn thận, nữ sinh lau mồ hôi trên trán của cô, mệt lắm sao? Thế nào lại ngủ ở hậu trường vậy? Tim Tô Lăng đập liên hồi, cô sờ sau gáy mình, không có thủng thành một cái lỗ lớn, không có máu tươi đỏ rực. Trên sân khấu, giọng nữ sinh dịu dàng truyền tới, mặc cho một hồi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng chỉ trong nháy mắt ta và chàng, nếu như có thể bắt đầu lại, gặp lại chẳng qua cũng giống như người qua đường. Nếu như bắt đầu lại, bắt đầu lại. Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Vân Bố. Giọng Tô Lăng run rẩy, vươn tay chạm vào gương mặt của Vân Bố, da thịt ấm áp, Vân Bố thật sự còn sống. Rõ ràng Vân Bố đã chết cách đây 3 năm, lúc quay phim thì dây thép bị đứt, tuổi tác đang độ như hoa, vậy mà một cô gái hoạt bát liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng tại sao hiện tại cô lại gặp được Vân Bố? Vân Bố ngẩn người, sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá, không thoải mái hả? Sắp tới lượt tụi mình biểu diễn rồi, cậu là một trong những vai chính, nếu xảy ra chuyện thì thầy sẽ mắng chết cậu đấy. Tô Lăng đứng lên rồi nhìn bốn phía, cảnh được dàn dựng màu đỏ thẫm, Vân Bố tràn đầy thanh xuân. Cô có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, cầm cái gương nhỏ trên bàn, trong kính hiện lên một khuôn mặt trong trẻo lại trẻ trung. Tô Lăng run tay mở điện thoại di động, màn hình lập tức sáng lên, cô bỗng nhiên òa khóc. Ngày 30 tháng 4 năm 2013, cô trở lại 5 năm trước. Lúc này cô 19 tuổi, vẫn còn học đại học năm 2. Tô Lăng nghẹn ngào che miệng, đây là mơ sao? Cô ra sức véo mình một cái, đau đớn rất chân thật. Không phải mơ, cô bị Trịnh Tiểu Nhã đẩy từ trên lầu xuống, khó mà chịu đựng được cảm giác thịt nát xương tan, mở mắt dậy liền quay về năm 2 đại học. Vân Bố đang ngồi một bên trông chừng cũng sững sốt mất một lúc, vội vàng lau nước mắt cho cô, ôi ôi, sao vậy nè? Lăng Lăng, cậu không khỏe sao? Đầu ngón tay Tô Lăng lạnh như băng, giống như nhiệt độ thân thể cô trước khi chết. Cô sờ chân mình một cái, đôi chân thon dài mảnh khảnh vẫn lành lặn. Tô Lăng không nhịn được đứng lên đi vài bước, không trì trệ chút nào, lúc này đáy lòng mới ấm lên. Chuyện gì cũng chưa xảy ra, cô chưa gặp Tần Kiêu, cũng không bị đưa lên trên giường hắn, cũng không bị hắn độc chiếm trở thành tình nhân cùng mấy năm dây dưa mệt mỏi kia. Chân cô không bị thương, hết thảy vẫn còn kịp. Lăng Lăng, cậu bị ai dựa rồi hả? Vân Bố có chút sợ sệt, trên mặt Tô Lăng còn ẩn ẩn nước mắt nhưng ánh mắt lại sáng rực. Vân Bố giơ ba ngón tay ra hiệu, nhắc nhở cô, còn ba tiết mục nữa thì tới lượt tụi mình rồi, thầy rất coi trọng bữa tiệc tối nay, nghe đồn là muốn nịnh nọt lấy lòng nhân vật lớn nào đó, tương lai sau này không cần phải lo, cậu cứ hốt hoảng như vậy, cẩn thận thầy đập cậu ra bã. Nhân vật lớn, Tô Lăng ngây người, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt. Cô nhớ ra rồi, ngày 30 tháng 4 là lần đầu tiên cô gặp Tần Kiêu. Cô đứng giữa sân khấu diễn một màn nữ chính chết đi tương đương với nữ số 2. Tần Kiêu ngậm thuốc lá, bắt chéo chân, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đây là lúc ác mộng bắt đầu. Nói cách khác còn thời gian 3 tiết mục nữa, mọi thứ sẽ xảy ra hệt như đời trước. Đối với Tần Kiêu là sợ hãi tận xương tủy, Tô Lăng quính quáng đến mức đổ mồ hôi lạnh, Vân Bố, cậu có mang đồ trang điểm không? Không có. Vân Bố nói, thấy Tô Lăng khóc một trận long trời lở đất, nghĩ cô lo lắng lớp trang điểm, vội kéo cô tới phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm còn ở đó, cậu đừng lo. Tô Lăng hít một hơi thật sâu, cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Vân Bố, không hiểu sao liền bình tĩnh trở lại. Phòng hóa trang cực kỳ náo nhiệt, khoảng 10 nữ sinh đang ríu rít vây quanh một nữ sinh nói chuyện, thấy Tô Lăng và Vân Bố tiến vào, lập tức im lặng một cách kỳ lạ. Người được bọn họ vây quanh là Đường Vi Vi, cô ta chớp mắt nhìn về phía Tô Lăng, là hoa khôi của khoa Tô Tiểu Thư à. Lời này vừa nói ra, đón lấy âm thanh chế nhạo của các nữ sinh. Nhà Tô Lăng nghèo, thân thể không khỏe, từ nhỏ đã nhiều bệnh, điển hình của kiểu người đẹp bệnh tật yếu ớt. Tính tình Tô Lăng lại mềm mại vô hại, ấn tượng của nam sinh đối với cô rất tốt, âm thầm gọi cô là hoa khôi của khoa. Nữ sinh liền không cam lòng, đều là sinh viên đại học truyền thông nên giá trị nhan sắc rất cao, vì vậy nhất quyết không chấp nhận cô. Vân Bố nghe bọn họ tùy tiện cười ầm lên, tức đỏ mặt, không ăn được nho thì nói nho chua. Thấy hai bên sắp đánh nhau, Tô Lăng khẽ kéo cô ấy. Sống lại một đời, cô không giống kiếp trước mà tự ti xấu hổ nữa, chuyện quan trọng trước mắt là tránh xa Tần Kiêu, tôi tới dặm lại lớp trang điểm, không biết chị Lưu có rảnh không ạ? Chuyên viên trang điểm còn chưa lên tiếng, Đường Vi Vi đang sửa móng tay đã nói trước, chị Lưu bận rồi. Chị Lưu vốn muốn trả lời rảnh liền nuốt ngược trở vào. Đường Vi Vi chống cằm quan sát Tô Lăng, tôi rảnh, để tôi giúp cô trang điểm. Đường Vi Vi vốn nghĩ cô sẽ từ chối, trong mắt Tô Lăng đen nhánh, óng ánh như nước, gật đầu nói cảm ơn, vậy làm phiền cô. Đường Vi Vi cười lạnh một tiếng, cầm lấy đồ trang điểm, tùy tiện vẽ lung tung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Tô Lăng. Tất cả mọi người một mực đều nhận ra Đường Vi Vi đang chỉnh người nhưng không ai dám ho he gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, hồi đầu tháng Đường Vi Vi đột nhiên từ nữ số 2 trở thành nữ số 1 đoạt cảnh diễn của Tô Lăng. Sở dĩ cô ta ngang ngược như vậy là bởi vì vừa ôm được một cái đùi vàng, hôm nay vị kim chủ kia cũng đến, đồng thời là người mà thầy muốn lấy lòng, người Tô Lăng muốn tránh còn không kịp Tần Kiêu. Mọi người đều bận nịnh nọt Đường Vi Vi, ai mà có thời gian bênh vực Tô Lăng. Tô Lăng yên tĩnh nhìn bản thân trong gương, trang điểm loè loẹt còn hơn nữ quỷ, Đường Vi Vi đánh môi cô đỏ như uống máu, vẻ ngoài vốn thanh thuần bây giờ không còn dấu vết. Lần đầu tiên Tô Lăng biết ơn Đường Vi Vi đã làm chuyện hợp ý cô như vậy, bây giờ bộ dạng cô ma chê quỷ hờn, nếu Tần Kiêu còn để ý tới thì chỉ có thể khen tặng khẩu vị của hắn quá CMN tốt. Đường Vi Vi khom lưng, trong gương phản chiếu hai khuôn mặt, một diễm lệ quyến rũ, một xấu xí dọa người. Cô ta cười hài lòng, nói nhỏ bên tai Tô Lăng, dù sao thì cô cũng phải chết. Con người Tô Lăng co rút lại, theo bản năng mà hoảng sợ khi nghe tới chữ chết nhưng sau đó nghĩ tới cảnh diễn kế tiếp, âm thầm nắm chặt tay. Đời trước cô vô số lần suy nghĩ, nếu có thể bắt đầu lại lần nữa thì bất kể thế nào cũng sẽ không diễn như thế trên sân khấu. Vừa vặn đúng với sở thích của Tần Kiêu, đặt chân lên con đường thảm còn hơn chữ thảm. Đường Vi Vi ném cây cọ sang một bên, đi thôi, sắp bắt đầu rồi. Cô ta ngẩng đầu như khổng thước kiêu ngạo, Tô Lăng nhìn cô ta, người ngoài đều rõ Tần Kiêu thích phụ nữ xinh đẹp ví dụ như Đường Vi Vi. Nhưng chỉ Tô Lăng biết là không phải. Chính miệng hắn nói bản thân yêu thích vẻ ngoài sạch sẽ trong trẻo của Tô Lăng, hận không thể chết ở trên người cô. Ngược lại hắn sống nhăn răng, gieo họa ngàn năm, người chết là cô, bắt đầu lần nữa cô nhất định sẽ không ở trong lòng bàn tay hắn. Cô đã tập luyện kỹ năng diễn xuất cả trăm lần ở trong lòng, cuối cùng hôm nay cũng có thể sử dụng ở lần gặp mặt này. Vở kịch tên là Thanh Mai, nói về quá trình một cô gái từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, sau lại tự sát vì người yêu. Ban đầu nữ số 1 là Tô Lăng, sau đó Đường Vi Vi dựa hơi Tần Kiêu thành công trèo lên vai nữ số 1, thế nên Tô Lăng trở thành nữ số 2, cảnh diễn chỉ còn lại một màn cuối cùng. Cô gái ngồi trên xích đu, nén nước mắt uống thuốc ngủ rồi chết đi. Vì vậy Đường Vi Vi nói không sai, phân đoạn của cô chính là diễn cảnh chết. Nhưng Tần Kiêu có một bí mật không ai biết, hắn yêu thích chân đẹp. Trong mắt Tô Lăng, hắn chính là một tên biến thái. Hắn say mê dáng vẻ cô khóc đến hoa lê đái vũ, cũng thích đôi chân trần của cô lúc đong đưa xích đu. Đậu mé, tình tiết này giống như là vì sở thích bí mật của Tần Kiêu mà làm ra vậy. Đôi mắt Tô Lăng tối đen như mực, không phải anh thích tôi khóc à? Tôi cứ là không khóc đấy. Thích chân, lần này tôi sẽ bưng kín như cái bánh chưng. Thích gương mặt này, mà còn phải gọi tôi một tiếng chị, anh thích được sao? Tô Lăng nghĩ lại 5 năm cùng hắn dây dưa đau khổ, cả người đều run rẩy không thôi. Qua được màn diễn này, mọi thứ sẽ không giống nữa. Nếu như muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ Thanh Mai, cô muốn đem nhân sinh vụn nát của mình chắp lại thành một mảnh hoàn chỉnh một lần nữa. Đèn sân khấu tắt rồi vụt sáng, cảnh quan trọng nhất là nữ số 1 Đường Vi Vi, nữ chính vừa trẻ trung vừa kiêu ngạo. Vẫn chưa tới lúc Tô Lăng lên sân khấu, cô đứng sau rèm, ngón tay trắng bạch vén lên một góc. ánh mắt rơi vào hàng thứ nhất dưới khán đài, cô chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy hắn. Tây trang và áo sơ mi tối màu, trong miệng ngậm một điếu thuốc, khói lượn lờ, vẻ mặt Tần Kiêu lãnh đạm. Hắn bắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ vào tay vịn, một bộ dạng chán muốn chết. Vô cùng khác với sự thành thục của hắn 5 năm sau, hắn năm 27 tuổi vô cùng kiêu ngạo. Ở trường hợp này mà hút thuốc thì thông thường đều sẽ bị chán ghét. Nhưng ánh mắt mọi người lúc nhìn về phía hắn cũng không dám như thế. Vì có tiền nên có quyền, tính tình của hắn còn không tốt, không ai dám biểu hiện sự chán ghét đó ra trước mặt hắn cả. Có lẽ ánh mắt chán ghét của cô vô cùng nóng rực. Tần Kiêu híp mắt nhìn về phương hướng của cô. Tô Lăng vừa hận vừa sợ người đàn ông này, trước khi hắn nhìn tới thì cô đã buông rèm xuống. Tần Kiêu không nhìn thấy gì, hắn gãy điếu thuốc một cái. Quách Minh Nham ngồi bên cạnh cười hì hì, anh Kiêu, nhàm chán à? Người đàn ông lười biếng trả lời ừ. Đám bạn bè hư hỏng cười không chút kiêng nể, người trên đài không phải niềm vui mới của anh hả? Sao chóng chán thế? Tần Kiêu quét tầm mắt qua đường Vi Vi đang ra sức biểu diễn, thấp giọng cười một tiếng, cũng không giải thích. Hắn cởi hai nút áo ra, ngón tay co lại, gõ nhịp nhàng trên mặt ghế. Đường Vi Vi trên sân khấu xinh đẹp vạn phần, ánh mắt không ngừng quyến rũ hắn. Khóe môi hắn cong lên nhưng trong mắt lại không tìm được chút ý cười, tim hắn đập vững vàng, tốc độ không nhanh hơn một nhịp nào. Tần Kiêu đối với ánh mắt Đường Vi Vi quăng đến giống như nhìn một bãi thịt chết. Mà Đường Vi Vi còn hồn nhiên không cảm nhận được. Đèn sân khấu lúc sáng lúc tối, cốt truyện sẽ chuyển đến tình tiết tiếp theo. Tần Kiêu lại đốt thêm một điếu thuốc, ngước mắt lên thì nhìn thấy một cái xích đu. Một cô gái mặc trang phục màu đen từ từ tiến tới xích đu, đưa lưng về phía hắn. Toàn thân váy đen làm nổi bật phần da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, hắn búng tàn thuốc một cái, hai chân bắt chéo. Không hiểu sao có chút mong đợi cô quay người lại. Chương 2 cười một cái. Tay Tô Lăng vịn vào sợi dây thừng của xích đu, chuẩn bị tâm trạng đâu vào đấy. Lúc ngồi lên xích đu thì cô đã điều chỉnh xong nét mặt rồi xoay người lại. Ánh đèn trắng chợt lóe, đổi thành âm nhạc đau thương bi lụy, một nữ quỷ dữ tợn đột nhiên quay đầu. Quách Minh Nham dưới sân khấu bị dọa ná thở, bùng nổ thô tục, vãi cho thứ quái quỷ gì đây. Còn chưa hết, nữ quỷ trên đó bắt đầu uống thuốc. Cô mở nắp bình ra, ngửa đầu lên uống. Thử lắc lắc chân nhưng không biết có vấn đề gì mà đôi giày đang mang lại quá chặt không rơi ra được. Cô cũng không thèm để ý, đôi mắt đen lúng liếng mở to, nhìn chằm chằm trần nhà. Tình tiết rơi lệ cũng biến mất, cô bắt đầu diễn phản ứng sau khi uống thuốc. Ở trên xích đu co quặp lại rồi trợn trắng mắt, không bao lâu thì tắt thở. Quách Minh Nham, Tần Kiêu và một đám bạn bè hư hỏng. Quách Minh Nham xem đến há hốc mồm, cậu ta lớn như vậy mà lần đầu tiên thấy cái cảnh diễn đau mắt như vậy luôn. Cậu ta cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, cơm trưa cũng sắp trào ra. Quách Minh Nham vội vàng nhìn phản ứng của Tần Kiêu, khuôn mặt người đàn ông không có biểu hiện gì, nhìn sân khấu vài giây rồi quay đầu đi. Quách Minh Nham che mắt, trời má, đây chính là đại học truyền thông đó hả? Tần Kiêu thấp giọng cười một tiếng, quay đầu lại nói với thầy Trần Phàm ngồi phía sau hắn, quý trường rất giỏi, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt kinh ngạc vẫn còn, Trần Phàm tức không nói nên lời, theo bản năng giải thích em ấy lúc luyện tập không phải như vậy. Vừa nghĩ đến Tần Kiêu rất dễ nổi nóng, vội vàng im miệng, sửa lại từ ngữ, buổi tối tôi sẽ để em ấy xin lỗi Tần Thiếu. Tần Kiêu còn chưa tỏ thái độ gì thì Quách Minh Nham đã lập tức tiếp lời, đem cô ta đi xa một chút tự mà xin lỗi với quỷ á. Nhìn là muốn mù mắt, lúc này biểu diễn đã xong, Trần Phàm nghiền ngẫm quan sát Tô Lăng, làm thế nào cũng không có cách nói rằng đây thật sự là một đại mỹ nhân thanh thuần. Vốn là muốn lấy lòng hắn, cuối cùng hoàn toàn đắc tội. Tần Kiêu cầm lấy tây trang của mình, mặt mũi lạnh lùng, đi. Tô Lăng thu dọn ba lô xong, kéo Vân Bố đang ngu người ở một bên, chúng ta về thôi. Đường Vi Vi nhìn Tô Lăng còn chưa tẩy trang, cái con mà ốm nghèo khổ này điên rồi sao? Vốn dĩ là một nữ hai, qua hôm nay thành trò cười trong mắt thiên hạ. Đợi hai người đi thật xa, Vân Bố mới nhỏ giọng hỏi, Lăng Lăng cậu xong đời rồi, Trần Phàm sẽ quánh cậu như xương. Tô Lăng quay đầu, khuôn mặt trang điểm nhợt nhạt hiện lên một nụ cười dịu dàng, không quan trọng. Vân Bố khó khăn nuốt nước miếng một cái, quan trọng chứ, nếu cái video hôm nay lộ ra ngoài, sau này đoàn làm phim nào dám mời cậu chứ? Ước mơ của cậu tính sao đây? Tô Lăng sững sốt, ước mơ. 5 năm bị giam cầm khiến cô quên mất bản thân vốn muốn trở thành người nổi tiếng. Cô cố gắng học tập thi đậu đại học truyền thông, có thời gian rảnh rỗi là sẽ đi làm thêm để trả tiền học phí cao ngất ngưỡng, chính là vì cái mơ ước yếu ớt như bọt nước này. Tô Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, Thử Kính cũng sẽ không xét tới biểu hiện của tớ hôm nay đâu, về sau tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Vấn bố hiển nhiên đã tuyệt vọng, Tô Lăng có nói gì cô ấy cũng nghe không lọt, trên mặt hiện rõ hai chữ xong đời. Một lúc sau mới mở miệng, nhưng đêm nay còn có tiệc chúc mừng. Tần Kiêu bỏ tiền mời khách, thầy trò tham gia biểu diễn đều phải đi. Ý cười của Tô Lăng dần phai nhạt, trong mắt cô chứa ba phần lạnh lùng, tớ biết. Cô làm sao quên được, ở đời trước vào chính tối ngày hôm nay, cô sẽ bị đưa lên giường của Tần Kiêu. Sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Cuộc sống bình thường bị quấy nhiễu, cô bị buộc tới mức không còn đường đi. Nhưng ngay cả việc ai hại cô cũng chẳng biết. Tô Lăng trở về phòng ngủ thay quần áo, cô rất vừa lòng kiểu trang điểm này, tạm thời không tính sẽ tẩy trang. Sợ là rốt cuộc cô vẫn bị hại nên gương mặt này có thể khiến Tần Kiêu cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Lúc cô mất đi hắn vẫn giở trò được, nhưng nhan sắc đỉnh cao hiện tại chắc sẽ không làm hắn có hứng thú đâu nhỉ. Vân Bố buồn gần chết không nhịn được thở dài. Sao cô ấy cứ thấy sau khi Tô Lăng ngủ dậy thì có chỗ nào khác khác? Tô Lăng luôn nhát gan, không lẽ vì quá luống cuống nên mới ở trên sân khấu làm bậy? Tô Lăng không muốn tham gia tiệc tối, lòng hiếu kỳ của cô không lớn, so với việc điều tra ai hại cô thì cô càng muốn sống một cách bình yên vô sự hơn. Cô quay về phòng thì lập tức lăn lên giường, lấy chăn che kín mình, Vân Bố tớ không khỏe, không đến bữa tiệc đâu. Nhưng một lát sau điện thoại cô vang lên, Trần Phàm ở đầu dây bên kia giận đến mức không kìm được giọng điệu, Tô Lăng, cô có chuyện gì? Tới đây ngay lập tức, âm thanh Tô Lăng rầu rĩ, thầy, em không khỏe ạ. Trần Phàm không hề mảy may, ông ta biết rõ Tô Lăng là trái hồng mềm, có thể nhào nặn tùy ý, biểu hiện của cô hôm nay đã đủ để tôi đánh cô rớt môn rồi. Tới đây nói xin lỗi ngay. Vâng ạ, cô khẽ nói. Ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, vì để cô dễ dàng nghỉ ngơi nên lúc đi Vân Bố đã tắt đèn. Cô nhìn tay mình, gầy yếu vô lực, ở trong bóng tối càng mềm mịn trong suốt. Bởi bộ dạng này của cô mới khiến mọi người bắt chẹt được. Người khác không sợ rớt môn nhưng cô sợ. Vào đại học cô không cúp một buổi nào, thành tích luôn đứng đầu khoa. Khi bạn bè tụ tập cô ở thư viện đọc sách. Bạn bè đang xem biểu diễn cô ở trước gương luyện vũ đạo điên cuồng. Cốt là vì 8.000 đồng học bổng nhà nước cấp cho. Người nghèo không có danh dự. Cô yên lặng trong chốc lát thay quần áo rồi đến quán rượu. Gió đêm thổi tới khiến cô giật mình, cô kéo áo khoác lại chặt chẽ, nhìn bóng của bản thân bị kéo dài vô tận dưới đèn đường, đừng sợ, cô tự nhủ. Hắn vẫn chưa thích cô, cuộc sống chung quy vẫn ổn. Tần Kiêu không dễ gặp như thế, hắn ngồi tít trên cao, sẽ không tới mấy chỗ của những kẻ bình thường đâu. Cô bước vào phòng, quét mắt không thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Tô Lăng cúi người chào Trần Phàm và bạn bè, trạng thái của tôi hôm nay không tốt, xin lỗi mọi người. Các bạn học trố mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Trần Phàm nổi tiếng là một thầy giáo không có phong độ, ông ta hận chết Tô Lăng, với khả năng của Tần Kiêu thì chỉ cần nói đỡ cho ông ta một câu, bất kể danh tiếng hay tài nguyên đều là chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay lại bị một nữ sinh ngày thường vô cùng khôn khéo làm hư hết. Ông ta không cam lòng. Cô nhìn cô đi có giống cái gì không? Rửa mặt rồi cùng tôi đi xin lỗi. Tuy Quách Minh Nham nói không nên đi xong Tần Kiêu chẳng tỏ thái độ gì, người đàn ông chỉ vuốt nhẹ ngón áp út của hắn, cười không rõ ý tứ. Trong đám người này, thật sự cần lấy lòng là Tần Kiêu, miễn hắn không từ chối rõ ràng sẽ có hy vọng thôi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, ánh mắt sạch sẽ trong suốt lộ ra tia lạnh lẽo sâu kín. Cô nghi ngờ Trần Phàm đem mình đưa lên giường Tần Kiêu. Có lẽ lúc đang tập luyện tiết mục ông ta đã có ý định như vậy rồi. Nếu không tính tình cô ngày thường hướng nội, sao có thể với được tới nữ số 1 chứ? Sắc môi Tô Lăng tái nhợt, dù mọi chuyện thuận lợi qua đi thì cô vẫn phải ở đại học truyền thông rét ngây ngốc thêm 1-2 năm, Trần Phàm là giáo viên hướng dẫn, không thể đắc tội được. Cô muốn từ chối nhưng vào đời trước, suốt 24 năm, thứ cô tệ nhất chính là từ chối. Tần Kiêu quá mức ngang ngược, không cho phép cô nói ra hai chữ đó. Cô cũng sắp quên mất nói không như thế nào rồi. Tô Lăng chỉ có thể vòng vo, không có nước tẩy trang nên không bôi được. Thầy Trần, cứ vậy mà đi đi. Trần Phàm một lòng muốn tìm lý do để lên lầu, đơn giản nhíu mày chứ không có từ chối. Ông ta dẫn Tô Lăng lên tầng 7, cái vòng này cô nên biết là người nào có thể đắc tội, người nào không thể, chính cô phải rõ. Nếu không học được cách thức thời thì sớm ngày từ bỏ. Đợi nửa ngày, cô gái sau lưng mới nhẹ nhàng dạ một tiếng. Lúc bọn họ đi vào, Đường Vi Vi đang rót rượu cho Tần Kiêu. Cô ta ngồi quỳ bên chân hắn, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Người đàn ông dựa vào ghế salon, dưới ánh sáng u ám không thấy rõ vẻ mặt. Hắn thích người khác nghe lời mình. Trong phòng trừ Quách Minh Nham còn có một người tên Đồng Húc, Tô Lăng biết anh ta, là đạo diễn tài hoa hơn người. Nhưng thiên tài và người điên vỏn vẹn cách nhau một đường ranh giới mỏng manh, anh ta say mê theo đuổi tác phẩm hơn hết thảy mọi thứ. Tô Lăng tiến tới, khuôn mặt nhợt nhạt lập tức kích thích Quách Minh Nham. Quách Minh Nham là một người mê cái đẹp thời kỳ cuối, cậu ta che mặt Trần Phàm, ông nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi nói để cô ta cút xa một chút mà. Trần Phàm vội trả lời, Quách thiếu, em ấy tới để xin lỗi. Không cần, ông đi mà tìm người nào đẹp mắt tới dùm. Trần Phàm muốn nói đây là người đẹp nhất nhưng mấy ánh nhìn kia rõ ràng đều không tin. Trang điểm quả thật là yêu thuật. Trần Phàm vẫn phân biệt được ai là người chủ trì, nhìn vào tận trong cùng, Tần thiếu, xin lỗi vì làm hỏng tác phẩm của ngài. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc, Thanh Mai là tác phẩm của Tần Kiêu. Tô Lăng gắt gao kiềm chế mới có thể yên tĩnh trầm mặc đứng tại chỗ. Khó trách loại kết cục đó vừa vặn là sở thích của hắn. Giờ phút này cô thậm chí sợ hãi suy đoán, phần diễn của cô và Đường Vi Vi đổi cho nhau, mà tất cả mọi người đều không đoán được màn kết cục kia chính là đoạn Tần Kiêu thích nhất. Nếu như phần diễn của bọn họ không đổi, có phải những chuyện ở đời trước sẽ không xảy ra hay không? Tần Kiêu, cậu viết kịch bản. Đồng Húc một mực cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, mắt viết đầy vẻ không thể tin. Người đàn ông ngồi trong góc khẽ cười ung dung thong thả nói, không. Hắn không giải thích gì thêm làm nghi vấn của Đồng Húc mắc ngang ở cổ họng. Tô Lăng bị Trần Phàm huých liền tiến lên một bước, cô kịp phản ứng, dùng giọng nói cứng nhắc đều nói, thật xin lỗi Tần Tổng. Tô Lăng cách xa hắn rồi cúi người. Người đàn ông hồi lâu không trả lời, Tô Lăng giữ nguyên tư thế không dám động đậy. Cô nhìn đôi giày được bao gọn gẽ của mình, không hiện lên tia tình cảm nào. Diễn viên đều thích trưng ra bộ mặt đơ như vậy. Hắn cười nhạt mở miệng, có thể cười một cái không? Tô Lăng đứng thẳng người lại, bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận được cái loại cảm giác không thể nào biểu hiện được mình vô cùng chán ghét hắn. Đây là Tần Kiêu, hắn muốn cô cười thì cô phải cười, muốn cô khóc thì cô buộc phải khóc. Cô kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Phối hợp với cách trang điểm kinh khủng này đã thành công khiến Quách Minh Nham triệt để sụp đổ mà hít một ngụm khí lạnh. Đồng Húc cau mày, trực tiếp đánh giá cô không xứng với vai nữ hai. Tần Kiêu cười khẽ, Đường Vi Vi, hắn nói, dạy bạn học của cô thế nào là cười đi. Chương 3, không được cầu xin. Đường Vi Vi xoay đầu lại, ánh mắt tràn đầy thù hận. Cười, Tô Lăng chỗ nào mà cần cô ta dạy. Tính cách Tô Lăng hướng nội, ngày thường ít nói nhưng cô lại thích cười. Cười rộ lên vô cùng ngọt ngào, theo cách nói của đám nam sinh trong khoa thì lúc cô cười sẽ khiến người khác liên tưởng đến thiên thần. Cả ngày hôm nay Tô Lăng đều kỳ lạ, Đường Vi Vi chỉ có thể mừng thầm là loại kỳ lạ này đối với cô ta rất có lợi. Cô ta biết Tần Kiêu thích phụ nữ ngoan ngoãn nên thật sự hướng về phía Tô Lăng mà cười một cái. Tần Kiêu từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tô Lăng chằm chằm, cô sợ hắn. Năng lực quan sát của hắn từ trước đến nay đều mạnh đến mức kinh ngạc, hai tay cô nắm chặt dễ dàng nhận thấy là cô đang bất an, nhưng trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Cô sợ cái gì? Sợ hắn? Cô tựa như chim hoàng yến may mắn trốn thoát khỏi lồng son, hận không thể vùi đầu nhỏ của mình vào lông cánh để tránh đi, đồng thời tràn ngập hoảng loạn, lo lắng. Tần Kiêu cảm thấy thú vị, ngược lại giọng nói không mặn không nhạt, hắn quen ra lệnh cho người khác, học đi chứ. Cô gái ngẩng đầu lên, một lần nữa cứng đờ nhoẻn miệng cười. Hắn nhìn cô thật lâu từ đầu tới chân, cuối cùng lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Quách Minh Nham yên tĩnh như gà, cậu nhận ra Tần Kiêu tức giận nhưng lại không biết hắn tức giận cái gì. Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu rồi đi ra ngoài. Trong nháy mắt gió đêm vỗ vào mặt, rốt cuộc cô cũng thả lỏng được cả người đang căng như dây đàn. Cô có chút muốn khóc, khẽ sờ gò má mình một cái, dường như không có lấy tí nhiệt độ nào từ lúc sống lại đến bây giờ, toàn thân cô đều lạnh băng, cứng đờ như cổ thi thể vậy. Nhưng cô làm được rồi, Tần Kiêu không có bất kỳ hứng thú nào với cô nữa. Hiện tại cô vẫn hoàn hảo đứng ở chỗ này, vô cùng tỉnh táo. Tiếng xe cộ lần lượt vang lên khiến cô cuối cùng cũng cảm thấy được thế nào là thay đổi vận mệnh. Trong Thanh Mai, từ một cô gái chân trần tuyệt vọng trở thành nữ quỷ xấu xí uống thuốc một cách hung tợn, hắn không giống kiếp trước mà dán chặt ánh mắt trên người cô. Như vậy thì có phải cô sẽ không bị đưa lên giường Tần Kiêu không? Cũng sẽ tránh thoát được những chuyện về sau. Tô Lăng định quay trở về phòng thì điện thoại di động reo. Tô Lăng, Vân Bố say mềm rồi, cậu tới đón cậu ấy được chứ? Ê Vân Bố, cậu làm gì vậy hả? Tôi lập tức tới ngay. Vân Bố ở trong phòng bao diễn một màn bá vương biệt cơ. Cô nàng lôi kéo nam sinh ái phi. Trước mắt khố phu đã cho quân bao vây bốn phương tám hướng, ngặt nỗi cô ở cai hạ lương thực đã hết lại không có cứu binh. Dù rằng có thể xông ra vòng vây nhưng lại không có mặt mũi đi gặp Giang Đông lão canh canh canh. Cô ấy diễn bá vương. Nam sinh lặng người, cậu buông tôi ra trước đã. Vân Bố hai má đỏ gay, trợn to mắt cá, đợi một lúc vẫn không thấy cậu ta tự sát, nghi hoặc nói tại sao cậu còn chưa chết. Mấy bạn học trong đoàn diễn cười muốn điên. Tô Lăng đứng ở cửa đúng lúc nhìn thấy một màn này, ngây người hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cong môi. Trên mặt cô còn lớp trang điểm dày cộm xong cười rộ lại giống như vạn vật bừng lên sức sống lúc chớm xuân. Trong mắt sao động tầng tầng ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Nam sinh đứng ngoài sáng trong tối đều nhìn chằm chằm cô. Mặc dù không hiểu tại sao hôm nay cô biến mình thành như vậy, tuy nhiên những kẻ ngày thường yêu thích cô cũng không ít, phần lớn người nhịn không được đều đưa ánh mắt chuyển tới trên người cô. Tô Lăng bước lên ôm Vân Bố, Vân Bố chúng ta về thôi. Vân Bố còn nhận ra cô, Lăng Lăng. Tô Lăng dịu dàng dìu cô nàng, chậm chậm thôi. Giọng cô vô cùng mềm mại, nồng đậm ý vị trấn an, Vân Bố vốn đang ầm ĩ chợt biết điều trở lại. Tô Lăng học đại học một năm, nhân duyên không được tốt lắm. Tính cách của cô nhát gan, rụt rè. Bởi vì hoàn cảnh gia đình mà có phần tự ti, không thích trò chuyện với người khác. Nữ sinh ghen tị nhan sắc, nam sinh sợ chạm vào sẽ làm vỡ mỹ nhân, âm thầm tôn cô lên làm nữ thần. Tô Lăng đỡ Vân Bố đi hai bước thì giống như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại ôn tồn nói cảm ơn các cậu đã chăm sóc Vân Bố, làm phiền mọi người rồi. Ánh mắt cô mang theo ấm áp, tất cả mọi người trong phòng đều ngu người, Tô Lăng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với bọn họ cả, nhất thời cả đám có cảm giác được cưng chiều mà sợ hãi. Đều là bạn bè, không cần khách sáo. Chờ cô đi xa rồi người lớp khác mới nhẹ giọng hỏi Tô Lăng lớp mấy cậu đâu, giống như không coi ai ra gì. Sức lực của Tô Lăng không lớn, may là Vân Bố còn có chút ý thức, cô nửa ôm nửa kéo sách Vân Bố trở về. Ra khỏi khách sạn mới bắt xe được, cô thở hổn hển, Vân Bố bắt đầu la hét đầu đau như búa bổ. Về phòng tớ sẽ xoa cho cậu, sau này đừng uống rượu nhiều như vậy nữa, uống nhiều không tốt. Tô Lăng nhìn mặt đất có thêm một cái bóng, cảm giác sợ hãi và kinh hoàng lập tức ập tới. Cô còn chưa kịp xoay đầu thì gáy đã đau nhói, tựa như bị kim đâm một cái, nhanh chóng mất đi chi giác. Cảm giác sau cùng cô chính là mình bị người khác đỡ lấy, mà Vân Bố mất đi chỗ dựa là cô liền té xuống đất, rên lên một tiếng. Cô không cam tâm, Tô Lăng vùng vẫy mở mắt ra, thuốc mê khiến cả người cô nặng trĩu, mơ mơ màng màng. Trước khi cô mất xỉu thì có người đặt cô lên giường. Bước chân người đó vội vàng hấp tấp, mau lẹ rời đi, ý thức của cô đang dần tan rã. Tình tiết khác nhau nhưng vận mệnh vẫn như cũ, cô cắn môi mình đến bật máu. Mùi máu tanh cũng không làm cô tỉnh táo hơn bao nhiêu, nếu như lúc này cho cô một con dao thì cô sẽ không chút do dự tự đâm mình hai nhát. Cô chỉ biết không thể lặp lại sai lầm của đời trước nữa. Tô Lăng dùng hết sức lật người trên giường, bất thình lình ngã xuống, đau đớn ít ỏi này không đủ khiến cô tỉnh táo được. Trên sàn nhà lót thảm dày cùng với 5 năm ác mộng của cô chồng chéo lên nhau. Trong phòng không bật đèn, ngón tay Tô Lăng gắt gao nắm chặt thảm, mò mẫm đi vào nhà vệ sinh. Chạm vào sàn nhà lạnh như băng và mặt ngoài bồn tắm, cô run rẩy mở vòi nước. Nước nóng phút chốc chút xuống, da thịt cô đau nhói, cô cắn răng vặn ngược vòi lại, chuyển nước nóng thành nước lạnh. Lúc này cô càng run dữ dội hơn, lấy hết sức lực cuối cùng mà bò vào bồn tắm. Thế nhưng vẫn vô dụng, cơ thể cô dần dần mất kiểm soát. Nước lạnh bốt tràn vào mũi, cảm giác hít thở không thông khiến cô mở mắt. Nước tràn ra ngoài bồn tắm, trước mắt chợt sáng lên. Có người bật đèn. Tiếng bước chân người đàn ông vô cùng nhẹ. Cô bỗng nhiên không hiểu tại sao mình phải sống lại, chẳng lẽ khiến cô trở về năm 19 tuổi chỉ để cô trải qua đau đớn của cả đời này một lần nữa sao? Không, không phải như vậy. Rốt cuộc Tô Lăng cũng mở mắt. Cô cảm nhận được một ánh mắt đang đánh giá mình, chủ nhân của đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Lớp trang điểm của cô nhòe ra, quả thật không dám nhìn thẳng, chẳng nhận ra được dáng dấp ban đầu như thế nào nữa, giống như một con dê nhỏ yếu ớt chờ bị làm thịt. Hắn nhìn ra cô muốn khóc, cô dường như có chút thích khóc nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Ánh nước trong suốt treo trên viền mắt, đôi mắt cô màu xám nhạt, sạch sẽ lại sáng rực. Nhìn chung thì nhếch nhác chẳng ra sao, cái bộ dáng này quá xấu, vô cùng lệch với thẩm mỹ của hắn. Tô Lăng không hiểu được suy nghĩ của hắn, không dám đánh cuộc hắn có nổi lên hứng thú với cô không. Nhất thời cô theo bản năng biên soạn ra rất nhiều lời cầu xin hắn bỏ qua cho mình. Tôi muốn về nhà, xin anh thả tôi ra. Tôi sợ, nhưng cô kịp phản ứng lại, Tần Kiêu có xu hướng thích loại phụ nữ mềm mại, yếu ớt. Mấy câu xin buông tha, một chữ cũng không thể nói. Tần Tổng, anh có thể giúp tôi báo cảnh sát không? Cuối cùng cô khẽ lên tiếng, Tần Kiêu cong môi, không thể, liên quan quái gì tới ông đây. Lâu rồi cô chưa gặp lại thái độ này của hắn. Từ sau khi hắn đem cô thu vào tay, cô muốn sao trên trời thì Tần Kiêu hận không thể hái xuống cho cô. Những chuyện hoang đường hắn từng làm vì cô cũng không ít. Tô Lăng nhếch môi, trong lòng hơi vui vẻ. Hắn không thích cô mới có thái độ thế này, chỉ cần giữ vững trạng thái này thì cái gì cũng đơn giản rồi. Tần Kiêu nhìn cô một hồi, giữa hai đầu chân mày hiện lên mấy phần không kiên nhẫn, bây giờ hắn vô cùng không vui, trong phòng đột nhiên lòi ra một người, mà người này hắn cũng không thích, bảo hắn làm sao vui được. Hắn gọi điện thoại cho Đồng Húc, gọi hai người tới kéo người phụ nữ trong phòng tắm này đi. Tô Lăng cúi đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng, nhưng cô không dám thể hiện quá rõ, cô không có sức, chỉ có thể nằm đây làm một kẻ đần độn. Người bên kia hành động rất nhanh, hai vệ sĩ đi vào, dưới ánh mắt lãnh đạm của Tần Kiêu túm cô ra ngoài. Lúc này đang là mùa xuân, Tô Lăng có mặc áo khoác nên dù toàn thân ướt đẫm vẫn không lộ chút da thịt nào. Kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên cô biết ơn vì mình đã phòng ngừa trước. Đáy lòng Tần Kiêu cứng rắn, sẽ không giúp cô báo cảnh sát nhưng mượn điện thoại gọi thì vẫn được. Cô nhanh chóng bị đưa đi bệnh viện, ngửi được mùi thuốc sát trùng, cuối cùng cô cũng yên tâm mà ngủ. Đêm đầu tiên trọng sinh, cô nằm mơ thấy ngày hôm nay của đời trước. Cô tỉnh lại trên giường Tần Kiêu, dấu hôn khắp cơ thể đều là vết tích bị hắn giày vò. Cánh tay người đàn ông chống hai bên sườn cô, dưới ánh mắt đờ đẫn của Tô Lăng, vén tóc cô ra sau vành tai. Theo bản năng, Tô Lăng tát hắn một cái, khuôn mặt người đàn ông bị cô đánh hồng lên một mảng, đầu hắn cũng không lệch đi, nhưng ánh mắt từ ấm áp chuyển thành rét lạnh, thế nào tự mình bỏ lên, bây giờ đổi ý. Tô Lăng bị dọa tới sụp đổ. Khóc thành tiếng, xấu hổ và sợ hãi khiến cô thậm chí không dám hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng cô không làm gì nhưng khi thức dậy thế giới liền thay đổi. Cô khóc vô cùng thê thảm, bộ dạng giống như không còn gì luyến tiếc. Tần Kiêu ngược lại cười lên, hửm, ở với tôi không tốt sao? Ông đây về sau sẽ đối xử thật tốt với em, được không? Mơ tới đoạn này, Tô Lăng giật mình tỉnh lại. Sắc trời đã sáng, ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào bên trong bệnh viện, mấy chậu cây nhỏ sức sống tràn trề. Cô nhìn sinh mệnh yếu ớt lại kiên cường kia, phảng phất như cách một đời vậy. Nếu như không có giấc mơ này, có lẽ là cô sẽ quên mất ngay từ khi bắt đầu, hắn đã đùa giỡn hỏi cô, sẽ đối xử với cô thật tốt được không? Không được, trong lòng cô nhẹ nhàng đáp, cô tình nguyện chết thêm một lần nữa cũng không muốn có bắt đầu cùng hắn. Chương 4, em họ, Tô Lăng cầm tờ giấy xét nghiệm, bên trên ghi rõ là cô bị người khác dùng thuốc mê. Liều lượng của thuốc mê không nhỏ nhưng ý chí sống sót của cô quá mạnh vậy mà vẫn có thể dãy dụa giữ tỉnh táo được. Tối hôm qua cô báo cảnh sát, họ đã bắt tay vào điều tra. Song việc khiến người ta thất vọng là có người đã phá hỏng camera ngay hành lang quán rượu. Hiển nhiên lòng giả của người muốn hại cô vô cùng kín đáo, mọi thứ đã được tính toán từ lâu. Thật ra thì cô cũng không đoán được ai hại cô nhát gan, làm gì gây thù chuốc oán với ai được chứ, lúc bị bắt nạt cũng chỉ yên lặng nuốt vào bụng. Nếu như trước đó cô còn nghi ngờ Trần Phàm thì bây giờ hiềm nghi của ông ta đã được rửa sạch. Ông ta có chứng cứ ngoại phạm, ngay khi Tô Lăng xảy ra chuyện Trần Phàm đang ở bữa tiệc chúc mừng của khoa. Đêm qua Vân Bố say mềm rồi ngã ở ngoài đường, may là có người tốt bụng đưa về, lúc Tô Lăng quay lại cô nàng vẫn chưa tỉnh. Tô Lăng thấy cô ấy không sao, đáy lòng căng thẳng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng trong phòng còn hai người khác nữa, ánh mắt của họ khiến cô ý thức được chuyện này sẽ không dừng lại tại đây. Thành phố B là nơi tấc đất tấc vàng, Tô Lăng chỉ có thể ở trường, giá của phòng ngủ bọn cô là 308, tổng cộng có 4 người ở. Ngoại trừ Tô Lăng và Vân Bố thì có thêm hai nữ sinh kia, một người tên Chu Mạn, một người tên Triệu Uyển Uyển. Hai người đó đang nói chuyện trên trời dưới đất thì Tô Lăng trở về. Sau khi cô vào phòng, không ai lên tiếng nữa mà lén lút quan sát Tô Lăng. Hai nữ sinh đó cũng không được chọn đi diễn Thanh Mai. Hầu hết sinh viên ở đại học truyền thông sẽ trở thành hạt giống tương lai của giới giải trí, bề ngoài bọn họ bình thường, thành tích thì không tốt. Năm nhất đại học đã tụ tập ăn chơi, không qua lại với Tô Lăng và Vân Bố. Hồi đó có một câu nói dùng để miêu tả quan hệ phức tạp của nữ sinh cùng ký túc xá, 4 người có thể có tới 3 cái nhóm chat. Tô Lăng cũng không quen bọn họ, đối với cô, họ chỉ là những người đã dừng lại ở ký ức 5 năm trước mà thôi. Bị hai nữ sinh đó nhìn, cô chẳng biết nên nói gì. Chu Mạn nhíu mày, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Triệu Uyển Uyển kéo tay áo cô ta, vẻ mặt lúng túng, ai ngờ bị Chu Mạn hất ra. Từng câu chữ của cô ta không thể nào che giấu ác ý. Cả một đêm Tô Lăng không về, giờ học buổi sáng cô cũng không đến, nếu Tô Lăng thật sự lêu lỏng ở đâu đó thì cô ta đều có thể hủy hoại cô. Trong mắt Tô Lăng không chút ý cười, tôi ở bệnh viện, giấy xét nghiệm còn đặt trên bàn, có cần tôi lấy cho cậu xem không? giọng cô rất khẽ, rất mềm mại nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc khiến khí thế kiêu ngạo của Chu Mạn lập tức xìu xuống, tôi mới không quan tâm cậu làm gì. Đã quay về trường mấy ngày, Tô Lăng vẫn có cảm giác không chân thật, cô tưởng phải giống như kiếp trước mà đối mặt với vô số lời bịa đặt. Kết quả chẳng có gì cả, yên bình đến bất ngờ. Thần kinh căng thẳng của cô rốt cuộc cũng thả lỏng một chút. Tuy nhiên vào đầu tháng 5, khoa biểu diễn bùng lên một tin tức Đường Vi Vi bị Kim Chủ vứt bỏ. Khi Tô Lăng biết chuyện này thì bọn họ mới học xong tiết học trang điểm. Vân Bố lại gần cô có phần cười trên sự đau khổ của người khác, tớ nghe nói hôm qua Đường Vi Vi vừa chạy về vừa khóc. Đường Vi Vi dựa hơi Tần Kiêu nửa tháng, ngang ngược muốn bay lên trời, Tần Kiêu có tiền lại có thế, dù Đường Vi Vi có quá cha hơn nữa thì vẫn có nhiều người nịnh nọt cô ta. Nhưng một khi bị bỏ rơi sẽ càng bị cười nhạo. Tô Lăng và Đường Vi Vi cùng khoa, có mấy môn học sẽ học chung. Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên vẻ mặt của cô ta suy sụp chán nản, không còn điệu bộ rạng rỡ như trước nữa. Vân Bố bĩu môi, Lăng Lăng, cậu còn thông cảm cho cậu ta à? Hồi đó cậu ta ức hiếp cậu đấy. Không phải, Tô Lăng lắc đầu, không giải thích thêm. Chẳng qua cô đang suy nghĩ, dính vào Tần Kiêu thì hắn muốn người khác sống thì họ phải sống, muốn họ chết thì họ phải chết, ngay cả khóc hay cười cũng không do bản thân quyết định. Cô vui vì đời này đã tránh được hắn. Ngày thứ bảy thoát khỏi Tần Kiêu, cô có cảm giác như mình đã hoàn toàn sống lại. Tô Lăng lấy can đảm gọi điện thoại cho bà ngoại, tiếng chuông vang lên rất lâu thì bên kia mới bắt máy. Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên, Tô Lăng. Ừ, chị đây, Nghe Hạo Ngôn. Lúc cô nhẹ nhàng nói ra cái tên này, có cả sự dịu dàng vô tận, Nghe Hạo Ngôn đầu dây bên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu hơi đỏ mặt, nói với ngữ điệu thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Chị có thể trò chuyện với bà ngoại không? Chị đợi tôi một chút. Thiếu niên chạy đi gọi người, cô nghe được tiếng bước chân của cậu qua điện thoại, đáy lòng có phần căng thẳng. Không bao lâu Nghe Hạo Ngôn quay lại, bà nội bảo là không có gì để nói cả, kêu chị cố gắng học tập. Câu trả lời nằm trong dự đoán nhưng vẫn khiến Tô Lăng cảm thấy mất mát. Một tay bà ngoại nuôi cô khôn lớn lại đối xử rất lạnh nhạt với cô. Tô Lăng biết rằng bà cực kỳ thương cô, khi nhà cô ở giai đoạn nghèo nhất mỗi ngày bà vẫn sẽ luộc cho cô một cái trứng gà. Quê Tô Lăng cách thành phố B hơn mấy ngàn cây số, bà ngoại không nghe điện thoại thì cô cũng hết cách, chỉ có thể hỏi Nghe Hạo Ngôn, sức khỏe bà ngoại sao rồi. Rất tốt, Nghe Hạo Ngôn, em nhớ chăm sóc bà đó. Biết rồi, lắm mồm lắm miệng, chị phiền quá. Cô không tức giận, âm thanh vẫn mềm mỏng, Nghe Hạo Ngôn, em sắp thi đại học rồi, phải cố gắng lên nhé. Trong lòng của thiếu niên bên kia không được tự nhiên, không cần chị quan tâm, chị cũng không phải là chị của tôi. Cô cười rộ, chị là chị của em mà, chỉ có Nghe Giai Nam mới là chị tôi. Nghe Hạo Ngôn vô thức châm chọc cô, nửa ngày sau không thấy cô nói gì, không hiểu sao cậu hơi hoảng hốt, khô khan nói thêm một câu, chị là chị họ. Tiếp đó cậu nghe được tiếng cười của cô gái, mềm mại êm ái, bên tai cậu trở nên ngứa ngáy, Nghe Hạo Ngôn theo bản năng cầm di động ra xa hơn. Đến khi nghỉ hè thì chị mua quà về cho em. Tôi không cần, cậu cũng không phải là trẻ con, cậu khẽ đá vào bức tường, lười nói chuyện với chị, bạn tôi đến tìm, cúp máy đây. Tạm biệt Nghe Hạo Ngôn. Nghe Hạo Ngôn hít sâu một hơi, mặt đỏ lên. Cậu nghĩ thầm, đậu mé. Cậu nói chuyện ba gai như vậy, sao cô lại không tức giận? Nếu là lúc trước thì Tô Lăng đã sớm tủi thân, không muốn nói chuyện với cậu rồi. Tô Lăng cúp điện thoại, đi ra ngoài cổng trường. Một năm này cô còn phải đi làm thêm, vào mỗi cuối tuần sẽ chạy vặt ở tiệm trà sữa. Nghe Hạo Ngôn là con trai của cậu, cô cũng là em họ của cô. Trước đây cô cứ cho rằng Nghe Hạo Ngôn giống mợ và em gái, đều ghét cô. Về sau mới biết không phải, năm cô bị thương ở chân rồi muốn tự sát là Nghe Hạo Ngôn 18 tuổi vọt vào biệt thự của Tần Kiêu, muốn cõng cô về nhà. Tần Kiêu đứng ở cửa nhìn bọn cô, ngoài cửa là một hàng hộ vệ, hắn dựa vào xe hút thuốc. Nghe Hạo Ngôn nghiến răng, cõng cô đi được một đoạn xa thì Tần Kiêu mới lười biếng lên tiếng, kết thúc trò hề này, đánh gãy chân thằng nhóc họ Nghe kia đi. Tô Lăng nghe vậy càng khóc lớn hơn, Tần Kiêu không khỏi buồn cười, đưa tay về phía cô không dám chống đối, ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực. Tần Kiêu không gầy yếu như thiếu niên, hắn là một người đàn ông đã trưởng thành, thế nên ôm cô chẳng tốn chút sức nào, còn chạy sao? Không chạy nữa, ừ, cô biết hắn muốn nghe cái gì, tôi sẽ bên anh cả đời. Nhớ lời em nói, hắn hôn cô, nói với đám người bên kia thả thằng nhóc đó ra đi. Khi đó bà ngoại mất, chuyện như vậy khiến Tô Lăng hiểu được vẫn còn một người thật sự xem cô là người thân ở trên đời này. Lúc ấy cô nghĩ bản thân đã từng quá lầm lì nên mới bỏ qua sự tốt đẹp này, nếu có cơ hội bắt đầu lại cô nhất định sẽ trở thành một người chị tốt, đối xử tử tế với Nghe Hạo Ngôn. Tô Lăng làm ở tiệm trà sữa đến 8 giờ tối, người quản lý phát hiện ra 2 ngày Tô Lăng làm thêm thì tiệm trà sữa liên tục đầy ắp người. Cũng không ít người cầm điện thoại chụp lén Tô Lăng, quản lý tặc lưỡi xúc động, bề ngoài xinh đẹp là một thứ tốt. Tô Lăng không nghe thấy, thoát khỏi cái bóng của Tần Kiêu, tâm trạng cô rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cô phải đối mặt với một vấn đề thực tế, cô nghèo vờ lờ. Nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ 300 tiền mặt trên người ra thì trong thẻ ngân hàng cũng chỉ có 800 đồng mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn hài lòng lắm. Chắc cô là người trọng sinh dễ hài lòng nhất. Người khác mua vé số, đánh bài đánh bạc rồi bước lên đỉnh cao cuộc đời, cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất là cách xa Tần Kiêu, sống thật tốt. Hết giờ làm, Tô Lăng cởi tạp dề ra, quản lý nhìn cô rồi vẫy tay, đi về cẩn thận. Cô ta rất thích Tô Lăng, mỗi lần đến làm Tô Lăng đều đầu tắt mặt tối, không bao giờ lười biếng, cười lên trông cực kỳ ấm áp, thu hút một đống khách hàng cho tiệm trà sữa. Em cảm ơn, tạm biệt quản lý ạ. Quản lý biết cô học khoa biểu diễn, cũng biết cô vô cùng cực khổ, không có chỗ dựa nhưng lại biết giữ mình, như thế khó mà giành được một cơ hội thử sức. Quản lý hơi do dự quyết định giúp cô một tay. Cô ta lấy điện thoại ra, đăng lên Weibo. Em ấy còn rực rỡ hơn hoa mùa hạ. Thăng hình ảnh thăng, trong hình là lúc Tô Lăng mới đến tiệm trà sữa trẻ trung và phấn chấn, cô khẽ ngước đầu lên trời, mỉm cười ngượng ngùng. Trời má đẹp banh nốc, quản lý đã lén lút giữ riêng tấm ảnh này. Đây là Weibo để kinh doanh, có hơn 20.000 fan. Bình thường quản lý đăng trạng thái không có bao nhiêu người quan tâm hết, nhưng hôm nay trong vòng 1 giờ đã có hơn 30 lượt chia sẻ. Quản lý trợn mắt há mồm, không phải chứ? Tại sao cô ta cảm giác Tô Lăng sẽ nổi tiếng vậy? Mấy ngày sau Tô Lăng mới biết chuyện này, Vân Bố đang lướt Weibo thì nhìn thấy cô nàng chớp mắt vài cái, úi tớ không nhìn lầm ư, Tô Lăng, cậu thành người nổi tiếng trên mạng rồi sao? Tô Lăng ngây người, bước tới xem, một ID tên là hôm nay cũng phải cố gắng trêu mèo chia sẻ bài đăng với một đống chữ tôi đã nhìn thấy tiên nữ à. Thật ngại ngùng, thật e thẹn, tôi muốn véo một cái. Vân Bố quay đầu lại thì thấy sắc mặt Tô Lăng dần dần trắng bệch. Lăng Lăng, cậu đi đâu vậy? Tô Lăng cảm giác cả người lạnh lẽo đến thấu xương, cô không đảm đương nổi bất kỳ khả năng nào có thể bị Tần Kiêu trông thấy. Với tính đa nghi của hắn, nhất định hắn sẽ nhận ra cô và người trên sân khấu là một. Cô không dám đánh cực, lúc này cô mới hiểu rõ bản thân thật sự nhỏ bé thế nào. Tô Lăng chạy vào tiệm trà sữa, đến bây giờ cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ quản lý nhanh chóng xóa bài đăng trên Weibo. Trong lòng cô ôm chút may mắn, Tần Kiêu là một người không có tình cảm, mấy kiểu mạng xã hội này ở trong mắt hắn là loại hoạt động vô vị, hắn sẽ không nhìn thấy đâu. Chương 5, 12 năm phong trần. Tần Kiêu rũ mắt nhìn điện thoại di động của Quách Minh Nham, trên màn hình là một cô gái 18, 19 tuổi, mặc một cái váy màu vàng, mặc dù chỉ có nửa gương mặt nhưng cười lên lại ngọt ngào chết người. Hắn khẽ hừ một tiếng, gõ ngón tay lên bàn rồi hỏi Quách Minh Nham, cho tôi xem cái này làm gì. Anh hỏi Đường Vi Vi thử xem có biết em gái nhỏ này không. Hai người đó đều học cùng trường. Trong tay Tần Kiêu kẹp một cây bút máy, hắn thờ ơ xoay bút Đường Vi Vi. Đá rồi. Vãi chó, nhanh thế. Quách Minh Nham suy nghĩ, sau đó nheo mắt, vậy em tự đi hỏi thăm, quá xinh đẹp luôn á, hu hu. Động tác xoay bút của Tần Kiêu khựng lại, ánh mắt nhìn người trong hình lần nữa, lúc hắn lên tiếng thì giọng nói có phần lạnh, chú cũng đã 26 tuổi, người ta mới bao lớn. Quách Minh Nham lẩm bẩm, 26 thì sao, thiếu gia đây trẻ tuổi nhiều tiền, là người đàn ông độc thân kim cương, anh hiểu hôn. Anh Kiêu, anh còn không biết ngượng mà nói em hả? Chẳng phải Đường Vi Vi nhỏ hơn anh gần 10 tuổi sao, anh còn lớn hơn em một tuổi kia kìa, anh 27 lận ớ. Tần Kiêu đùng một cái đập bút lên bàn, Quách Minh Nham bị dọa sợ, run lên, ôi ôi ôi em sai rồi anh Kiêu. Mặc dù cậu cũng không biết mình sai ở đâu nhưng cứ nhận sai là sẽ không sai nữa. Tần Kiêu không nói gì, hồi lâu sau hắn mới mở miệng gửi hình cho tôi. Quách Minh Nham trả lời thôi không cần đâu, em tự điều tra. Đôi mắt Tần Kiêu đen như mực gửi. Quách Minh Nham bỗng nhiên được khai thông vấn đề, vẻ mặt cậu ta kỳ lạ mà gửi hình sang, trong đầu thầm nghĩ, không phải Tần Kiêu muốn cướp phụ nữ với cậu chứ? Nhưng không phải là Tần Kiêu không thích loại hình này sao? Tần Kiêu nhận được hình rồi lưu vào máy, sau đó gọi điện thoại dưới ánh mắt sáng rực của Quách Minh Nham, Trần Phàm. Đầu bên kia vừa vui mừng vừa sợ hãi, Tần Thiếu. Ông mang lớp của ông đến thử vai đi. Trần Phàm cảm thấy đây là hạnh phúc từ trên rơi xuống, cảm ơn Tần Thiếu, xin hỏi ngài muốn cho thử vai nào ạ? Tần Kiêu cân nhắc trong chốc lát tùy ý chọn vài người diễn nữ số 2 đi. Hắn cong môi, lần này tôi hy vọng sẽ không thấy bất kỳ kiểu trang điểm kỳ quái nào nữa. Quách Minh Nham hoàn toàn chả hiểu Tần Kiêu đang làm gì, chỉ số thông minh của cậu ta không cách nào lý giải được, vì vậy chỉ hỏi vấn đề mình quan tâm. Anh Kiêu, anh thương em đi, em chưa bao giờ yêu đương hết. Cậu ta là người đam mê cái đẹp thời kỳ cuối, dù là ngôi sao của giới giải trí thì đa số vẫn không lọt vào mắt cậu. Tần Kiêu cười khẩy, cút xa một chút. Dạ, vậy là đồng ý hay không đồng ý? Chờ Quách Minh Nham đi, Tần Kiêu mới lấy điện thoại ra, hắn nhấn vào tấm hình, ngón cái trượt dần xuống dưới theo gò má của cô. Cô cười rộ lên, khiến hắn cảm thấy thật con mẹ nó ngọt. Gần đây khoa biểu diễn có một lời đồn, để bồi thường cho Đường Vi Vi mà Kim Trù tặng cơ hội thử vai cho hai lớp thầy Trần Phàm dẫn dắt. Nhất thời, người hâm mộ và ghen tị lên tới con số 10.086. Muốn tiến vào giới giải trí chỉ có hai con đường, một là làm việc chăm chỉ rồi chờ vận may, diễn vai nha hoàn, gã sai vặt người chết ăn mày, nếu có thể lặn lộn ra trò, khiến người ta biết đến thì đó là may mắn, có người tới già vẫn đóng một vai nhỏ. Con đường còn lại hiển nhiên là sau lưng có chỗ dựa, tùy tiện chọn tài nguyên, cho dù chỉ được khuôn mặt, không có kỹ năng diễn xuất thì vẫn có thể thường xuyên xuất hiện trên màn hình. Huống hồ lần này Kim Chủ ra tay hào phóng, chưa biết sẽ có bao nhiêu vai nữ hai, mấy ngày này hai lớp biểu diễn A, C cũng hăng hái khôn xiết. Đường Vi Vi lại trở về dáng vẻ đi bộ dùng lỗ mũi để nhìn người khác. Nhưng lúc này người biết ơn cô ta chiếm đa số, chẳng có ai bàn tán sau lưng cô ta cả. Vân Bố hơi bực bội, hai thói đời gì đây, tại sao người phụ nữ như vậy lại có thể như cá gặp nước chứ? Cô nàng xoa nắn khuôn mặt đang nghiêm túc làm bài tập của Tô Lăng, hừ, ánh mắt của vị kim chủ kia thật là tệ, Ngọc Thô chưa được mài rũa ở trước mặt vậy mà cứ khăng khăng thích bùn nhão. Ngọc Thô chưa được mài rũa, ánh mắt mờ mịt hừm. Thôi thôi cậu làm bài đi. Tô Lăng phát huy hết mức tinh thần bé thích học tập khiến bé vui vẻ mà múa bút thành văn. Vân Bố không hiểu được sự nghiêm túc của cô nàng chỉ cảm thấy đọc sách như vậy đủ rồi, ai mà lại đọc bạt mạng như cô chứ. Cậu cố gắng như vậy làm gì? Tô Lăng ngừng bút cười một tiếng, chắc là đời trước tớ học không đủ. Xì, nhưng Tô Lăng cũng không nói đùa, ánh mắt cô có phần tối đi, tháng 6 của đời trước trường học xuất hiện một lời đồn, nói cô không biết xấu hổ bỏ lên giường người khác. Dưới áp lực của dư luận có mấy lần suýt nữa cô đã sụp đổ, thậm chí có người gọi điện thoại cho bà ngoại cô để chửi rủa. Bà ngoại bị chọc giận, bệnh tim tái phát nên phải vào bệnh viện cấp cứu. Ngay lúc này Tần Kiêu đến gặp cô, theo tôi, hửm. Tôi giúp em cứu bà ngoại, không được đến trường, hắn có tiền, có thể để bà ngoại làm phẫu thuật, hắn có quyền, có thể khiến dư luận ngậm miệng. Cô chấp nhận, cô trở thành tình nhân của hắn, trở thành con chim hoàng yến của hắn. Nhưng cuối cùng, bà ngoại vẫn không vượt qua được mùa đông năm thứ hai mà rời khỏi trần thế. Vì vậy ở năm hai đại học cô đã thôi học. Cứ thế cả một đời cô đều không bước vào đại học Z nữa. Nghĩ tới việc này, Tô Lăng chợt cảm thấy cái loại trình độ kinh tế nghèo vừa lờ này của mình không ổn, bà ngoại lớn tuổi rồi cô cần phải có tiền để ứng phó với những chuyện bất chắc. Cô đi làm thêm kiếm được rất ít, cộng thêm học bổng mới đủ ăn đủ mặc tại thành phố B. Tô Lăng nhớ tới chuyện thử vai lần này. Một vai nữ hai của phim điện ảnh hoặc phim truyền hình thì tiền thù lao ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, dù là người mới hay sinh viên. Cô khá rông rinh, nếu có khoản tiền này, sức khỏe của bà ngoại hẳn sẽ được đảm bảo. Nhưng Tô Lăng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đời trước Tần Kiêu đã từng bồi thường cho Đường Vi Vi như thế à? Không có mà, ngay cả Đường Vi Vi là ai hắn cũng không nhớ nổi. Tô Lăng nghĩ đến tấm hình thì hơi lo sợ, bất an. Nhưng cô lại thấy mình đang ảo tưởng. Sức hấp dẫn của cô đối với Tần Kiêu chắc là không lớn đến vậy đâu nhỉ? Đóng hay không đóng, đây là một vấn đề. Trong khi cô vẫn đang do dự thì đã đến giữa tháng 5. Lúc này vào hè thời tiết oi bức, nữ sinh trong lớp cũng đổi sang mặc váy, mang giày cao gót. Dáng vẻ độ 19, 20 xinh đẹp như hoa, thoạt nhìn vô cùng say đắm kiều diễm. Tô Lăng gói bản thân lại chẳng khác nào thổ dân, sỏ vớ sỏ giày, một ngón chân cũng không lộ ra ngoài. Tuy nhiên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lại khiến người khác không nhịn được mà ngoái đầu. Thử vai lần lượt bắt đầu. Trần Phàm cho rằng mình đoán được suy nghĩ của Tần Kiêu, vì vậy để cho Đường Vi Vi ở ban C đi trước. Một đám người thiếu hụt kinh nghiệm, kỹ thuật diễn của mấy nữ sinh cực kỳ tệ hại, vui vẻ tiến vào, mặt như đưa đám trở ngược ra. Vân Bố rất mong chờ, dù tớ nghĩ là chắc mình sẽ không được chọn, cái bánh rơi từ trên trời xuống không bao giờ đập chúng tớ hết, song tớ vẫn cảm thấy việc đi trải nghiệm thế này cũng tốt lắm. Đây là tập đoàn Thanh Ngu, trời ơi Thanh Ngu đó, công ty của ảnh đế ảnh hậu, nếu may mắn còn có thể xin họ ký tên. Tô Lăng cũng cười, tuổi tác ở hai đời của cô không lớn, thật ra vẫn có chút mơ mộng với những thứ này. đã sống thì làm sao lại không có thứ mà mình khao khát chứ. Tớ vô cùng thích Kỳ Sùng, tớ có thể liếm nhan sắc của anh ấy cả ngày. Tớ bảo đảm chắc chắn sau này anh ấy sẽ trở thành ảnh đế. Tô Lăng gật đầu, anh ta sẽ. 5 năm sau, phố lớn hẻm nhỏ đều xem phim truyền hình của Kỳ Sùng, hiển nhiên anh ta biến thành nam thần quốc dân. Cô bị giam lỏng ở biệt thự, lúc buồn chán chỉ có thể xem tivi, khuôn mặt cô nhìn thấy nhiều nhất chính là Kỳ Sùng. Kịch bản tiên hiệp thì anh ta diễn tiên quân, kịch bản thanh xuân vườn trường thì anh ta diễn học trưởng, kịch bản võ hiệp thì diễn bạch thi công tử. Kỳ Sùng gần như là vua của màn ảnh, nhưng hôm nay anh ta vừa có chút danh tiếng mà thôi. Thế nên ánh mắt Vân Bố đúng là rất chuẩn. Cậu thích ai nhất? Tô Lăng lắc đầu, cũng tạm tạm. Người nổi tiếng cô từng khâm phục nhất, kính nể nhất là Trịnh Tiểu Nhã. Nhưng chính Trịnh Tiểu Nhã đã giết cô. Ồ, vậy à. Ngày thứ hai đến phiên lớp A thử vai, tài nguyên hào phóng lần này của Tần Kiêu khiến nhà trường rất xem trọng, thế nên còn mướn xe đưa bọn họ đi. Lớp A có 13 nữ sinh, chiếm nửa xe buýt. Giá trị nhan sắc trung bình của sinh viên khoa biểu diễn vốn dĩ khá cao, cả xe đều là những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, làm chú tài xế cũng phải sáng mắt. Tô Lăng mặc áo sơ mi tối màu và quần jean, bên dưới là một đôi giày vải. Đáng lý đây là một bộ quần áo bình thường, nhưng lẫn trong một đám nữ sinh mặc quần áo cầu kỳ thì cô giống như nông dân mới vào thành phố vậy. Ánh mắt mọi người nhìn cô tràn đầy kỳ lạ. Tô Lăng từ bỏ, cô từ bỏ lần thử vai này. Trước kia Tần Kiêu dạy cô, muốn lấy được thứ gì đó thì cần phải nhử mồi. Con người của hắn không từ thủ đoạn, cô suy nghĩ kỹ rồi quyết định không thể mạo hiểm được. Cô còn trẻ, sau này cứ dốc sức mà tiến lên, dù sao cũng sẽ không quá kém. Nếu như không phải Trần Phàm đề phòng Tô Lăng trang điểm kiểu đó mà đe dọa cô đã tiếp tục làm rồi. Thanh Ngu là tên công ty của Tần Kiêu, một trong những công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất thành phố B. Tòa cao ốc chọc trời khiến một đám sinh viên mở mang tầm mắt. Có người che mặt nhỏ giọng nói, Tần Tổng thật có tiền, muốn gả vào nhà giàu ghê. Lúc trước Vân Bố nghĩ hơi xa, bọn họ được dẫn qua một lối đi, làm gì thấy ảnh đế ảnh hậu hay tiểu thịt tươi nào đã ký hợp đồng với Thanh Ngu chứ. Thử vai ở trong phòng riêng, mỗi người rút một tờ giấy, phía trên là kịch bản và số thứ tự tương ứng, tổng cộng có 6 kịch bản, nói cách khác có 6 cơ hội đóng vai nữ số 2, đích xác là tác phẩm nổi tiếng. Tô Lăng rút được số 3 và số 9, cô tìm kịch bản số 3 rồi lấy nó từ trên kệ xuống, cô là người thứ 9 thử vai. Mở kịch bản số 3 ra, mấy chữ to đùng khiến cô ngây người. 12 năm phong trần, bộ phim truyền hình này cô đã từng diễn. 12 năm phong trần dựa vào tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng mà biên tập lại, câu chuyện về nữ chính Diệp Thanh Lan trọng sinh thành một cô gái mồ côi 16 tuổi ở cổ đại, gia thế không tốt, bị người cha ác độc bán vào Diễn Vĩ Lâu. Diễn Vĩ Lâu là một kỹ viện nhưng là nơi đào tạo sát thủ của nam chính Triệu Cấu. Đời trước nữ chính là thứ nữ của một gia tộc, khả năng sinh tồn và mưu đồ rất cao. Cô đạt thành tựu xuất sắc tại Diễn Vĩ Lâu, được nam chính nhìn trúng, bồi dưỡng cô trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay. 12 năm sau, nữ chính đã 18 tuổi, bị phái đi thực hiện các loại nhiệm vụ, nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Mãi đến một lần không ngờ đến, cô phát hiện bí mật của nam chính, hắn có hai nhân cách. Nữ chính chăm sóc nam chính nhỏ tuổi, khiến anh ta có ấn tượng tốt về cô, khiến anh ta yêu cô. Câu chuyện cũ rích và máu chó nhưng nội dung vẫn có nhiều điểm hay ho và nhiệt huyết. Giá trị vũ lực bùng nổ của nữ chính cùng nam chính đa nhân cách là điểm sáng của bộ phim. Thậm chí tỷ suất người xem sau này cực kỳ cao, ngay cả vai phụ cũng nổi theo. Bây giờ vẫn chưa ra lệnh cấm đề tài xuyên không trọng sinh, vì vậy mấy cô gái ở mọi lứa tuổi đều rất thích xem. Mà năm đó, Tô Lăng đóng vai nữ hai của bộ phim truyền hình này, vợ chưa cưới của nam chính Triệu Cấu Nguyễn Đại. Một người bên ngoài xinh đẹp, bên trong độc ác, Tô Lăng nhìn thấy kịch bản của vai nữ phụ Nguyễn Đại, trong phút chốc trước mắt cô tối sầm. Cũng tại đoàn làm phim 12 năm phong trần, cô đã gặp tai nạn, gãy chân, tổn thương đến xương cốt, sau này cũng không thể đi đứng bình thường được nữa. Chương 6, xấu hổ. Trong lòng Tô Lăng rất hỗn loạn, đáng lý một năm sau thì 12 năm phong trần mới khai máy, tại sao bây giờ lại lấy ra để bọn cô thử vai? Cô cảm thấy có chỗ bất thường, lập tức muốn rời khỏi đây. Hầu như tất cả mọi người đều đang cố gắng nhớ thoại, phân tích tình tiết kịch bản, cô mím môi, đi về phía cửa. Vẫn chưa ra ngoài thì cô đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tựa vào cửa quan sát mình, trên miệng ngậm một cành hoa hồng. Toàn thân Quách Minh Nham đều tỏa ra hơi thở lẳng lơ, cậu ta lấy nó xuống rồi đưa cho cô, Tô tiểu thư tặng em. Cậu ta nhìn chòng chọc cô không chớp mắt, vãi chó đẹp thật sự luôn, sát lại gần còn đẹp hơn nữa, làn da như sứ, môi hồng tựa anh đào, lông mi vừa đen vừa dài. Tô Lăng không nhận, tình huống phát triển thế này khiến cô có chút suy sụp. Đương nhiên cô biết Quách Minh Nham có thể dùng 7 chữ để miêu tả cái gã này, thằng ngốc lắm tiền, IQ hay EQ đều là số âm. Ở một đời kia Tần Kiêu luôn đặt cô trong tầm mắt thế nên cũng không cho phép cô tiếp xúc với Quách Minh Nham. Nhưng lúc trước rõ ràng Quách Minh Nham đã bị cô dọa sợ khi cô trang điểm xấu như ma như quỷ rồi mà cái ngữ điệu ghét bỏ kia khiến Tô Lăng ấn tượng sâu sắc, tại sao bỗng dưng lại sáp sáp cô chứ. Hai tay cô chắp sau lưng, tôi không biết anh, mong anh nhường đường. À ừ thì là anh tên Quách Minh Nham, Tô Lăng, em là Tô Lăng đúng không? Giọng của Quách Minh Nham không nhỏ, mấy nữ sinh chuẩn bị thử vai cũng ngẩng đầu sang xem. Quách Minh Nham đứng chắn ở cửa không cho cô đi. Tô Lăng có chút sốt ruột, đôi mắt theo phản ứng sinh lý mà đỏ lên, anh mau tránh ra đi. Quách Minh Nham ngu si nhìn cô nước mắt lưng tròng, linh hồn cũng muốn mọc cánh bay cao ừ. Nhưng Tô Lăng còn chưa bước ra cửa thì cậu ta đã kịp phản ứng, kéo cô lại, em định đi đâu? Không thử vai sao? Cánh tay cô vô cùng nhỏ, dù cách một ống tay áo màu xám cho thì cậu ta vẫn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Quách Minh Nham đánh giá bộ quần áo trên người cô, vô thức lấy ví tiền ra, anh mua quần áo cho em nhé. Cậu ta chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ, song lại nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền. Quách Minh Nham đã thành công biến việc xài tiền thành bản năng. Không cần, Tô Lăng hất cậu ta ra, tiếng động lớn như thế đúng lúc bị thầy Trần Phàm tóm được. Trần Phàm chỉ thấy Tô Lăng đang tranh cãi với một người ở cửa, ông ta nhăn nhó đi tới, ấn tượng đầu tiên về Tô Lăng lặp đi lặp lại trong đầu, cái cô sinh viên này bị gì á ta ơi. Trước kia khiến người khác bớt lo nhất, bây giờ cứ liên tục gây sự. Trần Phàm vốn không biết ai đứng ngay cửa, định bụng mắng cô một trận thì phát hiện người đó là Quách Minh Nham cầm hoa hồng trong tay. Tức khắc khuôn mặt ông ta cười thành một đóa hoa cúc, hóa ra là Quách thiếu, sao ngài lại đến đây thế ạ? Quách Minh Nham đứng thẳng dậy, rút lại bàn tay đang lôi kéo Tô Lăng, không hiểu sao xúc cảm mềm mại kia vẫn còn vương lại, cậu ta không kiềm được khẽ xoa nắn ngón tay, chợt nhận ra hành động này không ổn lắm, vội vàng rũ tay xuống. Quách Minh Nham đã điều tra tên của cô từ trước, chợt ho khan, tôi đến xem Tô Lăng thử vai. Tô Lăng ngước mắt lên, trong phút chốc cô muốn xiên cái tên thiểu năng này hai nhát. Ánh nhìn của Trần Phàm trở nên tế nhị, chỉ số ấn tượng của ông ta đối với Tô Lăng ngay lập tức tăng lên mấy trăm điểm. Có vẻ như ông ta nghĩ sai rồi, Tô Lăng là người biết cách cư xử. Trần Phàm chủ động nói với Tô Lăng, vậy tí nữa em diễn cho tốt nhé, đừng để Quách thiếu thất vọng. Tô Lăng cúi đầu xuống, thầy Trần, em không khỏe, có thể về trước không ạ? Trần Phàm cau mày, cơ hội khó gặp như vậy, Tô Lăng bị mù sao? Ông ta chưa kịp khuyên nhủ cô cố chịu đựng, Quách Minh Nham đã lập tức nói, được chứ, em không khỏe thì anh đưa em về nhé, không phải chỉ là một buổi thử vai nữ phụ thôi à? Em muốn diễn gì cứ nói với anh thu xếp giúp em, chúng ta không cần thử. Mấy bạn học chung lớp với cô đang vểnh tai nghe lén tức thời ngẩng đầu, mặt mũi đen như đít nồi. Tô Lăng cảm nhận được ác ý xung quanh, vô cùng bất lực, mệt mỏi, không. Không được, giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên, Tần Kiêu cắm hai trong túi quần, đi về phía bọn họ. Âm thanh giày da nện trên mặt đất khiến Tô Lăng vội vàng cúi gầm mặt, dường như hắn đang cười, Tần Kiêu dán mắt vào cô nhưng lời nói không được hay ho gì cho cam, sao. Người khác dựa vào kỹ thuật diễn, cô dựa vào khuôn mặt. Anh Kiêu, không phải đâu, em Quách Minh Nham hơi nôn nóng. Chú câm miệng, Tần Kiêu nói, tôi đang nói chuyện với cô ta. Tầm mắt của hắn rơi xuống người Tô Lăng, từ đầu tới cuối cô chỉ cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau. Xin lỗi, Tô Lăng ngắc ngứ mở miệng, tiếng như muỗi kêu. Cô quá hiểu rõ người đàn ông này, ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn cãi cự lại, anh nói đúng, tôi không có kỹ năng diễn xuất. Nên tôi không định thử vai. Đi vào thử vai, Tần Kiêu trả lời, có kỹ năng diễn hay không, tôi tự biết, đi vào. Tần Kiêu không biết cái gì gọi là trưng cầu ý kiến, cái gì gọi là đề nghị. Tô Lăng cảm thấy bầu trời phía trên vô cùng tối tăm, cô chán ngán cúi đầu, phảng phất giống phạm nhân sắp bị chém rồi chấp nhận số mạng. Tần Kiêu nhìn cô một cái, Tô Lăng bị ép buộc thử vai, tới bây giờ cô mới biết thì ra thử vai cũng có cách kiểu ép buộc này. Hệt như cô sống không còn gì luyến tiếc, chẳng dám ngước lên nhìn hắn. Tô Lăng đứng ngẩn ngơ trước mặt mấy vị đạo diễn, không nhúc nhích, không nói chuyện. Cô muốn đấu tranh tới cùng, ví dụ như cái lúc lên lớp bị giáo viên hỏi, không biết câu trả lời chỉ cần chơ chơ ra đấy, cuối cùng họ sẽ thở dài, thôi, em ngồi xuống đi. Tần Kiêu cũng chưa thấy mặt cô, lỡ hắn không nhịn được có thể cũng sẽ nói, thôi, cô cút đi. Tuy nhiên, giữa hai hàng chân mày của Tần Kiêu đã xuất hiện sự lạnh lẽo, hắn bắt đầu xắn tay áo. Đám đạo diễn ngồi ở dưới không rõ chuyện gì, song Tần Kiêu là nhà đầu tư nên họ cũng chả dám u ớ. Tần Kiêu hừ cười một tiếng, hỏi cô ấy diễn cái gì? Đạo diễn 12 năm phong trần giải thích Tô Tiểu Thư diễn nữ phụ Nguyễn Đại, cảnh này là cô ta biết nam chính đã có tình cảm với nữ chính, vô cùng hoảng sợ, lo lắng vì thế quyết định đi quyến rũ nam chính. Ừ, tôi diễn với cô ấy, có vấn đề nào không? Đạo diễn nào dám có vấn đề, không thành vấn đề. Tôi phải làm gì, ngài ngồi ở trong đó, Nguyễn Đại sẽ đến quyến rũ, ngài chỉ cần từ chối là được. Từ chối, Tần Kiêu cười, vâng, bắt đầu đi. Từ đầu đến cuối, thậm chí Tô Lăng còn không có quyền lựa chọn thì bọn họ đã quyết định xong xuôi. Nam chính Triệu Cấu trong bộ phim này là một vương gia ôn hòa và tao nhã. Nhưng Tần Kiêu ngồi đó, vô cùng lưu manh. Ngón tay hắn gõ lên bàn đạo cụ, cả người ngang tàng vô lại, hắn nhẹ nhàng gọi cô, ngẩn ra đó làm gì, lại đây. Trong lòng đạo diễn thầm nghĩ, đây là cái quỷ gì, lời thoại đâu phải vậy. Hơn nữa cảnh này là nữ phụ quyến rũ nam chính chứ không phải hắn cướp đoạt con gái nhà người ta. Dù sao Tần tổng của bọn họ không phải là người của khoa biểu diễn, kiểu vậy tạm thời cho qua đi. Tô Lăng sợ hãi muốn bật khóc. Năm đó cô từng diễn màn này rồi, cô vẫn nhớ, Nguyễn Đại là con gái thừa tướng, xuất thân cao quý, lúc tới quyến rũ Triệu Cấu còn chưa trở nên xấu xa. Cô gái nhỏ 16, 17 tuổi mang theo sự ngượng ngùng mà quyết tâm muốn đá văng nữ chính xuất thân từ Thanh Lâu. Cô ta đốt huân hương, gọi một tiếng Triệu Cấu, trong đôi mắt giả vờ ngây thơ, sau đó ra vẻ như vô ý ngã vào ngực nam chính. Nguyễn Đại mềm mại không xương dựa vào người Triệu Cấu, lệ nóng quanh mắt, thế mà Triệu Cấu lạnh lùng đẩy cô ta ra, Nguyễn Tiểu Thư, thỉnh tự trọng. Sau đó huân hương kích thích bắt đầu có tác dụng, nam chính ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm nữ chính, Nguyễn Đại hao hết tâm trí, rốt cuộc còn may áo cưới hộ người khác. Nhưng bây giờ Tô Lăng là Nguyễn Đại, cô đứng im thật lâu, mồ hôi lạnh rịn ra, Tần Kiêu khép hờ mắt, hắn sắp nổi giận. Tô Lăng càng sợ hắn phát rồ hơn, hậu quả của việc hắn nổi giận là sẽ hành hạ một người từ đầu đến chân, không muốn cũng phải làm theo ý hắn. Nghe hắn cười khẩy một cái, cô di chuyển. Tô Lăng đi lại chỗ hắn, hơi khom người, hai tay thon thả thực hiện hành động đốt hương. Sau đó ngẩng đầu lên, vốn dĩ cô sẽ mỉm cười nhưng Tần Kiêu không làm theo kịch bản mà đọc sách, hắn nhìn cô. Một tiếng Triệu Cấu ban đầu tràn đầy tình cảm, kết quả trở nên run như cầy sấy, Triệu Cấu ca ca. Chữ anh kia lọt vào tai Tần Kiêu vô cùng mềm mại. Hắn cười ừ, Tô Lăng sợ tới mức hai chân nhũn ra. Cô đột nhiên có một ý tưởng, nếu không trượt chân ngã vào lòng hắn mà té đập đầu vào ghế cô sẽ bị thương, hẳn là sẽ không thể diễn nữa. Tần Kiêu cười lạnh, trực tiếp vươn tay nắm lấy eo cô. Hắn không dùng bao nhiêu sức lực thì cô đã ngồi lên đùi hắn. Tần Thiếu bắt buộc cô đi theo cốt truyện. Tô Lăng trợn tròn mắt, cô ngước lên, hoảng sợ nhìn hắn. Ngồi gần nhau như thế, lần đầu tiên hắn thấy được dáng vẻ của cô một cách rõ ràng, đôi mắt sạch sẽ còn đẹp hơn cả thủy tinh. Cô luôn cúi đầu, cuối cùng hôm nay cũng có thể đem cô và cô gái trong hình hợp lại làm một. Bề ngoài khá nhỏ tuổi, hắn nhớ cô mới 19. Vốn là khuôn mặt ngây thơ non nớt, bây giờ vô cùng khiếp sợ, hắn cảm nhận được cô đang run rẩy. Trong đôi mắt tròn xoe của Tô Lăng chỉ chứa mỗi bóng dáng của hắn. Tần Kiêu cong môi, Nguyễn Đại. Hắn nổi lên lòng tốt muốn giúp cô diễn tiếp, mau lẹ gọi tên cô trong bộ phim, muội tới đây làm gì? Tô Lăng không đi được chỉ có thể hoàn thành lời thoại, Triệu Cấu ca ca, muội không cố ý. Tô Lăng chịu đựng xấu hổ, nhỏ giọng nói, muội là người của huynh, huynh muốn ta được không? Tần Kiêu, anh thả tôi ra đi. Người đàn ông bật cười, Tô Lăng dần dần cứng đờ, cô cảm nhận được chỗ dưới mông mình đã cộm lên. Hắn cương, sắc mặt cô tái nhợt chẳng thèm quan tâm gì nữa mà bắt đầu giãy giụa. Tần Kiêu buông cô ra, cô lập tức đứng lên cách hắn một đoạn thật xa. Tô Lăng cúi chào mọi người rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Lúc này Tần Kiêu không ngăn cản nữa. Hắn cũng không đứng dậy hỏi đạo diễn đang ngu người ở một bên, tôi diễn thế nào? Đạo diễn có thể nói gì? Đối mặt với chủ nghĩa tư bản ông ta chỉ có thể nịnh nọt tâng bốc cực kỳ hay. Sau đó đạo diễn nghe người đàn ông nhẹ suy một tiếng, vở kịch không hợp lý. Không hợp lý chỗ nào ạ? Đạo diễn khiêm tốn xin chỉ bảo. Tần Kiêu không đáp, để cho ông đây từ chối. Mẹ nó, là đàn ông thì ai có thể từ chối? Chương 7, xảo trá đáng yêu. Tô Lăng chạy thẳng ra ngoài, không ngờ còn có Quách Minh Nham đang đứng đợi ở cửa. Quách Minh Nham thò đầu để nhìn nhưng Tần Kiêu lại cho người đóng cửa, ngay cả âm thanh bên trong cậu ta cũng không nghe được. Cậu ta gấp tới mức muốn cào tường, thấy mẹ rồi, anh Kiêu sẽ không đánh cô chứ. Gương mặt xinh đẹp như thế, lỡ bị hủy thì sao? Tô Lăng hoảng hốt cuống cuồng xuất hiện, thoáng chốc ánh mắt của Quách Minh Nham sáng rực lên, Tô Lăng. Cậu ta hào hứng chạy đến hỏi cô thế nào rồi? Em có sao không? Sắc mặt Tô Lăng rất khó coi, ấn tượng về nhóm bạn bè hư hỏng này của Tần Kiêu đều vô cùng tệ. Hai đời cộng lại cô vẫn không hiểu Tần Kiêu thích cô ở điểm nào. Nếu như nói bề ngoài xinh đẹp thì Trịnh Tiểu Nhã, Đường Vi Vi ai mà không phải là người đẹp. Bàn tính cách cô là người không biết làm hài lòng người khác nhất, dù là ở trường hay bạn cùng ký túc đều có thể thấy được cô không giỏi khiến người ta vui vẻ ít nói, lại không chủ động qua lại với họ. Thậm chí người thân của cô là em họ Nghe Giai Nam cũng chẳng thích cô. Thế nên, điểm nào phù hợp với sở thích của ông tướng kia vậy? Quách Minh Nham tưởng cô phát huy không tốt, mở miệng an ủi, không giành được vai cũng không sao. Đồng Húc là đạo diễn, gần đây anh ta có quay một bộ phim dân quốc, em muốn đến đó không? Nếu Đồng Húc biết được chắc sẽ phải cảm ơn cả nhà Quách Minh Nham. Anh ta đối xử với kịch bản còn tốt hơn bố đẻ của mình, mỗi một diễn viên đều là ngàn chọn vạn chọn. Quách Minh Nham nhẹ nhàng nói ra một câu lập tức biến anh ta trở thành một đạo diễn có thể chấp nhận lính nhảy dù. Tô Lăng không muốn dính dáng tới những người này, cảm ơn anh nhưng không cần. Cô ngừng một chút thẳng thừng hỏi cậu ta, Quách Thiếu, sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế? Nếu là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ dâng lên loại cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần tâm tư, nhưng Quách Minh Nham lại sững sờ tùy tiện nói, bởi vì em đẹp đó. Trên đời có một loại sinh vật luôn trung thành với cái đẹp, thế nên đối với Quách Minh Nham, người đẹp thì làm gì cũng đúng. Nhưng Đường Vi Vi cũng rất xinh đẹp, sao không thấy cậu ta nhiệt tình như thế với cô ta? Quách Minh Nham trả lời theo bản năng, xinh đẹp cái quần què. Lời vừa ra khỏi miệng thì cậu ta mới phát hiện mấy từ này rất thô tục, ho khan vài cạnh ý anh là tạm được. Tô Lăng hiểu, đây là thẩm mỹ khác nhau. Cô sợ tiếp tục ở lại Thanh Ngu sẽ đụng trúng Tần Kiêu, xoay người rời đi tạm biệt Quách Thiếu. Cô vắt chân lên cổ mà chạy, giống như sau lưng có ma quỷ đang đuổi theo. Quách Minh Nham nhìn bóng lưng của cô cảm thấy có chút buồn phiền. Ôi, còn chưa mua quần áo cho em ấy. Số mệnh có bao nhiêu ác ý. Tô Lăng lần nữa cảm nhận được. Cuối tháng 5, khi tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ đợi kết quả thử vai thì Tô Lăng lại rơi vào vòng xoáy của sự bịa đặt. Khoa biểu diễn đã truyền miệng nhau một tin đồn. Tô Lăng ôm sách vào phòng học chợt nghe được mấy nữ sinh nói, khỏi hy vọng nữa, chắc chắn cái vai này là của Tô Lăng, chúng ta chỉ đi làm nền cho cô ta thôi. Hừ, Bạch Liên Hoa, ngày thường giả vờ làm học sinh giỏi cuối cùng còn không phải quyến rũ người có tiền để đi lên sao? Hôm đó tôi đã thấy sai sai rồi, cậu ấm đứng ở cửa kia đã nói sẽ cho cô ta tài nguyên, Tần Thiếu của Thanh Ngô còn để cô ta vào thử vai, xem ra có người muốn. Giọng bọn họ không nhỏ, dù Tô Lăng đi vào cũng không ngừng lại. Vân Bố tức đỏ mắt, đa số người ở đây đều ngồi xem náo nhiệt, tính cách của Hoa Khôi mềm yếu, dường như nói về cô thế nào thì cô cũng có thể nhịn nên bọn họ càng không kiêng nể gì. Nếu là Đường Vi Vi thì chắc chắn bọn họ không dám làm như thế, lòng dạ Đường Vi Vi hẹp hòi, có thù tất báo. Đời trước Tô Lăng đã bị những lời đồn đại này ép đến mức không còn đường lui, nói cô không biết xấu hổ, leo lên giường người khác. Ai quan tâm cô có phải người bị hại hay không chứ? Loại đồn đại ác ý này xuất hiện ở đời này dưới một cách thức khác, xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cơ thể Tô Lăng hơi run, cô cắn chặt răng, đi đến trước mặt mấy nữ sinh kia thô bạo nện chồng sách trong tay xuống. Bịch một cái, tiếng thảo luận của bọn họ im bặt. Giọng Tô Lăng lạnh lẽo, các cậu nói xấu tôi như thế, vui vẻ lắm sao? Trong đó có một nữ sinh tên Đàm Tinh, cô ta bị hành động ném sách của Tô Lăng làm hết cái hồn, nghĩ tới tính tình không bao giờ tranh cãi của Tô Lăng thì lập tức cứng rắn trở lại, những gì chúng tôi nói là sự thật. Lúc này chỉ còn 5 phút nữa là vào học, hầu hết bạn cùng lớp đã đến im lặng ngồi xem kịch hay. Tô Lăng nói từng chữ rõ ràng, Đàm Tinh, cậu đã bước xuống từ chiếc Rolls Royce vào tuần trước, người đàn ông đấy hơn 60 tuổi, chắc không phải là bố cậu chứ? Mặt Đàm Tinh đỏ lên, cô ta vừa bước xuống xe đã thấy Tô Lăng đang làm thêm ở quán trà sữa. Tô Lăng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác nên cô ta chỉ chột dạ vài giây rồi lại yên tâm. Ai mà ngờ cô sẽ nói chuyện này trước lớp, các bạn học thổn thức không thôi. Cậu nói bậy, cậu vu oan tôi. Tô Lăng im lặng trong chốc lát, cô biết loại chuyện này sẽ ảnh hưởng bậc nào đến danh dự của một cô gái, dù đây là sự thật. Cô dừng một chút, ừ tôi vu oan cậu đấy, nếu cậu đã biết bị đặt điều không dễ chịu thì sau này cũng đừng vu oan tôi nữa. Vốn là Đàm Tinh đã cực kỳ hoảng sợ, cô ta không nghĩ thế mà Tô Lăng sẽ bỏ qua cho mình. Cô ta nhìn vào khuôn mặt khiến cho bao nhiêu nữ sinh đã ghen tị và nói xấu này, nhất thời cảm xúc rất phức tạp. Tô Lăng khom người cầm sách trên bàn của bọn họ lên, Đàm Tinh thấp giọng nói, được. Tô Lăng quay về chỗ ngồi, Vân Bố hận không thể tặng một tràng pháo tay cho cô, Lăng Lăng, vừa nãy cậu thiệt châu bò, toàn thân cậu đang sáng lấp lánh á. Nửa ngày sau Tô Lăng vẫn không trả lời, Vân Bố nắm chặt tay cô, lạnh đến kinh người. Tiếp đó Vân Bố nghe Tô Lăng thở dài một hơi, cô thì thầm với mình, vừa rồi tớ thật sự rất căng thẳng. Vân Bố không nhịn được liền cười ra tiếng. Trời ơi, bộ Tô Lăng không cảm nhận được bản thân cô rất đáng yêu sao? Bùng nổ như thế tạo ra hiệu quả cực kỳ tốt, ít nhất là sẽ không có ai bàn luận về cô một cách trắng trợn nữa. Cuối tháng 5, thông báo của Thanh Ngu đến. Danh sách những người đã vượt qua buổi thử vai là mọi người đều không thể đoán trước. Vân Bố, Đường Vi Vi, Chu Mạn. Không có Tô Lăng, nếu nói Đường Vi Vi được chọn là nằm trong dự đoán thì Vân Bố và Chu Mạn khiến ai cũng rất khó hiểu. Diễn xuất của Vân Bố không phải hàng đầu, còn Chu Mạn vừa không có tài vừa không có sắc. Khỏi nói tới những người khác, tự Chu Mạn còn ngạc nhiên tới ngu người, sau đó là mừng như điên. Cô ta nhìn Tô Lăng đang nghiêm túc ghi chép trên bàn học ở ký túc xá, sự đắc ý trong mắt cũng muốn tràn ra ngoài. Xinh đẹp hơn thì thế nào, còn chẳng phải là không được chọn sao. Toàn bộ khoa đều hâm mộ và ghen tị ba người họ, ngược lại mấy lời đồn liên quan đến Tô Lăng trở nên nguội đi. Tô Lăng thật lòng thật dạ mà vui vẻ, Vân Bố được chọn là chuyện tốt. Suy cho cùng thì Vân Bố thích diễn xuất, tài nguyên của Thanh Ngu rất tốt, dù chỉ là một nhân vật nhỏ thì vẫn mang đến lợi ích lớn cho Vân Bố. Vân Bố đi đường vẫn choáng váng, tại sao tớ được chọn? Sao lại tớ chứ? Nhân bánh thật sự đập trúng cô ta. Tô Lăng tính toán, thời gian Vân Bố gặp chuyện ở kiếp trước còn khá lâu, nên bây giờ hẳn là an toàn. Cô dặn dò Vân Bố đủ thứ việc khích lệ để cô ta có thể tự tin hơn, nỗ lực mà diễn. Sau đó Tô Lăng đi đến một ngôi chùa gần đây. Vốn dĩ cô không tin Phật nhưng sống lại một đời cô còn có thể không tin sao? Tô Lăng cầu xin hai lá bùa may mắn hết sức thành kính, một cái cho Vân Bố, cái còn lại gửi về thành phố L xa xôi. Cô muốn gửi cho Nghê Hạo Ngôn, còn một tuần nữa thì Nghê Hạo Ngôn sẽ thi đại học. Trong lòng cô vẫn không thể đặt xuống một chuyện, Nghê Hạo Ngôn đã thi trượt đại học ở kiếp trước. Chàng trai luôn cầm cờ đi đầu, không hiểu sao chỉ thi đủ điểm chuẩn, cuối cùng lại học một trường kỹ thuật xây dựng. Mợ đã từng rất tự hào về thành tích vững vàng ở mỗi năm học của Nghê Hạo Ngôn, không ai nghĩ tới Nghê Hạo Ngôn sẽ trượt đại học cả. Lúc Nghê Hạo Ngôn nhận được chuyển phát nhanh, nhìn thấy nét bút xinh xắn trên kiện hàng còn nghĩ bản thân hoa mắt. Nghê Giai Nam gội đầu đi ra thì bắt gặp cậu ngẩn người ôm lấy bưu kiện, không hề tháo nó. Em mua gì thế? Cho chị xem với. Sau đó em trai cô ta giống như mèo bị giẫm phải đuôi, em về phòng. Nghê Hạo Ngôn ôm chuyển phát nhanh chạy vào phòng, phanh một cái đóng cửa lại. Nghê Giai Nam không thấy gì, cô ta cầm mấy sấy tóc rồi tức giận mắng chửi, Nghê Hạo Ngôn, em keo kiệt vừa vừa phải thôi. Nhìn một cái thì mất miếng thịt nào chắc. Nghê Hạo Ngôn bịt tai không nghe, bóc kiện hàng ra, bên trong là một lá bùa may mắn màu xanh biếc, phía trên còn viết tiền đồ như gấm. Mê tín, cậu thấy lá bùa màu xanh kia xấu gần chết, vẻ mặt cậu ghét bỏ thứ đồ chơi nhỏ đó nằm trong tay cậu nóng rực lên như bàn ủi. Con mẹ nó, thôi quên đi, nếu không mang theo thì chị ta lại khóc nữa. Cậu nhét vào túi quần, dề già tới tối, Nghê Hạo Ngôn quyết định gọi điện thoại cho cô. Hai tiếng bíp bíp vang lên thì đã có người bắt máy, giọng cô lúc nói chuyện rất nhẹ, phảng phất như đang cười, từ trong xương cốt mà lộ ra một phần dịu dàng, Nghê Hạo Ngôn. Bỗng dưng cậu thấy giọng mình hơi khô khốc, điều chỉnh vài giây mới bình thường trở lại, chị gửi cho tôi thứ đồ chơi gì vậy? À, em nói bùa may mắn sao? Chị thấy nó rất linh, không chừng sẽ phù hộ cho em đó. Tôi thi bằng thực lực. Ừ, chị biết em rất giỏi. Tô Lăng khen ngợi cậu từ tận đáy lòng, ai ngờ bên kia hồi lâu không nói gì. Alo, Nghê Hạo Ngôn, cô hỏi em còn ở đó không? Nghe, ừ, chị muốn em một vấn đề, là em cảm thấy dưới tình huống nào thì sẽ thi trượt đại học vậy? Cô nhớ tới thằng nhóc này tính tình rất nóng nảy, vội vàng bổ sung, tất nhiên là chị tin tưởng em có thể thi tốt, chị có người bạn năm ngoái em trai cô ấy không thi vào đại học được nên nhờ chị hỏi em. Nghê Hạo Ngôn suy nghĩ rồi trả lời, tâm trạng không tốt thì sẽ thi không được. Tô Lăng tự hỏi, vậy vì sao tâm trạng của Nghê Hạo Ngôn ở kiếp trước không tốt? Trong chốc lát cô không nghĩ ra được liền nhân tiện hỏi cậu, vậy tâm trạng em bây giờ có tốt không? Nghê Hạo Ngôn hơi phát cáu, cậu giữ tợn nói, chị quản tôi. Đầu dây bên kia mềm mại, chị không quản em vui vẻ là được. Đùng một cái, Nghê Hạo Ngôn cúp điện thoại, cậu nằm xuống chôn đầu vào chăn, điện thoại di động ném ở cái gối bên cạnh. Vậy tâm trạng em bây giờ có tốt không? Dù sao thì cũng tạm được. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 8, Chân Ngọc. Đầu tháng 6, bộ phim tình cảm công sở của Vân Bố chính thức bấm máy, bởi vì sắp tới lúc quay chụp Vân Bố mới được thêm vào cho nên không đóng vai diễn gì quan trọng, nghe nói là thư ký của nam phụ. Nhưng Vân Bố hạnh phúc muốn xỉu, nam phụ đó chính là thần tượng Kỳ Sùng của cô ta, Kỳ Sùng trong phim diễn vai nam số 3. Tô Lăng tạm biệt Vân Bố, đây là lần đầu tiên cô ta đóng một nhân vật hẳn hoi trong phim truyền hình trừ vai con rồng, vừa vui vẻ vừa lạ lẫm. Cô ta hỏi Tô Lăng, Lăng Lăng, cậu có tới thăm ban không? Cô thở dài, đi tới kéo cổ áo cho Vân Bố tới. Chờ em trai tớ thi đại học xong tớ sẽ đến thăm cậu, cậu thận trọng một chút, ở đoàn làm phim đều là tiền bối, tạo cho họ ấn tượng tốt biết không? Vân Bố gật đầu, nhịn lắm mới không véo mặt Tô Lăng. Trời ơi, Tô Lăng thật dịu dàng, như vậy quá phạm vi, cô ta muốn cong cờ MNR. Tô Lăng đưa Vân Bố đi, bắt đầu suy nghĩ một chuyện quan trọng. Đời trước lúc bà ngoại làm phẫu thuật chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ một năm. Sau khi bà mất, cô hy vọng có thể rời khỏi Tần Kiêu. Hắn tham luyến khuôn mặt và cơ thể của cô, nhưng cô đi theo hắn một năm mà không đòi hỏi gì cả. Tần Kiêu tặng nhà, xe trang sức, cô trả lại toàn bộ về tài khoản của hắn. Hắn đã trả tiền phẫu thuật cho bà ngoại, cộng thêm tiền điều dưỡng, tổng cộng là 72.4800 đồng. Mặc dù bây giờ Tô Lăng không nhắc đến nhưng, cô thầm nghĩ, người như Tần Kiêu, không những giàu mà bề ngoài còn ngon lành, hắn có đổi một tình nhân khác cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cô nói cô muốn rời đi, khi đó cô mới 20 tuổi, sau này cố gắng làm việc thì dần dần cũng sẽ trả hết số tiền nợ hắn. Nhưng Tô Lăng không ngờ Tần Kiêu lại nổi giận, hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi, em xem em là cái gì? Em xem tôi gì? Cô có chút sợ hãi, ngược lại trong lòng thì cảm thấy buồn cười, còn có thể là gì ư? Tình nhân thôi, hắn để cô sống ở biệt thự, nuôi cô bằng những món ăn quý hiếm. Thế nên lúc hắn muốn cô chẳng có tư cách nói không? Ban đầu, không phải cô chưa thử phản kháng qua, cô cào cấu, khóc lóc cầu xin nhưng đều vô dụng. Cho đến khi động tình, hắn sẽ dụ dỗ cô, Lăng Lăng, nói yêu anh. Cô mím chặt môi, không mở miệng. Tô Lăng biết rõ bản thân mình cùng lắm chỉ là một món đồ chơi hắn khá yêu thích. Cô không yêu hắn, cũng không thể yêu hắn. Tô Lăng chết năm 24 tuổi vẫn chưa từng nói một câu yêu hắn. Sau ngày thứ hai Tô Lăng muốn rời khỏi hắn, gần như vừa bước ra biệt thự Tần gia thì lập tức nhận được điện thoại từ mợ. Tiểu Lăng, từ trước đến giờ mợ chưa bao giờ cầu xin con, lần này mợ cầu xin con có thể cứu cậu con được không? Cậu của Tô Lăng là Nghê Lập Quốc, sinh ra ở nông thôn, lúc Nghê Hạo Môn 8 tuổi thì đến thành phố L làm nhân viên ở một công ty nhỏ. Sau đó chậm chậm tích góp rồi mua nhà, mang bà ngoại và Tô Lăng về ở cùng. Nghê Lập Quốc ích kỷ, hư vinh và coi trọng thanh danh, thích chiếm lợi nhỏ. Nhưng người nhà của cậu có ân với cô. Nghê Lập Quốc làm việc trong công ty kia gần 10 năm, hôm nay lại mắc phải một sai lầm không thể cứu vãn nổi. Ông ta bài bạc, chủ nợ liên quan tới xã hội đen, sau này nợ gần 10 triệu, Nghê Lập Quốc sợ chết nên lén lút rút tiền của công ty để bù lỗ. Chẳng qua chút mánh khóe của ông ta nhanh chóng bị phát hiện, công ty báo cảnh sát, bây giờ Nghê Lập Quốc bị bắt. Đây là phạm tội, nếu lên tòa thì chắc chắn ông ta sẽ phải ngồi tù. Nếu cậu con vào tù, nhà của chúng ta cũng xong rồi, Hạo Môn và Giai Nam còn đang học đại học, sau này bọn nó phải làm sao? Mợ xin con mau cứu cậu con đi. Nhưng cô cứu bằng cách nào chứ? Bọn họ đều quên, tuổi của cô cũng nên ở đại học đọc sách. Em trai, em gái là người cô thì không phải sao? Cô chỉ muốn ngẩng cao đầu mà sống thôi. Tiếng khóc lóc cầu xin trong điện thoại, mấy năm ân nghĩa thu nhận cô đã khiến cô phải quay đầu lại. Tần Kiêu ngồi trên ghế salon, đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn luôn nhìn cô. Hắn biết rõ tất cả mọi chuyện nên chỉ lẳng lặng quan sát. Tô Lăng, mày lựa chọn thế nào đây? Đột nhiên Tô Lăng cảm thấy rất đau xót, một đời này của cô có quá nhiều xiềng xích, sống chẳng hề dễ dàng. Từ trước đến nay đều không có lấy chút tự chủ, cô muốn thẳng lưng nhưng chỉ có thể khuất phục. Tần Kiêu hỏi cô còn đi sao? Không đi, qua đây, cô đi đến chỗ hắn, Tần Kiêu hung bạo cắn lên vai cô. Cơ thể hắn căng chặt kiểm soát sức lực không để cô không chảy máu. Cô không nói lời nào, hốc mắt lặng lẽ ướt. Tô Lăng biết không có ai trên đời có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người khác một cách vô điều kiện cả. Cô cầu xin Tần Kiêu, sau khi nhận sự giúp đỡ của hắn, cũng không thể rời đi nữa. Tiếp đó cô vẫn luôn không nhắc lại việc này, cho đến lúc gãy chân. Nghề Hạo Môn đã lâu không xuất hiện, trầm mặc muốn dẫn cô đi. Cô nằm trên lưng thiếu niên, phảng phất như đem đau khổ cả đời mà khóc ra hết. Tô Lăng nhớ hồi tiểu học thầy có cho một bài tập em muốn trở thành người như thế nào. Tô Lăng nghiêm túc viết em muốn bản thân là người dũng cảm, can đảm, hoạt bát. Sau khi trọng sinh, mong ước này càng rõ ràng hơn, cô không muốn sống hèn nhát nữa. Đầu tiên là không thể cậu xảy ra chuyện, theo lý thì đây là việc của một năm sau, không cần sốt ruột. Loại chuyện bài bạc này tuy tốn rất nhiều tiền nhưng hẳn phải có một lý do chứ. 2 triệu không ít, hoặc là mù quáng đánh cực hoặc là bị người hại. Cô nghi ngờ Tần Kiêu, hắn vốn chẳng phải quân tử ngay thẳng gì cho cam. Tô Lăng chuẩn bị trước mới có thể không để cậu mắc phải sai lầm. Tưởng tượng thì rất đẹp, sau khi nữ chính trong tiểu thuyết sống lại, từng giây từng phút phản công nam cặn bã kiếm tiền rồi gom tiền, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Còn Tô Lăng, ngoại trừ diễn xuất cô chả có gì. Diễn kịch còn không dám diễn dưới mí mắt của Tần Kiêu nữa là... Mợ và Nghê Giai Nam không thích Tô Lăng, cô lại không thân thiết với cậu, người duy nhất gần gũi chính là Nghê Hạo Ngôn, hai ngày nữa cậu sẽ thi đại học, có làm gì cũng phải đợi cậu thi xong. Bà ngoại lớn tuổi rồi, cô phải kiếm chút tiền để dự phòng bệnh bà sẽ tái phát. Trong lòng Tô Lăng nôn nóng, song cô không tài nguyên, không bối cảnh, chỉ có thể chú ý những nơi đang tuyển vai phụ hoặc mấy vai quần chúng mà thôi. Năm hai đại học có kha khá môn học, Tô Lăng những môn như sau: âm nhạc, múa, điện ảnh và truyền hình. Bởi vì quay phim có nhiều cảnh dưới nước nên trường bọn họ còn bắt buộc học bơi. Chiều thứ 6 hôm đó có tiết, thành phố B tháng 6 vừa khéo khá oi bức, giờ học bơi cực kỳ được sinh viên chào đón. Nhưng nhóm người kia không bao gồm Tô Lăng, đại học xem như còn có tình người, dùng một lớp kính mờ ngăn ở giữa hồ bơi nam và nữ. Chỉ có thể thấy hình dáng không rõ của hai bên, Vân Bố đã đi rồi có nghĩa là Tô Lăng phải học một mình. Cô đến phòng thay đồ để đổi đồ bơi, đúng lúc đụng phải mấy nữ sinh cùng khoa, trong đó có hai người quen, bạn ký túc xá của cô Triệu Uyển Uyển và người mấy ngày trước nói xấu cô, Đàm Tinh. Tô Lăng vừa thay xong, ánh mắt những nữ sinh đó đều rơi vào trên người cô. Cô mặc đồ bơi rất kín kẽ, váy ngắn trên đầu gối một chút nhưng vẫn không trở ngại việc hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Da rẻ trắng như sữa, dưới ánh đèn càng trắng đến chói mắt, bắp chân mảnh khảnh thẳng tắp, cánh tay gầy yếu trước lồi sau vảnh. Các nữ sinh lặng lẽ nghiến răng, đây chính là trời sinh khiến người khác ganh tị, ghen ghét. Đều là khoa biểu diễn, cởi quần áo ra một cái thì bọn họ chỉ giống bùn nhão dưới ruộng. Lại âm thầm may mắn việc Tô Lăng không thích khoe dáng người, dù trời nóng nực vẫn bọc mình như cái bánh chưng. Tô Lăng bị bọn họ nhìn chằm chằm, cô không được tự nhiên mà ngón chân khẽ quặp lại, mím môi đi ra ngoài. Đàm Tinh lướt ngang chân cô một cái, trong mắt thoáng qua tia hâm mộ. Tiết học bơi nên Tô Lăng mang dép chân trắng như tuyết lập tức lộ ra. Bàn chân xinh xắn, vừa đúng size 35, ngón chân mượt mà, dễ thương. Móng tay không sơn nhưng vẫn có màu hồng nhạt. Nếu bàn tay lớn hơn xíu nữa thì có thể nắm chặt được rồi. Một đôi chân ngọc ngà thật sự tinh xảo và đáng yêu. Những người cùng lớp lại bắt đầu nói xấu Tô Lăng, Đàm Tinh nhíu mày, lần này nghe thì thấy phiền, được rồi, đừng có bép xép nữa, nói xấu cậu ta cho cố vào cũng không làm mấy cậu đẹp hơn đâu. Nữ sinh đồng loạt im lặng có chút lúng túng. Trước hồ bơi có đặt một cái túi đựng điện thoại, mỗi người một số thứ tự ứng với chỗ ngồi. Tô Lăng mới bơi hai vòng thì điện thoại đã reo. Cô đành trèo lên nghe điện thoại. Nhiệt độ ở hồ bơi ổn định, Tô Lăng nhíu mày, nhỏ giọng hỏi alo. Cho hỏi ai vậy ạ? Lúc nói chuyện giọng cô vừa nhỏ vừa êm ái, nhẹ nhàng, giống như đang cào vào lòng người khác. Đầu dây bên kia khẽ thở dài, Triệu Cấu ca ca của em đây. Người đàn ông cười cợt với ngữ điệu trầm thấp tràn đầy xấu xa. Làm sao Tô Lăng có thể không nhận ra hắn là ai chứ? Đầu tiên cô kinh hãi, rồi ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Vững vàng, chớ hoảng sợ, cô cắn răng lý nhí nói anh gọi nhầm số rồi. Tô Lăng, lại gọi thêm một tiếng cho tôi nghe, sau đó tặng em một vai nữ chính để chơi. Hừm, mặt cô ửng hồng, sau đó mắt đỏ lên vì tức không tự chủ được nhớ tới một câu Tần Kiêu thích nói nhất ở đời trước. Lăng Lăng, em kêu thật dễ nghe. Tô Lăng không biết chỗ nào xảy ra sai sót mà tên điên này vẫn nhìn chúng cô. Nhưng cô đã muốn mắng hắn từ lâu, dù sao cũng phải chết, vì vậy cô lấy hết can đảm, anh là tên lưu manh. Có bạn cùng lớp ở đây nên cô không dám mắng quá lớn, nghẹn đỏ mặt muốn dùng giọng điệu tức giận để biểu hiện sự chán ghét của mình đối với hắn. Mắng người cũng không ra mắng, y như làm nũng. Hắn không nhịn được liền bật cười. Tô Lăng không biết hắn đang cười cái quần què gì, cô bị thái độ đùa giỡn như thế của Tần Kiêu chọc giận đến mức đầu óc choáng váng, trực tiếp cúp máy. Đi mà đưa vai nữ chính cho quỷ đóng, người nào thích thì làm. Tô Lăng nghĩ đi nghĩ lại rồi tắt điện thoại. Sau khi tỉnh táo, cô cảm thấy sợ hãi không thôi, hơi hơi hối hận. Tần Kiêu sáng nắng chiều mưa cô mắng hắn, lỡ như đó là giận đến độ bật cười thì đáng sợ cực. Còn nếu hắn bị chửi mà vẫn cười được coi như đầu óc của hắn có vấn đề. Cả hai trường hợp đều không phải kết cục tốt, cô ngồi ở bên mép hồ bơi, tinh thần suy sụp, bắt đầu liên tưởng đến hậu quả khủng khiếp khi đắc tội Tần Kiêu. Mấy cô gái lần lượt lên bờ, một nữ sinh thay quần áo xong đi ra ngoài rồi lại hùng hổ chạy vào, đậu mé, bên ngoài có một anh cực kỳ đẹp trai. Lời này làm những người còn lại cười rộ, đẹp trai cỡ nào. Bọn họ là chuyên ngành tin tức truyền thông, cái khác có thể ít nhưng trai đẹp thì nhiều. Cô ta nghiêm mặt, không biết đẹp cỡ nào tại thấy đeo kính râm. Vậy cậu hô hào cái khỉ gì? Nhưng mà mặc áo sơ mi thiết kế riêng của LD. Úi thế thì đẹp trai thật, ai cũng từng nghe qua nhãn hiệu này, một cái sơ mi lên tới 6 con số, những người mặc được loại quần áo này đều là đại gia. Vị bên ngoài kia đối với sinh viên sau này muốn lăn lộn trong giới giải trí như họ chính là một kim chủ sống sờ sờ trước mặt. Tô Lăng cầm điện thoại toàn thân cứng đờ. Cô không, không, không phải cố ý chửi hắn. Giây phút cô thấy bàn chân trần trụi lộ ra ngoài của mình, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Tô Lăng vội vàng chạy vào phòng đổi quần áo, thay đồ, mang giày, đại học Z có 8 phòng thay quần áo công cộng. Tô Lăng tìm được túi đựng đồ của mình, bên trong trống rỗng. Cô nhìn tủ giày, quả nhiên giày cũng mất. Ngay lúc này cô hiểu ra, có người chơi mình. Ánh đèn nhức mắt cô cầm cái túi trống không, dường như chẳng có nơi nào để trốn. Mắt cô khô rát tới phát đau, không nhịn được có chút tủi thân. Cô đã rất cố gắng, rất cố gắng. Vào lúc này âm thanh của nhân viên quản lý vang lên, mời tất cả sinh viên nhanh chóng rời khỏi bể bơi, nhân viên công tác sẽ chuẩn bị thay nước hồ. Chương 9, giống như bị ma ám rồi. Tần Kiêu dựa vào tường câu lạc bộ bơi lội, những sinh viên đi tới đi lui đều nhìn hắn. Hắn không biết cái gì gọi là tém tém lại và khiêm tốn hết, đứng ở một chỗ vẫn có thể sáng ngời như thế. Chờ tận 20 phút vẫn không thấy Tô Lăng đi ra, Tần Kiêu có chút không kiên nhẫn. Lúc nãy hắn cũng nghe được loa phát thanh thông báo, 10 phút sau mọi người đều về hết, Tô Lăng còn chưa ra. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, mấy nữ sinh khoa biểu diễn vốn đã chạy ra vào nửa giờ trước vẫn đang lắc lư xung quanh Tần Kiêu. Nhìn vẻ mặt hắn không tốt, có người đánh bạo cười hỏi, anh đẹp trai đang đợi ai vậy? Tần Thiếu rất có tiếng trong giới thượng lưu thành phố B nhưng đa số người bình thường không biết rõ hắn. Dù sao cũng không phải người nổi tiếng, hắn còn đeo kính râm, ai quen hắn mới có thể nhận ra được. Tần Kiêu không trả lời, hắn châm một điếu thuốc, thời tiết bên ngoài hanh hao như tâm trạng của hắn. Tư thế hút thuốc của Tần Kiêu cũng đẹp trai, nhìn tới quần áo trên người hắn thì đám nữ sinh lập tức không muốn rời đi nữa. Tần Kiêu dập mẩu thuốc lá, nhấc chân đi vào bên trong câu lạc bộ. Ở đó là khu dành cho nữ, có người định nhắc nhở nhưng bị bạn học kéo lại, đừng lắm mồm. Xem người đàn ông kia là biết tính tình không tốt rồi, Trần Phàm nói đúng, muốn lăn lộn trong showbiz thì điều quan trọng nhất chính là phải biết quan sát. Nữ sinh vội vàng im miệng, Tần Kiêu vừa đi vào đã dễ dàng nhìn thấy Tô Lăng. Dì lao công vừa kéo lê cô trên đất vừa giảng đạo lý bằng tiếng địa phương đặc kẹo của mình. Dì ta không phải người ở đây, giọng rất lớn. Tô Lăng chữ hiểu chữ không, ánh mắt mù mờ. Tần Kiêu mới bước tới liền nghe được sơ sơ, đại khái là cô gái nhỏ mau đi đi, thứ sáu phải quét dọn câu lạc bộ, cô còn ở lại thì dì sẽ bị trừ lương. Hắn ngước mắt lên lập tức thấy Tô Lăng đáng thương co ro thành một nhúm ở trong góc. So với âm thanh oang oang của đối phương, cô thật sự rất yếu ớt, cháu ở đây một chút nữa thôi. Dì lao công, không được. Tô Lăng cũng không tranh cãi với người khác, cô bèn rụt vào góc tường, khăn tắm lớn bọc cả cơ thể của cô lại. Dì kia khóa cửa phòng thay quần áo, sau đó còn muốn động tay động chân với cô. Tô Lăng cực kỳ sốt ruột, nước mắt lưng tròng trượt lách tách rơi xuống. Tần Kiêu nhìn cô hồi lâu mà cô vẫn chưa phát hiện câu lạc bộ có máy lạnh, hắn đi từ bên ngoài vào mang theo hơi nóng, đáng lẽ vào đây sẽ rất mát mẻ nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy khô nóng. Trước giờ Tần Kiêu lại không hề biết rằng có người khóc so với cười rộ lên còn con mẹ nó đẹp hơn nữa. Dì lao công định lôi cô thì hắn đã dùng ví tiền vỗ vào tay dì ta. Bản tính của Tần Kiêu y hệt Quách Minh Nham, tiêu tiền là bản năng. Nhưng thắng ở chỗ dễ dùng, hắn rút một sấp tiền giấy ra, không thèm đếm mà kêu dì lao công đi, dì ta lẩm bẩm vài câu rồi xách mông rời khỏi, thuận tay cảm nhận thử, hề hề, dày thật đấy. Tần Kiêu đứng, cô ngồi. Tô Lăng vùi đầu vào đầu gối, là dáng vẻ không hề muốn nhìn thấy hắn, rõ ràng vừa rồi vẫn đang trò chuyện với dì lao công, bây giờ lại ngậm chặt miệng, không chịu nói gì. Tần Kiêu cũng thấy kỳ quái, đáng lẽ hắn phải tức giận mới đúng, nhưng không, trong lòng giống như bị người khác đánh một cái thật nhẹ vào vậy. Ngọt ngào đến mức phát hoảng, cô vô cùng dè dặt, hắn chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu đen nhánh của cô. Tô Lăng, hắn nhịn cười, lạnh giọng nói, không phải vừa rồi còn mắng người sao. Hừm, cô khẽ nhúc nhích tim đập như đánh trống, cố gắng kiềm chế lắm mới không vô thức trả lời tôi sai rồi. Cô còn nhớ rõ, không được tỏ ra nhát gan trước mặt Tần Kiêu xong cô không nghĩ tới bộ dạng đáng thương này của mình, cực kỳ nhút nhát sợ hãi. Cô nén nước mắt, đồng thời rụt bàn chân trắng bóc của mình lại. Người như tôi, thù dai lắm. Tô Lăng cảm nhận được Tần Kiêu đang ngồi xổm xuống trước mặt mình, cô lập tức run lẩy bẩy. Tần Kiêu đánh phụ nữ sao? Tuy cô chưa từng gặp phải nhưng cũng không phải không có khả năng. Nào, nói xin lỗi, tôi liền bỏ qua cho em, nếu không tôi sẽ động tay động chân đấy. Xin cô nghẹn họng, cái ngữ điệu này quen tai quá. Lăng Lăng, gọi anh tôi sẽ cho em ra ngoài. Lăng Lăng, khen tôi lợi hại, tôi sẽ cho em đi diễn. Tô Lăng bừng tỉnh, tất cả đều là thói quen. Cô chưa từng từ chối hắn bao giờ, hắn sẽ thật sự đánh cô ư? Sống lại một đời. Nếu đã nói không muốn sống hèn nhát hay uất ức nữa thì cô thà bị đánh cũng không muốn xin lỗi. Dù sao cô hơi bị giỏi trong khoảng nhịn đau. Lúc hắn đến gần, cô theo bản năng nhắm tịt hai mắt. Bàn tay kia sờ vào vành tai nhỏ của Tô Lăng, Tần Kiêu vốn chỉ định sờ một cái thôi nhưng nó lại mềm mại vô cùng, hắn không nhịn được mà xoa thêm hai cái. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến tim người khác cũng run lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bật cười. Tô Lăng tránh hắn, chỉ có thể ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô sáng rực át cả ánh đèn, đẹp đến kinh người. Tần Kiêu nhìn thấy cô thì biết rằng ông trời bất công, cô gái nhỏ xinh đẹp như thế ấy vậy mà tính cách quá yếu ớt. Mặt Tần Kiêu tỉnh bơ nhưng tim lại đập điên cuồng. Người ngoài đều truyền miệng hắn thích phụ nữ xinh đẹp. Chỉ hắn biết là không phải. Chẳng qua Tần Kiêu giấu quá kỹ, giả vờ hồi lâu hắn cũng suýt quên mất suốt cuộc bản thân yêu thích cái gì. Sở thích của hắn không thể lộ ra ngoài, nếu không người khác sẽ lợi dụng rồi hại chết hắn. Hắn yêu thích gì đây? Nhìn thấy Tô Lăng, hắn đã tìm được đáp án. Tại sao lại có người lớn lên hợp khẩu vị hắn như thế chứ? Giống như là lớn lên theo sở thích của hắn vậy. Thật sự muốn đòi mạng của hắn mà. Tần Kiêu khẽ than một tiếng, giọng vô thức trở nên mềm mỏng hơn mấy phần, đứng lên đi, ngồi làm gì. Tô Lăng quấn chặt khăn tắm, không trả lời hắn. Quả thực cô không biết nên đối phó với người này thế nào nữa. Nhưng Tần Kiêu không phải Quách Minh Nam, IQ lẫn EQ đều cao, thấy dáng vẻ thảm thương của cô thì nhanh chóng đoán ra có người lấy quần áo. Sao mà ngốc thế, thảo nào bị người khác bắt nạt. Tần Kiêu không hiểu cái gọi là bạo lực học đường. Hồi đấy hắn đi học toàn là dùng nắm đấm bạo lực người ta, chả ai dám đụng vào hắn. Nhớ tới tiểu mỹ nhân không thèm để ý tới hắn, vì vậy hắn nói, Tô Lăng, muốn quần áo sao? Tất nhiên Tô Lăng muốn rồi, song cô thừa biết Tần Kiêu là loại người gì, từ tận xương tủy, hắn là thương nhân, không làm ăn lỗ vốn. Chắc chắn sẽ có điều kiện, gọi tên tôi, hắn lại gần cô cười có chút xấu xa, lần này không được kêu Triệu Cấu, biết tôi không? Tôi tên Tần Kiêu, gọi Tần Kiêu. Thế mà có người thích nghe người khác kêu tên mình cơ à? Còn cố chấp như thế, nhưng cô không muốn ở đây dây dưa với hắn thêm, Tần Kiêu cũng có ưu điểm, hắn nói được thì làm được. Ngay sau đó cô gọi Tần Kiêu, thật ngoan, Tần Kiêu không dám nhìn dáng vẻ này của cô, hắn quen giả vờ bình thản ung dung rồi. Vì vậy đứng lên lấy điện thoại ra gọi điện, Hạ Tầm, mua một bộ quần áo cho phụ nữ đến đại học xét nhanh lên. Bên kia hỏi kích cỡ. Tần Kiêu liếc Tô Lăng, cô cố gắng hết sức biến mình thành cây nấm. Nếu hắn hỏi kích cỡ, chắc cô sẽ xấu hổ chết mất. Tần Kiêu trả lời, rộng một chút. Tô Lăng hít sâu, ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Kiêu. Tần Kiêu đang nói chuyện điện thoại bỗng ngừng lại, cúi xuống. Vãi, cô chủ động kêu hắn. Khi cô đối mắt với hắn, Tần Kiêu có loại ảo giác mình toi CMN đời. Người phụ nữ này muốn gì, hắn đều sẽ thực hiện cho bằng được. Nhưng cô chỉ đỏ mặt tía tai, có thể mua giúp tôi một đôi giày vải không? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Thì ra là không có giày. Cô tựa như đề phòng trộm cướp, hắn không thấy được gì. Mang số mấy? 35, cô lo sợ bất an. 35 à, Tần Kiêu báo cho bên kia. Sau đó hắn không tự chủ được mà nghĩ 35 là cỡ nào chân đàn ông to, thân hình hắn cao ráo, chân thế đã là 44. 35, còn không lớn bằng bàn tay của hắn. Hắn dựa vào bức tường cạnh cô, cong môi. Dì lao công cầm cây lau nhà rồi quét dọn tỉ mỉ từ lâu, cũng không chú ý tới hai người họ. Tần Kiêu quan sát Tô Lăng, không khỏi trêu ghẹo, khoa biểu diễn bọn em bộ không biết ca hát nhảy múa sao. Trong lúc đợi quần áo, hát vài bài nghe được không? Tô Lăng lắc đầu, tôi không biết. Người khác biết sao em lại không? Cô nhỏ giọng nói, tôi đần. Má nó dễ thương gần chết. Tần Kiêu xoay mặt đi để cô không thấy mình đang cười. Từ khi biết cô tới bây giờ, hắn cười còn nhiều hơn một năm qua gộp lại. Tô Lăng nói dối, gương mặt hơi đỏ, cô đều hạng nhất mấy môn chuyên ngành. Giọng cô ngọt ngào, hát tình ca không ai bì nổi. Nhảy múa cũng đẹp, suy cho cùng thì thư thái của cô rất gì và này nọ. Đa số những người học nghệ thuật đều nhiều tài năng, mặc dù nhà cô nghèo nhưng bà nội không hề lơ là trong việc bồi dưỡng cô. Song Tô Lăng lại không muốn nói thật, Tần Kiêu càng chê cô càng tốt.

đợi tí nữa tớ báo cho Kỳ Sùng. Kết quả còn chưa hết câu, Kỳ Sùng và Trịnh Tiểu Nhã đã đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ. Vân Bố vội vàng chào, đạo diễn. Tô Lăng dương mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt của Trịnh Tiểu Nhã. Khuôn mặt Trịnh Tiểu Nhã thuộc kiểu diễm lệ còn phong tình hơn cả Đường Vi Vi. Ban đầu cô ta đang cười nhưng nhìn thấy Tô Lăng thì nụ cười này lập tức cứng đờ. Trịnh Tiểu Nhã âm thầm cắn răng, vốn dĩ đây là một vai người hầu mà thôi, kết quả là sắc đẹp của người hầu còn đè bẹp nữ chính như cô ta. Cái bộ phim kia làm sao cô ta có thể diễn nữa, nhanh chóng hối hận Kỳ Sùng tìm người này ở đâu ra. Trịnh Tiểu Nhã cười nói, trông cô rất lạ, là sinh viên sao? Tô Lăng nhìn cô ta gật đầu một cái. Cô chưa từng đóng phim, vậy có biết diễn không? Tất nhiên Tô Lăng đã từng đóng phim, không chỉ biết mà năm đó diễn 12 năm Phong Trần, đạo diễn còn khen cô là thiên tài. Nếu như không phải sau đó xảy ra tai nạn cô bị gãy chân, có lẽ mấy năm tiếp theo cô cũng sẽ là một người rất lợi hại. Vậy mà bây giờ đối diện với Trịnh Tiểu Nhã, cô đáp không biết. Vân Bố thầm nghĩ Tô Lăng đã bảo không thể đóng phim nên im lặng. Trong mắt Trịnh Tiểu Nhã nhiều hơn một phần kinh thường, song cô ta vẫn cười, đùa giỡn với đạo diễn Lưu, nhân vật đó hẳn là khá quan trọng, ông dám dùng người mới à. Thật ra nhân vật đó không quan trọng, ngược lại đạo diễn Lưu hiểu ý Trịnh Tiểu Nhã. Ông ta nhìn mặt mũi tuyệt sắc của người mới trước mặt mình, trong lòng thở dài, sau đó cũng ha ha cười nói, sao lại không dám dùng chứ, cơ mà nhân vật này tạm thời đã có người rồi, cô gái nhỏ nhìn không tồi, lần sau có nhân vật phù hợp thì tôi gọi cô đi thử vai nhé. Tô Lăng lễ phép gật đầu, cảm ơn ngài. Đạo diễn Lưu rất tiếc cho Tô Lăng, thân hình ông ta hơi mập, lòng dạ không xấu, làm đạo diễn nhiều năm như vậy ắt hẳn sẽ biết một người muốn nổi tiếng khó khăn đến nhường nào. Đặc biệt là kiểu người như Tô Lăng, quá đẹp chẳng phải chuyện tốt gì, một là dễ bị người khác chèn ép. Hai là nếu ở sau lưng không có ai che chở thì dễ bị những người có suy nghĩ xấu xa nhúng chàm. Cô gái nhỏ trông khôn khéo, sạch sẽ, xem quần áo cũng không phải người có bối cảnh, tương lai chả biết gặp phải bao nhiêu gập ghềnh. Kỳ Sùng vẫn luôn trầm mặc, hiện tại anh ta chưa phải ảnh đế nhưng Trịnh Tiểu Nhã thì đã được đề cử cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Anh ta không nói nên lời, trong mắt chứa đầy áy náy. Trịnh Tiểu Nhã cười tủm tỉm, Kỳ Sùng, đi ăn cơm nhé. Đạo diễn Trương và bọn đã đặt chỗ ở bên khách sạn Liên Nhạc rồi. Kỳ Sùng ôn nhã trả lời, từ chối thì bất kính. Đi ăn cơm mới có tài nguyên, những người như họ bắt đầu từ con số không, chỉ có thể chớp lấy mọi cơ hội để leo lên. Bọn họ vừa đi, Vân Bố liền bày ra vẻ mặt buồn bã và chán nản. Tô Lăng thấy cô ta như thế, trong lòng ngạc nhiên, cậu thích Kỳ Sùng. Không phải loại thích thần tượng mà là thích theo tình cảm nam nữ. Cô chợt nhớ đến nguyên nhân cái chết của Vân Bố, nhận vai nữ số 2 ở một bộ phim tiên hiệp mấy năm đó cô ta rất liều mạng, giống như là muốn cố gắng để đuổi kịp ai đó, cuối cùng dây cáp bị đứt, Vân Bố Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Người này là Kỳ Sùng sao? Cũng may là Vân Bố lập tức chuyển sang khuôn mặt vui vẻ, sao mà được? Thần tượng chỉ có thể nhìn từ xa chớ không thể khinh nhờn, huống hồ người ta làm gì vừa mắt tớ. Đi, Lăng Lăng, chúng ta đi ăn cơm. Trong lòng Tô Lăng lo lắng, chuyện này cô phải nghĩ cách. Cô sẽ không để Vân Bố chết, nhưng ngàn tính vạn tính tất cả mọi người đều không đoán được cuối cùng cái đoàn làm phim này vẫn là địa bàn của Tần Kiêu. Địa bàn của hắn nên chuyện gì xảy ra cũng không qua được đôi mắt hắn cả. Tô Lăng và Vân Bố ăn cơm xong rồi quay lại, lúc này đang là giờ nghỉ trưa ở đoàn làm phim nhưng bây giờ mọi người lại vây quanh ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài. Vân Bố nhạy bén ngửi ra mùi Dreamer, Lăng Lăng, đi xem một chút. Tớ không đi, đi mà, đi với tớ đi. Tô Lăng ăn mềm cũng ăn cứng, được rồi. Khi đến gần cô nhận ra nét mặt của mọi người vô cùng tế nhị. Tô Lăng nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế cô sững sốt theo bản năng trốn vào trong đám đông. Vân Bố chưa từng gặp Thần Kiêu, hỏi nữ phụ đóng vai bạn thân của mình, anh ta là ai vậy? Coi bộ rất kiêu ngạo, ai cũng đứng mỗi hắn ngồi, thời tiết cực kỳ nóng, đạo diễn đứng bên cạnh Thần Kiêu, mồ hôi mồ kê chảy rào rào. Sau đó Vân Bố nâng mắt nhìn, suýt nữa cười ra tiếng. Trịnh Tiểu Nhã đứng ở giữa, rõ ràng hết sức nhếch nhác nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười khéo léo. Nữ diễn viên trả lời Vân Bố, nghe bảo là Tần Thiếu chính là nhà đầu tư của chúng ta. Vân Bố bừng tỉnh hóa ra là boss của Thanh Ngu, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, kẻ có tiền trong truyền thuyết. Tần Kiêu kêu Trịnh Tiểu Nhã đặt một bình hoa lên đầu. 20 phút trôi qua cổ của Trịnh Tiểu Nhã mỏi như tay cũng mỏi. Cô ta đã bao giờ bị người khác chỉnh như vậy đâu. Mấy người xung quanh nhịn cười, Trịnh Tiểu Nhã cắn răng, đời này cô ta chưa từng mất mặt như thế. Tần Kiêu lười nhác lên tiếng, chưa có run tay, 10 triệu. Bình hoa kia là đồ cổ, giá trị 10 triệu. Sắc mặt Trịnh Tiểu Nhã trắng bệch, Tần thiếu, khi nào thì em đã đắc tôi ngài? Tần Kiêu cong môi, bộ dạng này của hắn trông thật sự máu lạnh nhưng lại khiến người khác không nhịn được mà chuyển tầm mắt lên người hắn. Ngay cả việc trả lời cô ta Tần Kiêu cũng lười. Vân Bố cảm thấy hết sức thoải mái, mẹ nó, nam thần của tớ thay đổi rồi. Đẹp trai muốn chết, không biết Tần thiếu ra mặt cho ai nữa, nếu là vì tớ tớ có đi bán muối cũng đáng giá. Cô ta tới đoàn làm phim, không biết đã phải xem sắc mặt Trịnh Tiểu Nhã bao nhiêu lần. Tô Lăng, Tần Kiêu bỗng dưng xoay đầu lại. Tô Lăng đối diện với ánh mắt của hắn, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa ý cười. Cô vội vàng cúi đầu, tim hơi đập nhanh, cô rất sợ đồ vô sỉ Tần Kiêu này sẽ gọi tên cô ở đây. May mà Tần Kiêu nhanh chóng quay qua Trịnh Tiểu Nhã, cô ta chịu được, song hắn thì không, run rẩy y hệt cái sàng, đây là nữ chính ông chọn. Nữ chính trong phim là một nhân vật giỏi thể thao, thiên tài thăng bằng trên xà ngang. Đạo diễn Lưu cười xòa, ngài thấy sao ạ? Đổi, thế đổi ai ạ? Tần Kiêu bật cười, đứng dậy ngoảnh lại. Tô Lăng như mọc gai sau lưng, lúc đôi mắt hắn quét qua cô thật sự muốn đập như từ cái tên vô sỉ này. Tất cả mọi người đều đang nhìn, nếu cô còn muốn sống thì không được dính chung một chỗ với Tần Kiêu. Tô Lăng hận không thể vùi mình vào cái lỗ. Trong mắt Tần Kiêu chứa ba phần ý cười, em cảm thấy thế nào? Đạo diễn Lưu cho là hắn đang hỏi ông ta, thầm nghĩ rằng đây chẳng phải là một vấn đề chết người sao. Ông ta đắn đo nói, ngài có tiến cử ai không? Tô Lăng thật sự sợ hắn, cô hết cách đành ngước lên chống lại ánh mắt của hắn, ẩn ẩn sự cầu xin. Đôi mắt cô ngập nước, vừa mềm mại vừa sáng rực. Tần Kiêu ngu người, cái bộ dáng này của cô trong lòng hắn có loại khó tả thích thú. Nhất thời, hắn cảm thấy ngọt kinh khủng. Lần đầu tiên Tần Kiêu nghi ngờ chính mình, không phải hắn là một tên biến thái đó chứ. Hắn nhắm mắt lại, không trêu chọc cô nữa, nói với đạo diễn, ông tự xem mà xử lý, ông là đạo diễn, hỏi tôi làm gì. Phải, phải, đạo diễn Lưu vội vã đáp, Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, Tần Kiêu buồn cười, sao có thể nhát gan như thế. Hắn lấy ra một cái bì thư màu vàng, trên bì thư còn có một hình mặt cười, cái món đó quen tới mức không thể nào quen hơn. Vài ngày trước Tô Lăng vừa gửi nó đi, bên trong là 13.000, cô đích thân điền địa chỉ của Thanh Ngu. Tần Kiêu nhếch môi, cái này tôi nhặt được ở đoàn làm phim, của ai thì tự mình đến lấy, hết thời gian tôi sẽ công khai tên người gửi. Tô Lăng, cô có thể không đi được không? Mới suy nghĩ thôi cô đã thấy sợ. Chương 12, tên khốn. Gió tháng 6 ấm áp và êm dịu, nắng chiều rải xuống đường phố. Sau khi Tô Lăng tạm biệt Vân Bố thì trực tiếp bắt xe buýt về trường học. Cô sẽ không đi. Cô hiểu rất rõ, cô không thể đấu lại Tần Kiêu, hắn giống như người thả diều, cầm dây trong tay, muốn gì được nấy. Còn Tô Lăng là con diều kìa, nỗi sợ hãi khi ở trên cao không lúc nào là không nhắc nhở cô rằng mỗi một bước của mình đều bị hắn điều khiển. Nếu muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi khuôn khổ này, cô không thể thuận theo Tần Kiêu được. Cô không yêu người đàn ông này, đời trước không yêu, đời này cũng sẽ không. Tên ma quỷ kỳ lạ thích chân, Tô Lăng đi xe buýt mấy tiếng, dứt khoát lấy sách chuyên ngành ra xem. Đối với mấy nội dung này, cô thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong lòng Tô Lăng từ từ cảm nhận lời thoại, cô nhắm mắt lại, dường như có thể chứng kiến được những cảnh sinh hoạt đầy sức sống. Xe buýt dừng ở một trạm gần trường, cô cất sách vào cặp, vừa xuống xe liền nhìn thấy Tần Kiêu. Người đàn ông dựa vào chiếc xe sang trọng, tầm nhìn rơi vào trên người cô, ánh mắt đó không thể rõ ràng hơn nữa mà muốn nói, lại đây. Cô liếc xung quanh, chỗ này là trạm xe, mất 18 phút để về trường, lúc này chỉ còn le que vài người. Tô Lăng không đi qua mà cắm đầu về hướng trường học. Bỗng dưng cánh tay bị nắm lấy. Tô Lăng, em cứ định không gặp ông đây như thế. Hắn thật sự tức giận, mấy lời thô tục đều nói ra hết. Cô không dãy dụa được, anh buông tay. Hắn cúi người, đối diện với đôi mắt của cô, em có ý gì, thật sự chán ghét tôi. Chẳng biết Tô Lăng lấy can đảm từ đâu, nhìn thẳng hắn rồi kiên định nói, phải cho nên anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Trái lại Tần Kiêu bật cười, chậm rãi bảo, nhưng tôi thích em, làm sao bây giờ? Gương mặt Tô Lăng không kiềm được đỏ lên, anh đừng có giỡn kiểu này. Thật không tin thì em sờ đi. Hắn cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, đặt lên ngực mình. Nắng chiều ngã về tây, nhịp tim dưới lòng bàn tay cô đập điên cuồng. Một cái lại một cái, dữ dội đến mức khiến lòng người khác run rẩy, hắn cười có chút xấu xa thế nào. Cảm giác luống cuống lại xuất hiện, cô lắp ba lắp bắp, trước anh buông tay trước đã. Tần Kiêu cười khẽ, thật sự chán ghét tôi. Ừ, em thử nói lại lần nữa. Giọng cô nhỏ xuống, nói mấy lần cũng vậy. Dường như Tô Lăng rất ngoan cố với chuyện này. Hắn phát hiện mình không cười được nữa, nếu cho em vai nữ chính thì em sẽ thích tôi sao? Cô lắc đầu, sẽ không, anh buông tôi ra đi, người khác đang nhìn đấy. Dáng vẻ hai bọn họ đều vô cùng đẹp, gần như trở thành tiêu điểm của trạm xe, dù ít người nhưng da mặt Tô Lăng mỏng, không thích bị vây xem. Đúng là một năm này tính tình Tần Kiêu rất tệ. Vẻ mặt hắn lạnh xuống, ai hiếm lạ. Tần Kiêu thả tay cô ra, Tô Lăng thấp thỏm liếc hắn, thấy hắn lạnh mặt xoay đầu sang chỗ khác thì cô lại thở phào tiếp tục đi về trường. Sau lưng bỗng dưng bịch một tiếng, Tô Lăng quay lại đã thấy Tần Kiêu đá một phát vào chiếc xe sang trọng kia. Âm thanh lớn làm mọi người chung quanh đều ngó sang. Tần Kiêu gầm lên với bọn họ, nhìn cái mẹ gì. Vài người bị bộ dáng hung ác ngang ngược của hắn hù dọa cuống quýt cúi đầu. Tô Lăng tức quá hóa cười trước tính tình tồi tệ của tên khốn này. Cô biết lúc Tần Kiêu còn đi học thanh danh không tốt lắm, hắn là kẻ khó chơi nhất trường. Có lẽ là do mới ra đời đã ngậm thìa vang nên trời sinh chẳng kiêng nể ai. Người đàn ông như Tần Kiêu ngoại trừ có đầu óc kinh doanh và thủ đoạn hơn người thì điểm số thành tích gì đấy cực kỳ kém, gần như là hắn quen đi ngang. Đời trước vì bởi có người hãm hại nên cô mới bị cột chặt vào bên Tần Kiêu. Đời này cô phải tránh khỏi cái khởi đầu ấy, chỉ cần giải quyết chuyện của bà ngoại và cậu thì cô sẽ lập tức không còn liên quan gì đến hắn nữa. Tính cách Tô Lăng có tốt hơn thì cũng cảm thấy tên khốn này thật sự tệ hại. Chẳng lẽ cô phải nhận sai dỗ hắn à? Thích Tần Kiêu, kiếp sau vẫn không thể. Ghét chính là ghét, cô thường suy nghĩ, nếu không phải lần lên giường kia khiến cô cùng đường, những lời đồn đại và tiền thuốc thang làm Tô Lăng mệt mỏi không chịu nổi thì cô sẽ không lựa chọn ở bên hắn. Tô Lăng mím môi, xoay người rời đi, không liếc hắn một cái. Tần Kiêu nhìn bóng lưng cô, rốt cuộc cũng biết cô thật sự không thích hắn chút nào cả. Hắn nói không hiếm lạ gì, nhưng chờ bóng lưng cô biến mất, hắn vẫn đứng đó. Dù là một lần cô cũng không quay đầu, một lần cũng không. Đậu mé, Tần Kiệu mò mẫm trong túi trực tiếp lấy một bì thư có hình mặt cười được giữ gìn cẩn thận ra rồi hung hăng ném vào thùng rác. Giữa tháng 6, thời tiết dần dần thay đổi. Tô Lăng không thể tiếp tục mặc quần dài áo tay dài nữa, cô đành đổi sang quần ngắn và áo tay ngắn. Tuy đã ầm ĩ với Tần Kiêu nhưng cô vẫn cẩn thận mang giày thể thao. So với gương mặt thì chân của cô còn hấp dẫn hơn đối với những kẻ mê chân. Cái tên biến thái đó hôn lên mỗi một tấc chân của Tô Lăng, mới nghĩ tí xíu thì cô đã không lạnh mà run. Là một người bình thường, quả thật cô không có cách nào tiếp thu nổi cái kiểu yêu thích kỳ lạ đấy. Bây giờ chỉ mới là khuôn mặt, hắn liền quấn cô một trận. Nếu thấy chân, đó chính là đòi mạng cô rồi. Tô Lăng đợi ở trường thêm một thời gian, cuối cùng cực kỳ yên tâm. Tính cách Tần Kiêu kiêu ngạo như thế, có lẽ sẽ không tìm tới trêu chọc cô nữa. Nhưng nửa đêm lại có một cuộc điện thoại khiến Tô Lăng bắt đầu nghi ngờ rằng việc thay đổi số phận có phải rất khó khăn hay không. Mở gọi điện đến, trong lòng Tô Lăng có linh cảm xấu, vội vàng xuống giường rồi ra hành lang nghe. Bạn cùng phòng Triệu Uyển Uyển bị tiếng chuông đánh thức lẩm bẩm một tiếng rồi chờ mình ngủ tiếp. Gió lành lạnh bên ngoài, vốn dĩ đêm hè nóng bức trán cô ướt đẫm, nay lại bị gió thổi qua nên vô cùng khó chịu. Mợ Tô Lăng tên Điền Thục Vân, to tiếng, dễ cáu kỉnh, ở nhà thì cậu đều nghe bà ta. Bây giờ giọng điệu bà ta có chút mất kiên nhẫn, sao nghe điện thoại lâu vậy? Con người ấy mà, đời trước lúc Tô Lăng ở cạnh Tần Kiêu, ngữ điệu Điền Thục Vân đối với cô vừa nịnh nọt vừa tươi cười. Đâu có chán ghét thế này, Tô Lăng cũng không bận tâm tính tình cô tốt nhẫn nhịn giải thích con sợ đánh thức bạn cùng phòng nên ra ngoài nghe điện thoại. Điền Thục Vân tiếp lời, được rồi, đừng nói với tôi những chuyện này. Vừa này bệnh của bà ngoại cô tái phát, hiện tại tất cả mọi người đều đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Bác sĩ muốn làm phẫu thuật nhưng cô cũng biết tình hình của nhà tôi, lão Nghê có lòng song chả có sức. Lúc nào cô xin nghỉ thì trở về thăm bà ngoại đi. Vậy thôi, Tô Lăng nghe thấy mà cả người lạnh như băng. Mợ khoan cúp, xin mợ đừng cúp máy. Muốn nói gì nữa, nhanh lên. Bây giờ bà ngoại sao rồi? Còn có thể làm sao, tim bà già có vấn đề, cộng thêm thân thể chả ra sao. Điền Thục Vân suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi mấy lời của bác sĩ, tóm lại, hoặc là phẫu thuật hoặc là không nói nữa, tôi và Giai Nam đi về lấy quần áo cho mẹ. Mở, Tô Lăng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, làm phẫu thuật cần bao nhiêu tiền. Đầu dây bên kia càng bực mình, khoảng 50 vạn, chúng tôi không có, chẳng lẽ cô có à? Được rồi, cúp đây, là 578.400 nhân dân tệ. Tô Lăng dựa vào hành lang, cơ thể lạnh lẽo. Sao lại như thế? Rõ ràng không có cái gọi là thịt người, cũng không ai nói những câu khó nghe kích thích bà ngoại, nhưng tại sao bệnh của bà lại tái phát? Khoảng 50 vạn, gia đình của cậu có, song nhiều nhất chúng chỉ có 5-60 vạn mà thôi. Bọn họ không thể cầm số tiền này làm phẫu thuật cho bà ngoại, chưa nói tới mợ không chịu, ông cậu Nghê Lập Quốc còn chẳng phải con ruột bà. Bà ngoại chỉ có một cô con gái là mẹ Tô Lăng, mà cậu là do bà thương xót nhặt ở trong tuyết đem về nuôi, khi trở thành mẹ thì lòng dạ rất mềm yếu, cứ thế bà nuôi lớn một trai một gái. Cho nên lúc nào Nghe Hạo Ngôn cũng nói, chị quản tôi làm gì, chị cũng chả phải chị tôi. Tận bây giờ cô vẫn chưa bao giờ thực sự đi bác bỏ câu nói kia. Hiện tại cô phải tìm tiền phẫu thuật cho bà ngoại ở đâu. Vốn dĩ Tô Lăng nghĩ rằng cô có thể cố gắng hết sức trong một năm này, không ngờ lại xuất hiện một chuyện rơi từ trên trời xuống. Không được, cô không thể để bà ngoại chết. Dù là sống thêm một năm. Sống thêm một năm cũng tốt rồi. Cô phải tìm khoản tiền này. Nửa đêm sau đó Tô Lăng không ngủ, chừng mắt đến sáng. Ngày thứ hai cô xin nghỉ, đến câu lạc bộ Liên Thành đợi người. Tô Lăng chả thể cầu xin Tần Kiêu nhưng còn một người giúp cô được hơn nữa sẽ không để cô lấy thân gán nợ Quách Minh Nham. Tô Lăng không có số điện thoại của Quách Minh Nham, cũng chẳng biết lúc trước cậu ta nói thật hay đùa, nhưng đây là hy vọng lớn nhất tại thời điểm này đối với cô. Tô Lăng biết đám con ông cháu cha này sẽ tới Liên Thành chơi, Liên Thành là một câu lạc bộ giải trí lớn. Tần Kiêu sẽ tới đây bàn chuyện công việc mà Quách Minh Nham thì đến ăn chơi. Cô đành ôm tâm lý may mắn, xem mình sẽ gặp ai. Suy cho cùng ông trời vẫn mở ra một cửa sổ cho người tuyệt vọng, cô vừa mới xuống xe đã thấy Quách Minh Nham chỉ mặc mỗi cái quần cộc lao ra từ cửa, sau đó hô to ba tiếng, tôi là Sugar Daddy. Sugar Daddy là tôi, Tô Lăng lặng người, cậu ta nhắm mắt hô to xong thì bóng dáng Tô Lăng chợt đập vào mắt. Quách Minh Nham, đầu mê, ngay cả việc tự sát cậu ta cũng đã nghĩ tới, lúc nào không gặp lại gặp đúng lúc này. Quách Minh Nham lúng túng nói, chào trùng hợp ghê. Tô Lăng cụp mắt, tuy nơi đây không thích hợp nhưng bà ngoại lại chẳng chờ được, cô lễ phép né tránh ánh mắt cậu ta, sau đó nhẹ giọng hỏi, Quách thiếu tôi muốn mượn anh một số tiền, tôi sẽ nhanh chóng trả cho anh. Quách Minh Nham đỏ mặt, bao nhiêu? 580.000. Em đợi tí, quần áo anh để bên trong, đợi anh lấy thẻ cho em. Nội tâm của Quách Minh Nham sụp đổ, má, nếu biết trước thì ông đây đã luyện cơ bụng, mẹ nó hôm nay cả người cậu ta như con gà luộc bị cô nhìn thấy thấy được. Sau đó Quách Minh Nham vọt vào câu lạc bộ, Tô Lăng ôm gò má cô cũng cảm thấy khó xử, nhưng chuyện này lại suôn sẻ hơn tưởng tượng. Quách Minh Nham không thèm hỏi đã đồng ý, cô thầm thở phào, Quách Minh Nham phía bên kia chạy vào câu lạc bộ cười trần, mặt vừa đỏ vừa trắng. Vừa bước vào đã đụng trúng cặp mắt lạnh lẽo của Tần Kiêu, cậu ta khóc không ra nước mắt, anh Kiêu anh đừng nhìn em như thế chứ, em sai rồi, em sẽ không bao giờ khịa tuổi của anh nữa. Khoảng 7-8 người trong phòng bao, có người cười nhạo cậu ta, Quách thiếu, dáng người không tồi. Cút mẹ cậu đi, Quách Minh Nham mặc quần áo vào, ê thấy ví tiền của tôi không? Đồng Húc cũng ở đây, ngước mắt tàn nhẫn nhắc nhở cậu ta, lúc chú em ra cửa đã thay quần, quên mang ví tiền. Quách Minh Nham, hồi hộp với cả lúng túng quá nên quên mất vụ này, mấy người ai có thể cho tôi mượn đi. Cỡ 100 vạn là được rồi, buổi tối tôi kêu người chuyển khoản lại. Đồng Húc cau mày, làm gì đấy? Quách Minh Nham lại đỏ mặt, có người mượn tiền tôi. Ngay lập tức mấy tiếng huýt sáo thay phiên nhau vang lên, Quách thiếu trần truồng đi cô em gái, giỏi, giỏi. Cầm miệng mấy người lại, mau, người ta còn đang chờ tôi ở ngoài. Tần Kiêu ngồi trên salon hút thuốc, mí mắt cũng không nhấc chút nào. Tâm trạng hắn bực bội, không khí xung quanh lạnh ngắt. Những tên ngồi cạnh cũng không dám chọc ghẹo hắn. Vì vậy đi trêu Quách Minh Nham, đám đàn ông bọn họ đã chơi với nhau từ thời học sinh đến khi trưởng thành, ai cũng thích thú, ôi, mang vào nhìn một chút nào, loại mê đắm người đẹp như cậu để ý tới thì chắc chắn không tầm thường. Quách Minh Nham nóng nảy, nhìn cái gì, người ta là sinh viên đơn thuần, không giống loại như chúng ta, mau lên mau lên. Tần Kiêu ở trong góc sốt cuộc cũng ngước mắt, hắn nhả ngụm khói, nhìn Quách Minh Nham, sinh viên. Cậu ta muốn khóc tới nơi, à thì á là... Quách Minh Nham ấp à ấp úng, làm sao Tần Kiêu không hiểu cho được. Lúc này Tần Thiếu cười lạnh, lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Chương 13, phản kháng. Tần Kiêu đi tới cửa thì dừng lại. Hắn không ra ngoài mà đứng ở cửa nhìn cô. Cô đã đổi sang mặc quần ngắn và áo tay ngắn, đứng dưới ánh mặt trời. Cánh tay lẫn bắp chân vừa trắng vừa nhỏ, lúc cô chờ người khác rất yên tĩnh. Tần Kiêu từng thấy nhiều hay ngó xung quanh trong khi chờ, hoặc rớt khoát cúi đầu nghịch điện thoại. Nhưng Tô Lăng thì không, cô chỉ đứng đó, lập tức lộ ra sự nghiêm túc. Đôi mắt yên tĩnh, khí chất nhã nhặn, sẽ không than phiền trời quá nắng, cũng không oán trách chờ quá lâu. Điều này khiến việc được cô chờ đợi trở thành một loại hạnh phúc. Tần Kiêu mím môi, người cô đợi là Quách Minh Nham. Gió ấm nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán Tô Lăng, lúc cô không nói lời nào thì trông hợp lòng người hơn. Trong lòng hắn vừa phiền muộn vừa rối bời, cô cứ ghét hắn như vậy sao? Thà tìm Quách Minh Nham cũng không tìm hắn. Tần Kiêu sẽ muốn hút thuốc nếu cảm thấy bực dọc, nhưng mới mò được bật lửa trong túi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thả trở về. Bỗng dưng hắn có loại suy nghĩ đáng sợ, chỉ cần hắn bỏ hết mấy thói quen hư hỏng thì một ngày nào đó cô có thể yên tĩnh chờ hắn giống như vậy không? Mẹ nó, gặp quỷ rồi, cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Kiêu lấy điện thoại, Quách Minh Nham, ra đây. Quách Minh Nham ôm quyết tâm liều chết đi tới cửa. Tần Kiêu đưa thẻ cho cậu ta rồi nói mật mã. Cậu đi đưa cho cô ấy. Quách Minh Nham ngu người hả? Em á, sao anh không đi? Tần Kiêu nói, hỏi nhiều như thế làm gì, cút mau. Quách Minh Nham choáng váng cầm thẻ ra ngoài, ánh nhìn nóng rực ở sau lưng làm ra đầu cậu ta tê dại, cậu ta hoàn toàn không cười nổi, tiếp đó đưa thẻ cho Tô Lăng. Trong mắt Tô Lăng tràn ngập biết ơn, cô cúi người với Quách Minh Nham, Quách thiếu cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ nhanh chóng trả lại. Cô lấy một tờ giấy nợ đã viết trước ở trong cặp nhỏ ra đưa cậu ta, trên đó còn ấn dấu vân tay. Quách Minh Nham chột ra, vụng về nói ừ chuyện nhỏ, không cần trả. Tô Lăng kiên trì, cậu ta hết cách đành nhận giấy nợ rồi nhét vào túi, sau đó bảo à đúng rồi, mật mã là 130.430. Tôi vô trong trước nhé. Cậu ta chạy cực nhanh, y như có quỷ đuổi theo. Tô Lăng nghe được mật mã chợt sững sờ tại chỗ. Cô nhìn về phía cửa của Liên Thành nhưng không thấy gì. Tô Lăng rũ mi quan sát tấm thẻ trong tay. Là của Tần Kiêu, phút chốc cô vô cùng hoảng hốt. Tô Lăng biết 130.430 có nghĩa là gì, ngày 30 tháng 4 năm 2013, lần đầu tiên Tô Lăng gặp Tần Kiêu. Đời trước Tần Kiêu đưa thẻ vàng cho cô vẫn là mật mã này, một đồng tiền cô cũng chả dùng. Sẽ không có mật mã nào trùng hợp như thế, thế nên đây là tấm thẻ mà hắn muốn đưa cô. Tô Lăng siết chặt thẻ, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Cô muốn giả vờ không biết nhưng từ nhỏ cô đã được dạy dỗ, điều đó không cho phép cô làm vậy. Nhận sự giúp đỡ của người khác thì dù là việc chỉ bé bằng giọt nước cũng phải báo đáp. Tô Lăng có phần mờ mịt nghĩ đến bà ngoại vẫn đang chờ tiền cứu mạng ở bệnh viện, cô không còn sự lựa chọn, khẽ nhấp môi rồi rời khỏi đây. Quách Minh Nham vừa đi vào liền đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Tần Kiêu. Quách Minh Nham rén muốn chớt kêu cậu ta đi đưa thẻ là anh Kiêu, rồi cũng ổng mới quay lại thì bày ra dáng vẻ muốn giết mình. Con mẹ nó đáng sợ vãi. Đây là cái loại thao tác gì đây? Tần Kiêu vươn tay, đưa tôi. Hả, đồ của cô ấy. Quách Minh Nham nhớ tới tờ giấy nợ kia, vội vàng lấy từ trong túi đưa cho Tần Kiêu. Giấy nợ bị cậu ta hoảng sợ mà vò nhăn nhúm, Tần Kiêu mở ra, nét chữ được viết bên trên cực kỳ xinh đẹp và cẩn thận, hắn bỏ vào túi áo sơ mi trước ngực. Quách Minh Nham thấy hết giáo, cậu ta có loại cảm giác không nói nên lời giống Hạ Tầm đợt trước, anh nghiêm túc à. Tần Kiêu không đáp, tờ giấy mỏng nằm trước lồng ngực hắn khiến nơi đó nóng bỏng tới phát đau. Tần Kiêu nhớ tới lúc Tô Lăng bảo ghét hắn đã nghiêm túc ra sao, muốn mở miệng mắng cô 10.000 chữ nhưng trong lòng lại mềm thành một bãi bùn. Quên đi, hắn thầm nghĩ, so đo với cô làm gì. Lúc Tô Lăng định đi chuyển tiền mới phát hiện trong thẻ có tận 5 triệu. Cô hơi đờ ra, lại cảm thấy giàu có thì tùy hứng thế đấy. Cuối cùng Tô Lăng vẫn gọi Nghe Hạo Ngôn, giọng nói thiếu niên khàn khàn, Tô Lăng. Em nhắn số tài khoản cho chị gửi tiền phẫu thuật của bà ngoại sang, sau đó chị sẽ mua vé về nhà. Nghe Hạo Ngôn chăm sóc bà một đêm, nghe vậy lập tức tỉnh táo một chút, chị lấy đâu ra tiền. Tô Lăng im lặng vài giây, cô không quá quen với việc nói dối, lỗ tai chợt đỏ lên, may là Nghe Hạo Ngôn không nhìn thấy mình, cô nói chị nhận một bộ phim, vai nữ số 2, nói tình hình với đoàn làm phim bên kia nên nhận tiền sớm. Nghe Hạo Ngôn không dễ gạt, giọng cậu dương cao, phim gì? Một sinh viên đại học như chị lại không có bối cảnh, ai sẽ cho chị mấy tài nguyên này? Trong lòng cô khẽ sợ hãi, song bây giờ phải thuyết phục Nghe Hạo Ngôn để bà ngoại làm phẫu thuật trước đã. Thử vai trong khoa chị may mắn nên được đạo diễn chọn. Tô Lăng, Nghe Hạo Ngôn nghiến răng, chị đừng có lừa tôi. Trong lòng cậu ẩn ẩn lo lắng, cái người chị họ này là một báu vật thế nào, chính cô cũng không hề biết, nhưng là đàn ông, cậu cực kỳ rõ ràng. Tô Lăng ấp úng, chị đâu có gạt em. Giọng điệu Nghe Hạo Ngôn cứng rắn, nếu chị dám làm chuyện ngu xuẩn gì dù bà ngoại có khỏe mạnh cũng bị chị làm cho tức chết. Tô Lăng giận dữ, sao em lại nguyền rùa bà ngoại hả? Em không đưa số tài khoản cho chị thì chị đi tìm cậu. Nghe Hạo Ngôn bất lực, cô có hiểu trọng điểm không vậy? Cậu biết cô không đùa giỡn, nghiêm túc tới mức đáng yêu, vì sợ cô thật sự tìm ba cậu nên đành mềm giọng, tôi sai rồi, chị đừng tức giận chị họ. Gọi chị họ, trong lòng Nghe Hạo Ngôn thì luống cuống kinh khủng. Còn Tô Lăng lại mềm lòng, đúng là không giận nữa, chỉ hối thúc em mau gửi số tài khoản cho chị, sau đó tới bệnh viện ký tên để bà ngoại nhanh chóng làm phẫu thuật, tối nay chị đặt vé máy bay rồi quay về liền. Nghề Hạo Môn vô cùng buồn bực, cậu hoảng loạn và lo lắng, lần đầu tiên hận bản thân sinh ra quá muộn, không có chút khả năng gánh vác nào. Tô Lăng hết sức thu hút người khác, đồng thời lại xa xôi nghìn dặm, cậu muốn biết chuyện gì cũng không được. Nghề Hạo Môn gửi tài khoản rồi dặn dò cô, trên đường về chị chú ý an toàn. Đừng gấp, bên bà ngoại có tôi trông nom. Biết rồi, số tiền còn lại trên người Tô Lăng đều dùng để mua vé máy bay, cô không động vào một phần nào của 400 vạn trong thẻ. Cô ấy cầm tấm thẻ này giống như đang cầm một củ khoai tây nóng bỏng vậy. Hai, phiền quá, rạng sáng 2 giờ Tô Lăng tới thành phố L, khi cô vội vã chạy đến bệnh viện thì thấy Nghê Giai Nam đang cãi nhau với Nghê Hạo Môn. Tiền của Tô Lăng ở đâu ra, em thành thật nói cho chị, có phải cô ta làm mấy chuyện không đứng đắn không? Nghê Hạo Môn hất tay cô ta, chị phiền vừa thôi, cô ấy là chị họ của chị đấy. Nghê Hạo Môn, chẳng phải em cứ khăng khăng không muốn nhận cô ta sao? Bây giờ lại chống đối mẹ và chị, câu kết với Tô Lăng bỏ ra số tiền lớn như thế để làm phẫu thuật cho bà nội. Em hiểu rõ là nhà chúng ta nuôi lớn cô ta kiếm tiền nhưng lại không gửi về nhà chút nào, bây giờ mới vung tay là hơn 50 vạn, loại sói mắt trắng như cô ta. Cô ta còn chưa nói hết thì Tô Lăng đã đi tới. Nghê Giai Nam, Tô Lăng lên tiếng, Nghê Giai Nam ngẩn người, Tô Lăng chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lẽo như thế để nói chuyện với cô ta, Nghê Giai Nam cười nhạt, sao cô định làm gì tôi? Tô Lăng nâng tay lên, tát xuống mặt cô ta. Thật ra Tô Lăng mềm mại, đánh người không hề đau, nhưng một cái tát này không cần nghi ngờ đã dẫm đạp lòng tự trọng của Nghê Giai Nam. Cô ta ôm gò má, giọng nói bén nhọn, mày đánh tao. Mày dám đánh tao, Tô Lăng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, lửa giận tích tụ hai đời khiến cô run lên vì phẫn nộ. Cô đã muốn tát cô ta từ lâu, kiếp trước nhà họ Nghê đã chôn vùi cả đời của cô. Bản thân Tô Lăng chưa từng xài tiền của Tần Kiêu, cũng không chủ động đòi hỏi gì. Nhưng cô biết Nghê Giai Nam đã lấy của Tần Kiêu đâu chỉ 10 triệu. Ỷ vào là em họ cô mà cầu xin Tần Kiêu cho cô ta tiến vào giới thượng lưu cả cho một tên giàu có, sau đó không thể chịu được ông chồng gái gú nhưng lại không cam lòng từ bỏ vinh hoa phú quý mà cô ta ngoại tình. Khi người nhà bên đó chất vấn Nghê Giai Nam, cô ta cây ngay không sợ chết đứng, nói rằng chị họ cô ta là người tình của Tần Kiêu. Bọn họ tức giận mà chẳng dám nói gì. Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà danh tiếng của Tô Lăng bị người khác khinh thường, cả một đời kia, những uất ức mà cô phải chịu đều không thể thoát khỏi liên quan tới Nghê Giai Nam. Sau đó Tần Kiêu tức giận, bảo Nghê Giai Nam lăn tới xin lỗi Tô Lăng. Tô Lăng nhìn cô ta khóc lóc nhận sai, cảm thấy vô cùng mỉa mai, đây là người thân lại xem nhẹ nước mắt và máu thịt của cô, coi những việc cô làm là chuyện hiển nhiên, khiến Tô Lăng khó có thể thẳng lưng mà sống được nữa. Lúc này cô nhìn Nghê Giai Nam, tuy giọng nói trầm thấp nhưng lại lộ ra vẻ rét lạnh, tôi và bà ngoại không tiêu một đồng tiền nào của mấy người, tuy ở nhà họ Nghê 10 năm xong bà ngoại lại trả 300 ngàn tiền mua phòng, nhiều đó cũng đã rồi. Dựa vào cái gì mà tôi kiếm tiền phải đưa các người? Bà ngoại tôi cũng là bà nội cô, các người không muốn bỏ 580 ngàn thì tôi nghĩ cách, bây giờ mấy người còn mặt mũi không vậy, có nhớ đây là bên ngoài phòng bệnh của bà không? Ngón tay Tô Lăng chỉ vào cánh cửa, Nghê Giai Nam chưa từng nghĩ Tô Lăng sẽ nói thế, đây là đứa bé gái bình dân, nhút nhát và yếu ớt từng núp sau cánh cửa nhìn bọn họ sao. Nghê Giai Nam bị khí thế của cô dọa một trận, lúc phản ứng kịp thì lập tức muốn đánh trả. Nghê Hạo Môn kéo cô ta lại, nổi giận nói, Nghê Giai Nam, chị đủ rồi. Cậu không kiềm được liếc sang Tô Lăng, lúc cô mắng Nghê Giai Nam, ngón tay cô chỉ các người, có phải cô cũng xem cậu như thế không? Nghê Hạo Môn hoảng sợ, không thể làm gì khác ngoài bảo, bà nội làm phẫu thuật thành công, bây giờ không nguy hiểm gì, chị vào xem bà đi. Nghê Giai Nam vừa tủi thân vừa giận dữ, vẻ mặt Tô Lăng lạnh nhạt đi vào phòng bệnh. Cô ta tức chết, chị mới là chị của em, sao em lại bảo vệ cái thứ tạp chủng kia? Nghê Hạo Môn quay đầu, mặt lạnh đến mức làm Nghê Giai Nam run rẩy, cậu nói, nếu chị không phải là chị tôi thì tôi cũng muốn tát chị một cái rồi. Ngón tay Nghê Giai Nam run run, em nửa ngày cuối cùng khóc lóc đi tìm Điền Thục Vân. Nghê Hạo Môn trầm mặt đứng bên ngoài phòng bệnh giống như một pho tượng. Rạng sáng 4 giờ Tô Lăng mới đi ra, gương mặt cô mệt mỏi, lúc nãy còn giống con nhím, hiện tại thì trở nên mềm mại. Nghê Hạo Môn bỗng nhiên sợ hãi. Cậu biết rằng gia đình của cậu tới tận bây giờ vẫn không đối xử tốt với cô, dù cậu không hề ghét Tô Lăng một chút nào, nhưng giọng điệu nói chuyện cùng cô rất hung dữ. Còn nhỏ thì kéo bím tóc cô tủi thân nhìn cậu từ trước đến giờ không hề mếch ai. Khi đó tim Nghê Hạo Môn đập cực nhanh, vừa mong đợi Tô Lăng phản kháng, vừa hy vọng cô có thể luôn luôn ngoan ngoãn như thế. Có phải ở trong lòng Tô Lăng rất ghét cả nhà cậu không? hoặc là một ngày kia cô trở thành người nổi tiếng, sẽ không muốn có liên quan gì tới bọn họ nữa. Nghề Hạo Ngôn khó khăn mở miệng, Tô Lăng, bà ngoại tỉnh chưa? Tô Lăng lắc đầu, vẫn chưa, bà ngoại đang ngủ. Khoảnh khắc nhắc tới bà ngoại, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Trong lòng cậu càng cảm thấy đắng chát, hai người đứng đối diện nhau không nói gì. Tô Lăng đi ra nấu nước nóng cho bà ngoại, đợi cô chuẩn bị trở về gác đêm thì Nghe Hạo Ngôn bỗng dưng kéo tay cô, tôi Tô Lăng chị cũng ghét tôi như thế sao? Tô Lăng ngạc nhiên xoay đầu, sau đó Nghe Hạo Ngôn thấy đôi mắt của cô mang theo ý cười, sẽ không đâu, Nghe Hạo Ngôn. Cậu thầm mừng rỡ, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng. Nhưng cô lại nhẹ nhàng nghiêm túc nói, em là em trai chị mà, chị sẽ chăm sóc em thật tốt. Hồi lâu sau, đợi cô đã đi, Nghe Hạo Ngôn mới nhắm mắt, tất cả vui sướng trong mắt đều biến mất. Cậu tức giận nghĩ, vậy không bằng chị ghét tôi. Chương 14, không nhịn được. Tô Lăng xin nghỉ một tuần nhưng ngày thứ hai bà ngoại tỉnh lại đã kêu cô trở về trường. Bà là một người rất độc lập và mạnh mẽ, ngay lập tức cau mày nói, càn quấy. Mau trở về nhanh lên, con học tập thật tốt, diễn xuất thật tốt, đó mới là chuyện quan trọng. Tô Lăng gọt táo cho bà, con muốn ở bên cạnh bà ngoại. Bà vẫn kiên quyết muốn cô về. Tô Lăng sợ bà tức giận sẽ tổn thương cơ thể, vội vàng đồng ý. Cô thu dọn đồ đạc xong rồi đi đến cửa, bỗng dưng bà ngoại lên tiếng, con nói với Hạo Ngôn là nhận một bộ phim, phim gì thế? Tháng mấy chiếu, bà muốn xem Nhân Lúc Còn Sống. Hốc mắt Tô Lăng khô rát, cô lấy đâu ra phim chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bà ngoại, cô cười nói, 12 năm phong trần, chỉ mới bấm máy thôi, tiến độ khá chậm, có lẽ sang năm mới phát sóng. Gương mặt tiêu tụy của bà ngoại lộ ra nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm nói, sang năm bà còn chờ nổi. Tô Lăng im lặng, khi xuống máy bay trở về thành phố B thì sự buồn bã trong lòng cũng không gạt đi được. Nếu như rất nhiều chuyện đã định sẵn là sẽ xảy ra, vậy giờ này năm sau chính là lúc bà ngoại qua đời. Nguyện vọng lớn nhất của bà là có thể thấy Tô Lăng thành công, nhưng cô lại né tránh số mệnh mà không dám nhận phim. Giờ học của cô đã đổi với lớp khác, bây giờ có về trường cũng chẳng làm gì. Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát bắt xe đến Thanh Ngu. Trong ba lô còn tấm thẻ hơn 400 vạn khiến cô đứng ngồi không yên. Bà ngoại có thể cứu được là nhờ có nó, dù sao cô cũng phải chính miệng cảm ơn hắn. Thanh Ngu không phải công ty chính của Tần Kiêu, đây chỉ là một công ty điện ảnh và truyền hình dưới danh nghĩa hắn mà thôi. 19 tuổi Tần Kiêu nghỉ học tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, doanh nghiệp nhà họ Tần rất lớn. Sau khi cha Tần Kiêu mất, một nửa cổ phần của Tần Thị ở trong tay hắn, nửa còn lại là của mẹ hắn, Văn Nhàn. Tô Lăng không hiểu tại sao Tần Kiêu lại kêu Quách Minh Nham đưa thẻ cho cô, người như hắn làm gì cũng hận không thể cho cô biết, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô, bắt cô phải làm mấy chuyện kỳ lạ. Làm việc tốt không để lại tên, đây là lần đầu tiên. Trên tòa cao ốc của Thanh Ngu có một màn hình LED cực lớn đang thay phiên nhau chiếu hình của Tiểu Sinh và Tiểu Hoa Đán đang ăn khách. Màu sắc trên đó in vào trong mắt cô khiến con người có phần khao khát và rực rỡ. Tần Kiêu từ xa đi tới đã nhìn thấy cô đang ngẩng đầu lên. Hắn cũng nhìn theo màn hình kia, người phụ nữ trong đó tên cái gì Trần, Tần Kiêu không nhớ rõ, lúc nghe cấp dưới báo cáo thì biết cô ta rất nổi tiếng. Nhưng cô ta kém xa Tô Lăng. Tô Lăng xuất hiện ở đây khiến Tần Kiêu rất ngạc nhiên. Gần đây hắn có bệnh cứ chạy tới chạy lui ở cái công ty nhỏ Thanh Ngu này. Hạ Tầm không biết làm gì nên lên tiếng, Tần Thiếu, rốt cuộc ngài có muốn qua đó không? Làm sao dáng vẻ cứ lúc vui lúc lạnh thế này? Tần Kiêu lườm cô ta một cái, đi về hướng Tô Lăng. Hắn còn nhớ hôm đó cô đã tuyệt tình ra sao, vì vậy lúc này lạnh mặt vô cùng thẳng thừng tìm tôi có chuyện. Lúc Tô Lăng bất ngờ thấy hắn liền hoảng sợ, nhưng sau đó lại xấu hổ gật đầu một cái, nếu cô chẳng thiếu hắn thứ gì thì đương nhiên có thể khí khách vùng lên, song chẳng có cái lý đã chịu ơn người ta mà còn làm mình làm mẩy. Cô lấy tấm thẻ ra, khom người với Tần Kiêu, cảm ơn Tần Thiếu, tôi sẽ mau chóng trả cho ngài 580.000 kia. Thái độ của cô rất tốt khiến Tần Kiêu cong môi. Hắn thuận tay nhận tấm thẻ. Đệt trong đầu thầm nghĩ cái thằng nhóc Quách Minh Nham này không đáng tin chút nào, lại đi nói cho cô, nhưng cũng may thoạt nhìn là chuyện tốt. Đôi mắt hắn mang theo mấy phần ý cười, em trả thế nào? Khi nào trả? Tô Lăng cắn môi, hơi lúng túng, cô đã dùng hết tiền mua vé máy bay khứ hồi. Bây giờ trong ba lô chỉ còn 50 đồng, 2 xu và một thẻ sinh viên. Cô nhìn vào mắt hắn, nói một cách nghiêm túc, trong vòng 3 năm, tôi sẽ trả lại cho ngài. Đôi mắt cô trong trẻo như nước, hắn cười khẽ, nhưng lãi đâu, lãi thì thế nào? Tô Lăng sững sốt, dường như không nghĩ tới chuyện lãi suất này. Nhưng đúng là phải có lãi, dù sao 3 năm cũng không ngắn, cô nghiêm mặt, ngài nói đúng. Hai má cô ửng đó, nhẹ giọng hỏi hắn, vậy lãi bao nhiêu? Tần Kiêu bày ra bộ dáng trầm ngâm, cúi đầu nhìn cô ngượng ngùng đến mức hai to đỏ bừng, đề nghị với hắn có thể tính theo lãi suất ở ngân hàng không? Đây là coi hắn như cho vay nặng lãi. Tần Kiêu nhếch môi, không được. Cô nghĩ tới sự xấu xa của hắn, sắc mặt tái nhợt, vậy là bao nhiêu? Thấy hắn đưa tay, cô sợ hãi lùi về sau một bước. Tần Kiêu cười khẽ dọa dẫm, không được nhúc nhích, nếu không tăng gấp 10. Tô Lăng ngu người, 10 lần. Cô đã mượn chúng một cái động không đáy sao? Lúc Tần Kiêu áp sát vào cô, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc nhưng lại không nồng như dự liệu. Không phải hắn thích hút thuốc à? Cô có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn vứt hết mặt mũi. Nghĩ đến gấp 10 lần là mất hết ý chí. Tần Kiêu nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc dài của cô, mùa hạ nóng bức tóc cô lại mềm và lành lạnh. Mềm không tưởng tượng nổi. Đáy lòng hắn dục dịch mấy ý đồ, tôi lấy lại cái này. Cô mở to hai mắt, dùng ánh mắt như nhìn biến thái để nhìn hắn. Hắn hừ lạnh, lãi suất là đi cắt tóc với tôi. Đây là một sự lựa chọn tốt, 50 đồng và 2 xu trong ba lô đã quyết định thay cô, người đàn ông Tần Kiêu có mấy sở thích đặc biệt, cô hoảng hốt mở miệng, cắt tóc. Dáng vẻ vừa tức giận vừa sợ hãi khiến hắn không nhịn cười được. Thế nào lại yếu ớt như vậy chứ? Nếu cô cứng rắn lên một chút thôi quên đi, hắn không tái máy tay chân với cô đã là kiềm chế lắm rồi. Bên trong Thanh Ngô có chuyên viên tạo hình, cô nắm chặt quai ba lô. Nhìn bóng lưng cao giáo của người đàn ông trước mặt càng nghĩ càng sợ. Hồi nhỏ nhà cô rất nghèo, bà ngoại sẽ đi bán tóc, mỗi lần tóc dài cũng đều trở thành tóc húi cua của con trai. Nhưng bà ngoại không muốn cô cắt tóc, bà sờ đầu Tô Lăng, cháu ngoan, tóc của con quá mỏng quá mềm, người ta không muốn. Sau đó cô mới biết bà ngoại nói lung tung mà thôi, đấy là vì yêu thương cô. Tô Lăng gọi hắn Tần Kiêu, hắn quay đầu lại. Thật ra không phải cô sợ cắt tóc húi cua mà là sợ cô trở thành tóc húi cua thì không ai cho cô đóng phim nữa, như vậy tiền sẽ không trả hết, mãi mãi kéo dài. Có thể đổi điều kiện không? Tần Kiêu cười xấu xa, thành giao. Tô Lăng rất vui vẻ, hắn tiến lên một bước hôn tôi một cái. Cô đỏ mặt, sau đó cúi đầu, tôi muốn đi cắt tóc. Tần Kiêu bị cô đáng yêu suýt chết, hoàn toàn quên mất người ta đang chê bai mình. Lúc Tô Lăng ngồi lên ghế thì lo sợ như ngồi trên ghế điện. Cô biết ngay mà, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Chuyên viên tạo hình rất cung kính, Tần thiếu cắt như thế nào ạ? Tần Kiêu nói, cắt tới đây, tóc mái ngang ngang trông mềm mại một chút. Thẩm mỹ của Tần Kiêu hoàn toàn là của thằng nam, vốn dĩ Tô Lăng đã rất mong manh dễ vỡ, nhìn cực kỳ mềm mại. Anh ta muốn cười nhưng cố nén lại. Hiệu suất của chuyên viên tạo hình vô cùng cao, anh ta cắt nhanh, mái tóc ban đầu của Tô Lăng dài đến eo cuối cùng trở thành dưới vai một chút. Tóc mái trở thành mái bằng. Chuyên viên tạo hình nghĩ rằng sẽ không ra trò chống gì nhưng kết quả nhìn Tô Lăng càng ngoan ngoãn càng đáng yêu hơn nữa. Trợ lý của anh ta cũng muốn đi tới nựng mặt cô gái kia. Từ nhỏ khiếu thẩm mỹ của Tô Lăng đã lệch lạc, cô chỉ biết sơ sơ cái gì gọi là xinh đẹp, cơ mà trình độ nhận biết lại không rõ. Vì vậy luôn luôn không biết giá trị nhan sắc bản thân và loại như Đường Vi Vi, Trịnh Tiểu Nhã là khác nhau. Cô quay lại nhìn Tần Kiêu, xong hắn quay đầu sang chỗ khác. Rất xấu sao? Tô Lăng là quan nghĩ, không quan trọng, dù gì cũng không phải tóc húi cua. Tô Lăng đứng dậy, đeo ba lô lên, hỏi chủ nợ Tần Thiếu tôi có thể đi chưa? Cô thật sự muốn đi. Từ đầu đến cuối Tần Thiếu vẫn không nhìn Tô Lăng, đi thôi. Tô Lăng theo sau lưng hắn đi ra ngoài. Tầng trệt của Thanh Ngu rất trống trải, vì là nơi tụ tập của mấy ngôi sao lớn nên các biện pháp an ninh làm vô cùng khá. Lúc bọn họ định quẹo thì cô vẫn còn đang nghĩ trong 3 năm làm thế nào mới kiếm đủ 580.000. Kết quả bỗng nhiên bị người khác kéo vào lồng ngực, theo bản năng cô giãy giụa, Tần Kiêu dùng hết sức ôm cô lại, xin em đừng có nhúc nhích được không, ôm một chút thôi mà, em muốn mạng của ông đây sao? Con mẹ nó, hắn không nhịn được, nhịn kiểu này quá cực khổ. Đây đúng là ngay cả sợi tóc cũng quyến rũ hắn, Tô Lăng bị dọa hết hồn, không phối hợp với hắn tẹo nào, Tần Kiêu anh buông tôi ra. Hắn không buông nổi, vớ va vớ vẫn dỗ cô, ôm một phút, ồ không 10 giây giảm 100.000, được không? Đôi mắt Tô Lăng đỏ lên, tại sao tính tình của hắn vẫn như thế? Vừa ngang ngược vừa vô sỉ, Tô Lăng ác độc dẫm xuống chân Tần Kiêu, hắn đau tới hít hà nhưng lại đặt cằm vào hõm cổ của cô càng gần cô hơn. Hương thơm của cô gái như cây rành rành tháng năm, hắn có loại cảm giác muốn say mê và đắm chìm ở trên người Tô Lăng. Tần Kiêu thật sự sắp điên rồi, đậu mé hắn suy nghĩ hơn một tháng. Tô Lăng không vùng ra được, cô vừa tức vừa xấu hổ, hốc mắt đỏ lên. Tần Kiêu phát hiện không đúng, vội vàng buông cô, nhìn thấy mắt cô ửng đỏ thì rốt cuộc mới ý thức được mình vô sỉ, đừng khóc Tô Lăng, em khóc cái gì chứ? Cô cúi đầu, nhìn vào mũi giày. Tần Kiêu chưa từng dỗ ai, hắn nói, là tôi khốn nạn được không? Không cần em trả tiền nữa, nãy giờ đều trêu em thôi. Không phải em đạp tôi sao? Nếu em vui vẻ thì lại đánh tôi nhé. Tô Lăng mím môi, không để hắn thấy mắt cô đỏ lên, cô đi thẳng ra cửa Thanh Ngu. Có lẽ đối với hắn, đây chỉ là một trò chơi không quan trọng, nhưng với cô thì đó là ép buộc cô tiến vào con đường của đời trước. Tần Kiêu đuổi theo rồi nhìn cô ngồi lên taxi. Hắn buồn bực nới lỏng cà vạt. Mẹ nó sao hắn dỗ được chứ, cái dáng vẻ mềm mại đó của Tô Lăng, hắn nhịn được mới lạ. Tần Kiêu trở lại phòng làm việc, nhớ tới đôi mắt khát vọng kia khi nhìn màn hình LED, lập tức cầm điện thoại gọi cho Hạ Tầm, bộ phim lần trước đã quay xong chưa? Hạ Tầm đã hiểu, 12 năm phong trần. Ừ, vẫn chưa, đạo diễn nói với tôi rằng kế hoạch ban đầu là sẽ bấm máy vào tháng 2 năm sau. Tần Kiêu tháng này bắt đầu quay. Hạ Tầm không hiểu hắn đang làm gì nhưng nghe theo là công việc của cô ta, vâng, để tôi liên lạc với đạo diễn. Tần Kiêu cúp điện thoại chợt thấy con thỏ màu hồng được đặt trên bàn một cách đứng đứng đắn đắn. Hắn cầm lên, nhẹ nhàng thở dài. Tần Kiêu nghĩ đến dáng vẻ của cô thành thực nghiêm túc bảo nó không đáng giá. Hỏi con thỏ có chút lương tâm được không? Thỏ không trả lời, hai lỗ tai mềm mại rũ xuống. Tần Kiêu nhớ tới cảm giác mà cơ thể vừa mềm vừa thơm kia ở trong ngực mình, hắn cười cười kéo lỗ tai nó, tôi thua, là tôi vô sỉ được chưa? Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 15, Tiêu Cửu Lý. Đạo diễn của 12 năm phong trần là Văn Chí, có chút danh tiếng ở trong nước. Tô Lăng vừa mới gọi cơm xong ở canteen trường đại học thì nhận được cuộc gọi của đạo diễn Văn. Văn Chí là một người rất hiền lành, khuyết điểm duy nhất có thể là thói quen nhìn sắc mặt mà làm việc, nhưng điều này có thể hiểu được, mỗi người đều có quy tắc sống của mình. Lúc ông ta thông báo cho Tô Lăng đến thị trấn San Hô để quay phim, suýt chút nữa là cô đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Đạo diễn Văn nói, chiều nay làm lễ bấm máy rồi ăn cơm cùng nhau, cô có thể đến thị trấn San Hô không? Đại đa số các phim truyền hình trước khi bắt đầu bấm máy, vì hy vọng Xuân sẽ cùng với rating ở giai đoạn sau sẽ cao nên dâng hương cầu nguyện, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Tô Lăng của đời trước chưa từng được ăn bữa cơm này, lúc đó cô nhảy dù xuống đoàn phim, cô cũng không biết mình đã vô tình lấy mất vai Nguyễn Đại của một nữ diễn viên khác. Mọi người trong đoàn làm phim đều bất mãn với lính nhảy dù như cô nhưng lại không dám đắc tội với Tần Kiêu, chỉ lặng lẽ ở sau lưng cô mà bàn tán. Khi đó Tô Lăng cứ nghĩ bản thân khó ưa, cuối cùng nữ diễn viên kia dường như bị điên rồi, nói rằng đây là cơ hội duy nhất của cô ta trong suốt 7 năm làm đóng vai người hầu, tiếp đó đẩy cô xuống vách núi. Lần ấy cô ngã gãy chân, vách núi không sâu, trời bắt đầu đổ mưa. Cô đau đến mức không chịu nổi, thời điểm kia còn là mùa đông, cô sợ mình bị cảm chết ở vách núi, vì vậy cố gắng lê đôi chân vào một hang nhỏ để trú mưa. Vốn dĩ cô không khó chịu hay buồn bã, cô chỉ đau. Đau đến chết lặng cũng rất muốn có thể ngất đi. Nhưng ngay khi cô thực sự ngất đã nghe thấy có người đang gọi mình. Sắc mặt Tô Lăng tái nhợt không có sức lực đáp lại. Hắn loạng choạng chạy tới cởi áo khoác ra rồi ôm cô vào lòng. Tô Lăng chưa từng thấy bộ dáng chật vật như thế của Tần Kiêu, môi mỏng hắn trắng bệch không còn chút máu nào, so với cô càng giống như người chết hơn. Lồng ngực hắn lạnh như băng, ý thức của Tô Lăng dần dần mơ hồ. Cảm giác cuối cùng trong trí nhớ của cô là một giọt nước rơi xuống mắt mình. Ấm áp, nóng bỏng. Hóa ra ảo giác sẽ xảy ra khi con người ta quá đau đớn, từ lúc nào thì nước mưa cũng có nhiệt độ. Sau lần đó, xương chân của cô bị thương, đi đứng khó khăn, nhảy múa còn không được, huống chi là đóng phim. Cô không hận hắn, cũng không hận nữ diễn viên kia, họ đáng thương hơn cô rất nhiều. Cô không hận ai cả. Chẳng qua cô muốn về nhà mà thôi, cô nhớ tới cây gạo đã nở sau căn phòng cũ của mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Tô Lăng đóng phim. 12 năm phong trần bị Tần Kiêu rút vốn, năm thứ hai cũng không quay tiếp, chẳng ai dám nhắc tới chuyện này nữa, ai cũng không chịu được Tần thiếu nổi điên. Bản thân Tô Lăng cũng không nhắc lại. 12 năm phong trần là ước mơ đã chết của cô, đồng thời là ác mộng đáng sợ. Nhưng ngoại trừ bản thân trọng sinh thì chẳng người nào biết chuyện này hết. Văn Chí thấy cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia thật lâu không nói lời nào, ông ta có chút bối rối, sao lại thế này, người nào được ông ta đích thân gọi điện thoại thông báo mà không muôn phần kích động rồi lập tức đồng ý chứ. Như thế này hơi sai sai, chẳng lẽ cô còn muốn từ chối. Văn Chí càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, lo sợ dây tiếp theo đầu dây bên kia liền truyền tới âm thanh điện thoại bị ngắt kết nối. Tuy nhiên, cô gái nhỏ nhẹ nhàng mềm mại hỏi ông ta, đạo diễn, đoàn làm phim có ứng cử viên ban đầu không ạ? Đạo diễn Văn nói, không có, dự định ban đầu là sang năm sau mới casting nhưng bây giờ lại thay đổi, quyết định quay luôn, hiệu quả của cô ở buổi thử vai lần trước không tồi cho nên mới giao nhân vật Tiểu Cửu Lý cho cô. Cửu Lý, Tô Lăng kinh ngạc, không phải Nguyễn Đại sao? Đạo diễn Văn nghĩ thầm, đúng, Tần Thiếu nói Cửu Lý. Nhân vật Cửu Lý này là phe chính diện, ngây thơ trong sáng, mà Nguyễn Đại lại là phe phản diện, tuy đất diễn nhiều mà điều này không quan trọng, mấu chốt là vai Cửu Lý không có cảnh tình cảm. Tô Lăng biết việc này có quan hệ mật thiết với Tần Kiêu, cô nên từ chối nhưng nhớ đến đôi mắt đục ngầu nhưng mang theo ánh sáng rực rỡ của bà ngoại, cô không có cách nào từ chối được. Cô có thể chờ cơ hội, song bà ngoại có thể chờ sao? Tô Lăng quyết định đóng bộ phim này. Cô từ Nguyễn Đại trở thành Cửu Lý cũng đã là một sự thay đổi. Còn một lý do khiến cô quyết định diễn vai này là nếu ngay cả chân cô cũng không giữ nổi thì làm sao cứu được Vân Bố. Cô trốn tránh đi theo con đường vận mệnh, nhưng Vân Bố lại không thể, cô nàng không biết gì cả. Tô Lăng không ăn một miếng cơm nào, lập tức lên xe đi tới đoàn phim. Trường đại học cách thị trấn San Hô 5 giờ đi xe, cô không thể để cho người khác phải chờ mình. Đến lúc thanh toán tiền xe, trên người cô chỉ còn đúng 2 đồng xu, thật xấu hổ chết đi được. Tô Lăng cảm thấy bản thân có lẽ là người trọng sinh khổ sở nhất, thuộc về cái trình người tị nạn, nghèo quá nghèo. Trước mắt cô nợ 58 vạn, sau đó còn có tiền mướn hộ lý để chăm sóc và thuốc men cho bà ngoại, tất cả đều đến tay cô. Tô Lăng thảm thương suy nghĩ, phải bất chấp đóng phim, tốt xấu gì thì đoàn làm phim cũng có cơm hộp. Khi Tô Lăng đến, cũng đã có rất nhiều người tập trung ở khách sạn của thị trấn San Hô, phần lớn đều là người tham gia diễn 12 năm phong trần ở đời trước, duy chỉ có nữ diễn viên đã đẩy cô là không thấy. Hiệu ứng bươm bướm thật sự quá vi diệu, đã thế còn mạnh mẽ. Bởi vì đời trước mọi người trong đoàn phim đều không dám gần gũi Tô Lăng, không thể đánh, không thể mắng, tóm lại cô như hàng cấm, gắn mắc không được lại gần, cho nên Tô Lăng không thân thiết với ai cả. Nhưng hiện tại đã khác, cô mặc một chiếc đầm bước vào, chưa kịp tự giới thiệu thì nữ chính đã đứng dậy, đi về phía cô, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, qua u, á đù á đù. Tô Lăng ngây người, sau đó nữ chính Vạn Bạch Bạch liền xông tới, xoa đầu cô làm rối hết cả tóc. Nếu là ở đời trước, bọn họ tránh cô còn không kịp, làm gì có chuyện thế này, Tô Lăng bị Vạn Bạch Bạch xoa đầu tới ngốc. Có một chuyện ở đời trước Tô Lăng không hề biết, đó là do cái đùi cô ôm quá lớn nên ngay cả Vạn Bạch Bạch cũng không dám động vào. Đạo diễn Văn đổ mồ hôi lạnh, nhưng không làm gì cả. Thân phận hiện giờ của Tô Lăng chỉ là một sinh viên mới ra mắt, ông không thể cư xử bất thường làm người khác biết cô gái này có kim chủ chống lưng được. Vạn Bạch Bạch hoàn toàn bị mái tóc dễ thương này bắt sống, con mẹ nó đáng yêu quá đi mất. Bề ngoài Vạn Bạch Bạch vừa xinh đẹp trong trẻo, vừa lạnh lùng nhưng nó không thể ngăn cô ta có một trái tim thiếu nữ. Cô ta nằm mơ cũng muốn bản thân giống như Tô Lăng. Tô Lăng luống cuống tay chân đứng đó, trợ lý Vạn Bạch Bạch không nhịn được nữa, vội vàng kéo cô nàng lại, chị Vạn của em ơi, đừng quậy nữa, đây là đoàn phim đó. Tất cả mọi người đều cạn lời thanh cao đâu, lạnh lùng đâu. Vạn Bạch Bạch cuối cùng cũng dừng lại, Tô Lăng vội vàng tự giới thiệu, xin chào các vị tiền bối, em là Tô Lăng, trong phim thủ vai Cửu Lý, mong các vị tiền bối sẽ chỉ bảo nhiều hơn. Thái độ cung kính chân thành này đã khiến cho đại đa số người trong đoàn phim có ấn tượng khá tốt về cô. Còn Vạn Bạch Bạch thì hạnh phúc gần chết, Cửu Lý á. Trong phim, Cửu Lý chính là sư muội ngọt ngào trong lòng nữ chính, mà nữ chính lại là cô ta. Đạo diễn Văn sợ Vạn Ảnh Hậu sẽ làm chuyện gì đó sằng bậy, người khác không biết nhưng trong lòng ông thì rất rõ, cái vị đang ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn kia, nói không chừng là đang theo dõi chỗ này. Đạo diễn Văn, được rồi, Vạn Bạch Bạch và thần dịch ra ngoài dâng hương, sau đó chúng ta đi chụp ảnh. Tô Lăng đi cuối cùng, cô đỏ mặt chỉnh lại tóc, cảm thấy có chút xấu hổ, tại sao thái độ của mọi người đối với cô không giống với đời trước. Những thứ này đã chuẩn bị xong từ lâu, buổi tối là tiệc bấm máy. Bữa tiệc 7 giờ bắt đầu, ngoài mặt là đạo diễn Văn đãi khách nhưng thật ra. Vạn Bạch Bạch nghĩ sao nói vậy, đạo diễn Văn, đồ ăn của tiệc bấm máy bây giờ đều ngon như vậy á hả, ha ha ha ha ha ha ha, thật hào phóng. Văn Chí, Tô Lăng ngồi ở trong góc, buổi trưa không ăn gì khiến bụng cô đói meo nhưng tốc độ vẫn rất chậm rãi và lịch sự, nhìn rất ngoan, tuổi Tô Lăng không lớn, mọi người xung quanh cũng đặc biệt chăm sóc cô, sợ cô với không với tới, luôn gắp thức ăn cho cô. Tô Lăng chưa trải qua cảm giác này bao giờ, ngượng ngùng mà cảm ơn mọi người. Bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, hai đến mức muốn uống rượu, đạo diễn Văn trừng mắt, uống cái gì mà uống, sáng mai là bấm máy rồi. Thấy đạo diễn nói vậy, mọi người cười ầm lên rồi lại tiếp tục trò chuyện, bỏ qua việc đó. Thị trấn San Hô rõ ràng sầm uất hơn so với nơi đoàn làm phim của Vân Bố đóng quân, mỗi người đều có một phòng riêng. Đây là một cổ trấn, bởi vì là lần đầu tiên quay phim ở chỗ như thế này, ăn cơm xong cũng mới 9 giờ, rất nhiều người muốn đi dạo. Đạo diễn Văn xua xua tay, chú ý an toàn, gọi trợ lý của mình đi theo, sáng mai ai đến muộn tôi sẽ đánh gãy chân người đó. Mọi người tản ra, Vạn Bạch Bạch vốn dĩ muốn tới tìm Tô Lăng, nhưng lại bị nam chính giữ chặt bởi vì ngày mai đa phần đều là phân cảnh của hai người nên cần tập với nhau một chút để làm quen. Vạn Bạch Bạch đành phải từ bỏ. Tô Lăng không có ý định đi ra ngoài chơi, hồi còn ở đại học 9 giờ tối tan học thì cô thường đi ngủ trước 10 giờ, vô cùng phật hệ. Nếu không phải đời trước xảy ra chuyện, nói không chừng cô có thể sống lâu hơn bất kỳ ai. Trước kia cô rất sợ Tần Kiêu chạm vào mình nên 8 giờ tối đã lên giường đi ngủ. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hắn trở về lúc 2 giờ sáng vẫn có thể đánh thức cô dậy. Cô thẻ phòng rồi đi vào thang máy, nhìn nút bấm mới biết khách sạn này tổng cộng có 9 tầng. Nhưng mọi người đều ở tầng 7. Tô Lăng không nghĩ nhiều, cô vào phòng tắm, dự định sau khi tắm xong sẽ đọc kịch bản một chút. 9 giờ 50 phút, có tiếng gõ cửa phòng cô. Tô Lăng chưa kịp hỏi là ai thì di động đã sáng lên. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ mở cửa, dãy số kia rất quen thuộc, trước đó cô còn suy nghĩ có nên cho vào danh sách đen hay không. Tô Lăng bỗng cảm thấy căng thẳng, còn hơi sự sợ hãi, cô cảm giác có chuyện chẳng lành. Người như hắn, làm sao có thể giúp cô không công chứ? Tô Lăng không dám mở cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài không nhanh không chậm tiếp tục vang lên, chuông điện thoại bỗng reo. Tô Lăng bị dọa sợ liền tắt điện thoại, kết quả âm thanh tắt máy phát ra từ di động quá lớn. Tần Kiêu nghe được không nhịn được cười thành tiếng. Động tác này quả thực đáng yêu đến phạm quy. Tô Lăng lúng túng suýt khóc. Cô biết mình không thể gạt hắn, và lại cô hết sức quý trọng thái độ hiện giờ của mọi người trong đoàn phim đối với mình. Ngoài mặt cô không thể dính dáng đến Tần Kiêu được, nhưng nếu hắn cứ gõ cửa nữa thì e rằng cả thế giới đều biết mất. Tô Lăng đang định đi mở cửa, đầu óc chợt ầm một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống. Dép của khách sạn đều là loại dép lê, bàn chân của cô đã trắng nõn như ngọc, nay ẩn dưới đôi dép màu xanh đậm lại càng trắng hơn. Cô sợ người bên ngoài cửa mất kiên nhẫn, luống cuống tới mức toát mồ hôi hột. Mở ngăn tủ kiếm thử, cô tìm thấy một đôi tất vội vàng mang vào, sau đó đi tới mở cửa. Tần Kiêu cao hơn cô một cái đầu, cúi đầu nhìn, tắt máy. Lá gan lớn nhỉ, cô cuộn tròn ngón chân, làm chuyện xấu bị phát hiện, hai gò má ửng đỏ, nó hết pin. Tần Kiêu cong môi. Tại sao ngay cả nói dối cũng không biết vậy? Nhưng hắn không hề tức giận, lần trước hắn hành cô như vậy, bây giờ dáng vẻ của cô lại xinh xắn nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn động lòng người, lòng hắn mềm thành một mảnh. Nếu tạo hóa có thể thiên vị thì chắc chắn những điều tốt đẹp nhất đều dành cho cô. Thảo nào cô lại chướng mắt hắn. Tần Kiêu cười nhẹ một tiếng, chướng mắt cũng vô dụng. Ai kêu hắn có tiền còn là một kẻ vô sỉ. Hắn nói, Tô Lăng, biết cảm ơn không? Tô Lăng khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười, ở trường có dạy hát bài lòng biết ơn không? Cô ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mờ mịt. Lúc hắn đến gần cô, khẽ cười nói, Tiểu Cửu Lý, em định báo đáp kim chủ ba ba của mình thế nào đây? Hửm, chương 16, nhu tình. Cuối cùng Tô Lăng cũng phản ứng kịp nhưng cô lại không biết nên nói gì. Ánh mắt cô ảm đạm, nếu bà ngoại có thể đợi được thì cô đã không nhận sự giúp đỡ của Tần Kiêu. Cô nhẹ giọng nói, Tần Kiêu, anh đưa tay đây. Tần Kiêu cảm thấy hiếm lạ, lông mi cô đen nhánh, lúc rũ xuống hệt như hai cây quạt nhỏ. Hắn vươn tay phải mình ra, Tô Lăng thả hai đồng tiền vào lòng bàn tay hắn, còn mang theo nhiệt độ của cô, nhàn nhạt ấm áp. Tần Kiêu nhìn lỗ tai cô đỏ lên, cô dịu dàng nói với hắn, tôi chỉ có cái này. Đây chính là toàn bộ tài sản của cô, nghèo đến mức khiến người ta vừa đau lòng vừa buồn cười. Tần Kiêu cầm hai xu kia, bỏ vào túi quần, được tôi lấy. Nếu đạo diễn Văn ở đây thì quá nửa sẽ hộc máu, nhân vật nghìn vàng hiếm có như Tiểu Cửu Lý lại chỉ đáng giá 2 xu. Tần Kiêu hỏi cô, không cho tôi vào sao? Cô lắc đầu một cái, giọng điệu vô cùng kiên định, không cho. Cô nhỏ giọng bổ sung, như vậy không tốt. Bọn họ ở chỗ này thấp giọng trò chuyện, hành lang dài cũng không có âm thanh nào, đa số mọi người đều không ở trong khách sạn. Tần Kiêu thấy cô còn mặc áo ngủ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái thời đại này còn có người 9 giờ đã đi ngủ. Hắn hỏi cô, Tô Lăng, em còn chưa thành niên à? Ngoan quá mức, không giống người trưởng thành chút nào. Tô Lăng nói, tôi thành niên rồi. Thật sự 19, ừ, thế thì hắn không cần cảm thấy tội lỗi gì, mọi người đều là người trưởng thành, dù chết lệch hơn lớn xíu. Tần Kiêu bảo thay quần áo đi, mang em ra ngoài chơi. Tô Lăng kinh ngạc, đối với người chưa từng nhìn ngắm qua thế giới như cô thì cô rất muốn đi dạo xung quanh. Dù sao đời trước cô đến trấn san hô cũng không đi chơi thật tốt, song nếu đi với Tần Kiêu cô lập tức hết muốn đi. Mấy chuyện khác tạm thời không nói đến, nhưng lỡ bị người khác thấy rồi sao? Tôi không đi, cái tính ngang ngược của Tần Kiêu lại trỗi dậy, nhanh lên, nếu không tôi ôm em đi. Tô Lăng tức chết, tại sao anh lại như vậy chứ? Hắn vui vẻ tôi làm sao? Cô cũng sẽ không mắng chửi, chỉ có thể bực bội phun ra một câu, anh không nói phải trái, không tôn trọng người khác. Hắn cười đến không tự chủ được, trong đầu thầm nghĩ ông đây cần nói phải trái sao? Nhưng đoán chừng lời này cô sẽ ghét muốn chết, vì vậy hắn nói, hai xu mà đã bị em mua chuộc, thật sự coi tôi mở chỗ từ thiện à? Tô Lăng mím môi, được, quả nhiên cô chỉ ăn cái dạng này, hắn cũng biết xã hội chủ nghĩa dạy dỗ ra loại học sinh giỏi như cô thì luôn có thứ đồ chơi gọi là hổ thẹn xấu hổ này. Hắn học ngu, xin lỗi, lễ nghĩa liêm sỉ hắn không có. Tô Lăng thay quần áo rồi đi ra, Tần Kiêu còn khoanh tay đứng bên ngoài, lúc này Tô Lăng mặc đầm, hắn chưa từng thấy cô mặc đầm bao giờ, ánh mắt rơi vào người cô mang theo ý cười, xinh đẹp như vậy sao? Tô Lăng ngước mắt nhìn hắn, anh đừng có dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tôi được không? Hắn bật cười, giọng điệu gì? Tô Lăng không dám nói, cô chủ động đi vào thang máy. Quay đầu nhìn kính râm treo trên áo sơ mi của Tần Kiêu, đoán chừng là ra ngoài quên lấy xuống, Tô Lăng suy nghĩ rồi đề nghị Tần Kiêu, anh có thể đeo cái đó lên không? Cô thật sự sợ người khác bắt gặp, căng thẳng như đi ăn trộm vậy. Tần Kiêu cong môi, được đó, em đeo cho tôi đi. Cô quay mặt sang chỗ khác, không lên tiếng. Tần Kiêu cười nhẹ một tiếng, làm theo ý cô mà đeo kính lên. Bên ngoài trấn san hô có mấy ngôi sao, đây là một thị trấn cổ ở ngoại thành xa xôi. Vì được bảo vệ hạng nhất nên không khí ô nhiễm không nặng, vị trí địa lý đặc biệt. Cô ngẩng đầu nhìn trời, ngơ ngác. 5 năm sau không nhiều sao như thế, hoặc nói ở thành phố không thể nhìn thấy sao. Lúc cô chết cũng là buổi tối, khi đó sắc trời như mực, đen kịt ảm đạm, con người cô cũng đen như bóng đêm vậy. Vẻ mặt cô nhìn đêm tối khiến Tần Kiệu giật nảy mình, hắn nhíu mày. Tần Kiêu dẫn Tô Lăng đi trên đường cổ. Hắn tìm một nơi tương đối vắng vẻ, đoàn làm phim đang ở một đầu khác. Tần Kiêu biết chuyện này nhưng Tô Lăng thì không, cô vẫn ngó đông ngó tây, rất sợ gặp người quen. Tần Kiêu cảm thấy dễ thương, dứt khoát không nói cho cô biết. Bên đây hẻo lánh, nửa ngày cũng chỉ tìm được một tiệm rượu cũ. Tần Kiêu đi với Tô Lăng, hiển nhiên không đi được, ngược lại ở ngay khúc cua có một chỗ đặc biệt, nơi đó bán kem ốc quế. Hắn liếc Tô Lăng một cái, em đợi tôi. Không bao lâu Tô Lăng chỉ thấy hắn cầm một đống kem ốc quế đi ra cứng rắn nhét vào tay cô. Cô ngơ ngẩn, nhìn Tần Kiêu như không có chuyện gì xảy ra mà đi đằng trước, kem ốc quế tỏa ra khí lạnh, bây giờ đã sớm tháng 7, dù là buổi tối thì nhiệt độ vẫn rất cao. Tô Lăng sợ phí, dè dặt cắn hai miếng. Sau đó Tần Thiếu quay đầu, trong mắt nhiễm ý cười, Tô Lăng. Hờ, khóe miệng cô còn dính vệt sữa trắng. Tôi để em cầm, em lại ăn của ông đây. Tô Lăng lúng túng, mặt đỏ dần, cầm. Cô ngước mắt lên, xin lỗi hắn, thật xin lỗi, tôi không biết. Hắn buồn cười nhưng chỉ có thể nhịn, không sao, em trả lại cho tôi là được. Cô đứng yên không nhúc nhích, gương mặt thoạt đỏ thoạt trắng, xem ra đã hiểu là hắn cố tình. Tần Kiêu đi đến bên cạnh cô, đưa tôi nào. Tô Lăng hoảng hốt thuận tay ném vào thùng rác sát bên. Tần Kiêu, sắc mặt hắn có chút khó coi. Tô Lăng muốn chạy nhưng đường phố trống trải, cô mà có thể chạy qua Tần Kiêu được là kỳ tích. Tần Kiêu đi tới, chê ông đây như vậy. Cô không trả lời. Khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn bỗng dưng có mấy phần đáng thương. Tần Kiêu nói, cho rằng tính tình của tôi tốt. Đương nhiên cô biết rằng thật sự tính tình của hắn xấu thấy mể. Đưa cái tay vứt đồ ra đây. Hắn dùng giọng điệu như muốn chặt luôn tay cô xuống. Lần đầu tiên Tô Lăng phát hiện Tần Kiêu hẹp hòi thế kia. Cô biết lúc hắn tức giận càng không nghe lời thì kết quả càng thảm. Cô không dám nhìn hắn, sợ hãi vươn tay trái mình ra. Cái tay vừa nhỏ vừa trắng. Hắn cụp mắt nhìn cô, nâng tay cao lên, Tô Lăng theo phản xạ nhắm thịt mắt lại. Tần Kiêu nén cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sau đó hắn giơ ngón cái quệt lên miệng cô, lau sạch vệt kem. Động tác của hắn nghiêm túc dịu dàng, cô ngạc nhiên mở mắt chỉ thấy dáng vẻ người đàn ông cúi đầu. Công bằng mà nói, bề ngoài hắn quá mức lạnh lùng, trông cũng không dễ sống chung, vô cùng hung dữ. Nhưng trước mặt cô, dường như hắn đặc biệt thích cười. Đêm hè ấm áp khi Tô Lăng chết cũng là nhiệt độ và không khí như vậy. Tô Lăng đột nhiên rút tay mình ra. Nỗi buồn ập tới quá nhanh, lần này cô không kiểm soát được, trên mặt không thể che giấu sự chán ghét. Cánh tay Tần Kiêu cứng đờ giữa không trung, hắn giật mình. Bây giờ hắn thấy rõ, sự chán ghét của cô khắc sâu vào trong xương cốt. Đem nhu tình không kiểm soát được mà sinh ra của hắn, từng ly từng tí một mà gặm nhấm sạch sẽ. Phút chốc như thế Tần Kiêu cảm thấy mẹ nó hắn nhất định là có bệnh cứ đến để bị xem thường. Ngón cái hắn còn vương vệt kem ngọt ngào kia, Tần Kiêu lạnh lẽo cười một tiếng, con mẹ nó ai mà sẽ tiếp tục để mình bị xem thường như thế. Chẳng lẽ không phải cô thì không được chắc, hắn lui về sau mấy bước đút tay vào túi quần, xong không cẩn thận chạm vào hai đồng tiền. Tần Kiêu gắt gao nắm chặt chúng, âm thanh lộ ra mỉa mai, Tô tiểu thư thật tài giỏi, tôi sẽ chờ xem cô có lấy được giải ảnh hậu hay không. Chương 17 chuông. Sau khi tan dã không vui với Tần Kiêu, Tô Lăng quay về rồi mơ thấy ác mộng. Đó là ngày thứ hai Tô Lăng ngã gãy chân vào tháng 8. Lần đầu tiên cô thấy mẹ của Tần Kiêu, bà Văn Nhàn. Cô ngủ trưa ở biệt thự, hắn đang nói chuyện với Văn Nhàn. Bà Văn Nhàn nói con còn nuôi người phụ nữ kia sao? Người lần này quá lâu, nghe nói là gãy chân rồi, chẳng lẽ con thật sự thích cô ta? Tần Kiêu cười khẽ, cô ấy còn trẻ, mới 22, mẹ thấy người nào đẹp hơn cô ấy à? Có thì đưa tới cho tôi đi, tôi lập tức đổi người với mẹ. Càn quấy, Tần Kiêu không để ý chút nào, hắn bắt chéo hai chân ngồi trên salon, một bộ dạng không thèm quan tâm. Bà Văn nói con làm vậy thì sau này Tiểu Nhã sẽ nghĩ thế nào? Tần Kiêu nhướng mày, có thể nghĩ thế nào được? Cô ta là bà Tần, tôi nuôi tình nhân thì sao, cô ta không muốn thì tôi cũng nuôi. Bà Văn giận tới mức ngực phát đau, cuối cùng sập cửa rời đi. Tô Lăng đứng ở trong góc lầu 2, lặng lẽ nhìn xuống. Tần Kiêu ngẩng đầu, vừa khéo thấy vạt áo trắng của cô. Sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, lao nhanh lên lầu, trông vẻ còn rất hoảng sợ. Lăng Lăng, em nghe được gì rồi? Ánh mặt trời đổ xuống, bộ dạng vừa tỉnh ngủ của cô vừa bình yên vừa lười nhác. Cô đi chân trần, không mang giày, trên mắt cá chân là một chuỗi ngọc màu tím. Cái chân đó là cái chân bị tàn tật của cô, chỉ có thể đi bộ nhưng không cách nào đi nhanh được, lúc trời mưa thì thỉnh thoảng sẽ đau. Cô cười với hắn, sao vậy? Tôi mới dậy, Tần Kiêu thở phào nhẹ nhõm áp đầu cô vào ngực hắn, cô nghe tim hắn đập rất nhanh, xem ra thật sự vô cùng căng thẳng. Vẻ mặt cô bình tĩnh, không có đau lòng hay không đau lòng, chẳng qua lần đầu tiên cô hận tuổi của mình quá nhỏ, mới 22. Nhưng không sao, tuổi tác phụ nữ không dài, chờ mấy năm nữa cô sẽ không còn đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Lăng biết mình có thể diễn trò Tần Kiêu lại bị cô qua mặt như vậy. Đáng tiếc cuối cùng cô vẫn không chờ đến ngày đó được. Lúc cô chết cô còn đang suy nghĩ, dù là hắn thật tình hay giả ý, cái nào thật cái nào giả, cuộc sống như vậy cô cũng chịu đủ rồi, nếu sống lại cô sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa. Không bao giờ, Tô Lăng không muốn bị gãy chân. Không muốn mất đi người bạn thân duy nhất là Vân Bố, cũng không muốn đi trên đường bị người chỉ trò trò, lại không muốn bản thân một mình chết đi ở trong đêm tối. Ngày thứ hai Tô Lăng đến đoàn làm phim thì tinh thần không tốt lắm, song cô biết đây là lần đầu diễn xuất, hơn nữa cô chưa từng tiếp xúc với nhân vật Tiểu Cửu Lý này, ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Cô sốc lại tinh thần, gặp ai trong đoàn làm phim cũng lễ phép chào hỏi. Mọi người đều rất thân thiện khi thấy cô. Tối hôm qua lúc dùng cơm, một người phụ nữ ngồi bên cạnh do dự kéo cô Tô Lăng. Tiền bối Lưu, kêu chị là chị Lưu được rồi. Vâng, chị Lưu ở trong phim đóng vai sư phụ của tất cả mọi người, cô ta nói bên tai Tô Lăng, hôm nay em diễn với Nhậm Băng Tuyết thì cẩn thận một chút, đừng chọc à. Nhậm Băng Tuyết là người diễn Nguyễn Đại. Tô Lăng lập tức gật đầu, em biết rồi, chị ấy là tiền bối, em sẽ cố gắng học tập chị ấy thật tốt. Hai, không phải vậy, em cái con bé này. Gia đình chị Lưu cũng có một đứa con gái lớn cỡ vậy, sợ tí nữa Tô Lăng sẽ ăn thiệt, vì vậy nhỏ giọng thù thì nói, Nhậm Băng Tuyết có chỗ dựa Tần thiếu của Thanh Ngu em biết không? Tô Lăng mở to hai mắt, chị Lưu tưởng cô bị dọa sợ tinh thần bà tám trỗi dậy, nghe nói Tần thiếu đặc biệt tới đoàn làm phim thăm cô ta, sáng sớm Nhậm Băng Tuyết không gặp ai, mọi người đều nói cô ta đi ăn với Tần thiếu rồi. Nhưng cũng không ai dám mở miệng trách móc hết. Chị Lưu khịt mũi, mấy người trẻ tuổi này, nếu không đi đúng đường thì khó mà tiến xa được. Tô Lăng nhìn xung quanh một lượt, đúng là không ít người đang xì xào bàn tán, quá nửa là nói về Nhậm Băng Tuyết ôm được cái đùi siêu to khổng lồ. Cô có chút không nói nên lời, đây là xem như cô với Nhậm Băng Tuyết đổi chỗ cho nhau sao. Đời trước e rằng cô chính là trung tâm dư luận, cô cảm ơn chị Lưu trong lòng ghi nhớ. Quả nhiên buổi chiều Nhậm Băng Tuyết mới đến, lúc tới còn có người che dù cho ả, trợ lý xách túi, một diễn viên tuyến 3 chớp mắt trở thành bộ dáng diễn viên tuyến 1. Tuyến, những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất, theo sau là tuyến 2, tuyến 3. Vạn Bạch Bạch cong môi cười lạnh, ngược lại lúc này có mấy phần cảm giác của người đẹp lạnh lùng. Tô Lăng ở dưới mái hiên tập thoại, Vạn Bạch Bạch đi tới hỏi cô, hôm nay em có cảnh diễn với con nhỏ đó à? Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn thấy Vạn Bạch Bạch thì lộ ra nụ cười, dạ. Vạn Bạch Bạch đọc sơ sơ kịch bản, nhíu mày, cảnh này là Tiểu Cửu Lý dạy dỗ Nguyễn Đại. Mới đầu nữ chính vẫn chưa sống lại, kiếp trước nữ chính còn là một thứ nữ, nữ chính chết. Nguyễn Đại cũng có phần. Vì vậy tiểu sư muội của nữ chính là Tiểu Cửu Lý trực tiếp bắt cô ta lại, muốn báo thù cho nữ chính. Thế nên cảnh này, Nguyễn Đại không tránh khỏi phải chịu khổ. Hôm nay đã như vậy, giá trị con người của Nhậm Băng Tuyết khó mà lường nổi, một khi kiêu ngạo, nếu diễn với ả thì Tiểu Cửu Lý cũng sẽ đắc tội ả. Vạn Bạch Bạch nói, lúc em quay tá vị thì cẩn thận xíu, đừng đụng tới ả. Cảm ơn ảnh hậu Vạn, em sẽ cẩn thận. Vạn Bạch Bạch trách mắng, ảnh hậu cái gì hả, kêu Bạch Bạch. Cũng đừng gọi chị Vạn, già thấy mỉa. Tô Lăng cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp, Bạch Bạch. Ôi chào chị đây bảo kê em. Tô Lăng đi thay quần áo, trang phục của Tiểu Cửu Lý là một bộ lụa mỏng màu trắng, ngay cả giày cũng trắng như tuyết, trên mắt cá nhân là cái chuông màu đỏ, kiểu ăn mặc này thật sự tràn trề sinh động. Việc duy nhất khiến Tô Lăng cảm thấy không thoải mái là không có vớ. Tiểu Cửu Lý lớn lên ở trên núi với sư phụ, không biết phép tắc của thế tục, từ nhỏ đã chân trần chạy khắp núi. Tô Lăng thở dài, dù sao vẫn có giày, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Cô tập thoại tới chưa ghi nhớ kỹ càng lời thoại của Tiểu Cửu Lý. Cô khá mong đợi với vai diễn này, đáng yêu vui vẻ, giá trị sức mạnh bùng nổ đối lập với tính cách ngây thơ, nếu có thể diễn tốt cô lập tức có thể trả nợ và chăm sóc bà ngoại rồi. Sau khi đèn và đạo cụ vào vị trí, đạo diễn Văn Gia giấu tay action. Tiểu Cửu Lý sách kiếm âm thầm lẻn vào phủ thừa tướng, nàng chui qua lỗ chó, Nguyễn Đại đọc thư ở khuê phòng, trên mặt mang ý cười giễu cợt, chết rồi à. Tiểu Cửu Lý ẩn nấp ở mái nhà, vẻ mặt tức giận, nàng nghiến răng nhìn Nguyễn Đại, quả nhiên là đồ khốn, được, ta sẽ lấy ngươi khai đao. Nàng nhẹ nhàng từ trên nóc nhảy xuống, đập bàn tay sau ót nàng ta. Nguyễn Đại lập tức ngất xỉu, Tiểu Cửu Lý bắt người tới khe núi. Bên cạnh khe núi có một thác nước nhỏ, Tiểu Cửu Lý ngồi trên cây, chờ Nguyễn Đại tỉnh dậy rồi chất vấn về chuyện sư tỷ bị hãm hại. Dù sao nàng cũng mới 15 tuổi, vẻ mặt giận dữ, trong tay cầm trái cây mà gặp, đôi chân không ngừng lắc lư. Nguyễn Đại mở mắt ra, sau đó mắt cô ta quét đến nơi nào đó, ngây người. Đạo diễn Văn vội vàng hô cắt, Nhậm Băng Tuyết nhanh chóng nói xin lỗi, vừa nãy trạng thái của tôi không tốt. Đạo diễn Văn không biết tin đồn buổi sáng là thật hay giả. Vì vậy bây giờ cũng chẳng dễ dàng khiển trách Nhậm Băng Tuyết, chỉ có thể phất tay, làm lại đi, có vấn đề gì không? Tô Lăng ngồi trên cây gật đầu, Nhậm Băng Tuyết cũng gật đầu, ánh mắt ả lay động, cuối cùng rơi vào người đàn ông đang ngồi nghênh ngang bên cạnh đoàn làm phim. Sao Tần Thiếu lại đến đây? Ánh mắt hắn lãnh đạm, nhìn về hướng bọn họ, mà Tô Lăng đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy được. Nhậm Băng Tuyết rất kích động, ả thầm nghĩ nhất định phải diễn thật tốt. Tần Thiếu đang xem ả đấy. Tần Kiêu ngồi gần, may là hắn không thích học nên thị lực xịn khỏi bàn. Ánh mắt hắn vượt qua Nguyễn Đại đang nằm chật vật trên đất thẳng tới cô gái ngồi trên cây gặm hoa quả. Sắp tháng 7, mây mù bao quanh khe núi thác nước róc rách. Áo lụa của cô rũ xuống, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn tinh xảo, bên trên cột hai cái chuông. Gió thổi tiếng chuông leng keng vang lên. Chương 18, đánh. Thật ra suối trên khe núi chỉ là một dòng chảy nhỏ, hiệu ứng sẽ được đoàn làm phim bổ sung sau. Nhưng nơi đây cực kỳ đẹp, dù là xế chiều thì vẫn có thể thấy những đám mây mờ mờ ở phía xa. Tô Lăng ngồi ở hướng gió, lụa mỏng trên người cô nhẹ nhẹ thổi tung lên. Tương đối mà nói thì Nhậm Băng Tuyết đang chửi thề trong lòng. Trong bộ phim truyền hình này, bất kỳ một cảnh diễn nào thì hình tượng của Nguyễn Đại đều là một người đẹp cao quý và gọn gàng, chỉ có mỗi cái cảnh này, Nguyễn Đại thảm hại đến đáng thương, vì làm cho cốt truyện thật hơn nên đầu óc cô ta hỗn loạn, búi tóc còn rơi xuống mấy sợi tóc. Nhậm Băng Tuyết suy nghĩ đến chuyện muốn ngồi bên cạnh người đàn ông, trong lòng hận tới nghiến răng, lẫn thêm mấy phần căng thẳng. Đoàn làm phim đều đang đồn ả ôm được bắp đùi của cậu Tần, nhưng chỉ có bản thân ả biết rằng cả một buổi sáng, hắn cũng chưa nhìn mình mấy lần. Hắn nhìn hai đồng xu, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Diễn Nguyễn Đại, vâng, ả vội vàng nở nụ cười. Ngồi ở đó đi, sau đó không nói gì nữa. Nhậm Băng Tuyết sợ hãi đó là lần cuối cùng mình gặp cậu Tần, tạm thời không nói tới người đàn ông này có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào nhưng bề ngoài vô cùng đẹp trai. Nếu thật sự có thể đi chung đường, vậy sẽ được bao nhiêu tài nguyên đây? Lúc chưa đến đoàn làm phim, Nhậm Băng Tuyết lập tức nếm được chỗ tốt, ai mà không đối xử cung kính với ả chứ? Vì vậy, lúc này trong lòng ả thay đổi, cảnh diễn này ả phải thể hiện tốt một chút. Ả nhìn về người mới Tô Lăng ở đối diện đang diễn với mình, Nhậm Băng Tuyết ra mắt 3 năm, diễn xuất không tệ. Ả vừa tiến vào trạng thái, ánh mắt cũng không còn giống lúc nãy nữa. Tô Lăng luôn chú ý điều chỉnh trạng thái, nhập vai khá nhanh.

Tô Lăng không thể nói với Bạch Bạch rằng mối quan hệ giữa cô và Tần Kiêu vô cùng phức tạp, nó đã vượt quá sức tưởng tượng của Vạn Bạch Bạch. Vạn Bạch Bạch cũng không thiết tha ăn cơm nữa, kéo Tô Lăng đi một mạch. Cô ta hùng hổ bắt đầu dò hỏi xem Tần Kiêu thích gì. Vạn Bạch Bạch đã diễn xuất 7 năm và có mối quan hệ rộng rãi nhưng lúc này cô ta không nghe ngóng được gì. Vạn Bạch Bạch không thể tin nổi, lắp bắp, trời ạ, vẫn còn có người không thích một thứ gì à, không muốn cũng không đòi hỏi. Tô Lăng đứng bên cạnh cô ta im lặng không nói. Cô đã thay lại đầm của mình, trong lòng nặng trĩu, thở dài bảo với Vạn Bạch Bạch, chúng ta quay về đi. Không được, bà đây không tin, ngựa chết chữa thành ngựa sống, chúng ta cứ lựa mấy lời nhẹ nhàng trước đã. Vạn Bạch Bạch có được địa vị như ngày hôm nay không phải dựa vào tiền bạc mà là do miệng của cô ta khéo léo như rót mật vào tai. Tâm trạng của Tô Lăng rất phức tạp, chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến Vạn Bạch Bạch nhưng cô ta lại hết lòng giúp đỡ cô thực sự rất cảm động, song lại càng sợ mình làm liên lụy đến Vạn Bạch Bạch. Cô đột nhiên cảm thấy xót xa, từ khi sống lại cô chưa bao giờ chủ động kết bạn với người khác vì sợ sẽ càng có nhiều thứ mà bản thân không thể từ bỏ được. Tiếp trước bà ngoại và cậu đều là người một nhà, đã khiến cô bị nhốt trong chiếc lồng vàng suốt 5 năm. Hiện tại phải bảo vệ Vân Bố, bây giờ lại kéo thêm một Vạn Bạch Bạch, cô lo sợ, luống cuống. Vạn Bạch Bạch nghiêng đầu mỉm cười với cô, đi thôi, đừng sợ, cứ nhịn trước đi, nằm gai nếm mật cố gắng hết sức, chờ đến khi em trở thành ảnh hậu thì chỉnh chết cái đám Nhậm Băng Tuyết. Tô Lăng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sự việc đang được dư luận quan tâm thì phải giải quyết, chẳng nói đâu xa, bà ngoại ở thành phố L không thể chịu bất cứ tổn thương nào. Vạn Bạch Bạch nghĩ không sai lắm, nếu Tần Kiêu làm, hắn không chịu bỏ qua thì chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng, nếu không phải, chỉ cần một câu nói, việc này sẽ trở lại như thường. Dù trên danh nghĩa, San Hồ là một thị trấn, nhưng lại có hang động, đằng sau còn có một khu rừng rộng lớn. Thật sự họ không biết đi đâu để tìm người. Vạn Bạch Bạch định quay lại khách sạn để thăm dò tình hình, không ngờ vừa đi thì bất ngờ gặp người quen. Quách Minh Nha mới khởi động chiếc xe thể thao của mình liền nhìn thấy Tô Lăng và Vạn Bạch Bạch. Cậu ta thấy Tô Lăng, hết sức vui mừng, đang định chào cô thì thấy Vạn Bạch Bạch sắc mặt liền xìu xuống, không nói lời nào muốn bỏ đi. Cô ta nhướng mày, mở cửa phụ rồi ngồi vào, nói với Tô Lăng, lên xe đi. Quách Minh Nham nổi điên, cô lên đây làm gì, xe của ông đây. Vạn Bạch Bạch sờ ngực cậu ta, nói, nào cậu Quách đừng có keo kiệt như vậy chứ, cùng lắm tôi trả tiền xe. Quách Minh Nham bị cô ta sờ tới nổi da gà, cậu ta dậm chân, tiểu ra đây hiếm lạ mấy đồng của cô ư. Mau cút xuống, cậu ta chỉ là một con sư tử giấy to mồm mà thôi. Vạn Bạch Bạch ngoái tay, hạ anh nói gì cơ? Gió lớn quá tôi không nghe rõ. Cuối cùng Quách Minh Nham vẫn đưa họ đến Tây Lâm ở thị trấn San Hô. Nghe nói Tây Lâm từng là nơi hoàng đế săn bắn, sau này một thương gia đã mở trang trại nuôi ngựa ở đây. Quách Minh Nham nhận được tin Tần Kiêu sẽ đấu ngựa. Bọn họ là những kẻ ăn không ngồi rồi, quần áo lụa là thích chơi bời. Không chỉ có Quách Minh Nham, Vạn Bạch Bạch nhìn quanh đệt. Khá lắm, có 7-8 người, tất cả đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Trường đua ngựa được thắp sáng bằng đèn công suất cao, nhưng nơi này quá rộng, nhìn từ xa trông rất tối. Những người này ngồi trên lưng ngựa, một bộ dạng liều mạng mà chơi. Khi Quách Minh Nham đến đó, nhóm người trêu chọc, ồ cậu Quách thật đặc biệt. Còn mang theo hai người đẹp, cút cút cút. Tô Lăng cảm thấy xấu hổ, nhưng Vạn Bạch Bạch lại làm một nụ hôn gió khiến mấy người đàn ông cười to. Cũng có người nhận ra cô ta, dù sao vẫn là người nổi tiếng. Tất cả đều đang cười, nhưng Tần Kiêu thì không, hắn đội mũ sắt lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc bén, cuối cùng rơi vào người Tô Lăng. Khí chất của Tần Kiêu có chút lười nhác, song rất đẹp trai trong bộ quần áo đua ngựa màu đen. Quách Minh Nham đi thay quần áo của mình, mọi người đã ở đó đông đủ. Có người nói, đánh cược cái gì? Xe nào cũng được, keo kiệt, cậu Tần, anh nói xem đánh cược cái gì. Tần Kiêu bực dọc, sao cũng được. Mọi người tranh cãi, cuối cùng quyết định chọn mảnh đất Đông Thành. Giá trị 3.000 vạn, thuận miệng mà đem ra đánh cược. Nhậm Băng Tuyết chậm rãi bước đến, cậu Tần, hút lắc. Những người đàn ông la ó, huýt sáo tặng nụ hôn may mắn đi người đẹp. Khu vực họ đang đứng là một bãi đất trống, đèn khá sáng, ả mím môi cười, nhìn Tần Kiêu đầy mong đợi. Tần Kiêu ngồi trên ngựa ánh mắt lạnh lùng, không động đậy. Nhậm Băng Tuyết có chút lúng túng. Vạn Bạch Bạch nhịn cười, sau đó cố ý trêu chọc Quách Minh Nham, cậu Quách, anh có muốn người ta lucky kiss không? Quách Minh Nham hận không thể cho ngựa đá chết người phụ nữ này. Lúc này, trọng tài giơ tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, cũng tỏ ý bọn Tô Lăng lui ra xa xem. Tần Kiêu quét mắt qua Tô Lăng, cô khó hiểu mà cảm thấy có phần bất an, lùi về sau vài bước. Nửa mặt của hắn ở sau chiếc mũ sắt, hắn bật cười, khí chất đó mang theo ba phần ngỗ ngược, có chút tàn bạo. Trọng tài huýt sáo, chín chiến mã lao ra cùng một lúc, vó ngựa dẫm xuống đất, cảnh tượng này thật sự rung động. Tô Lăng chưa bao giờ nhìn thấy Tần Kiêu đua ngựa, cô biết rằng hắn biết rất nhiều thứ, nhưng Tần Kiêu bảo vệ cô tới gió thổi không lọt, sau khi ở bên cô, hắn không chơi những trò như vậy nữa. Nói ra thì cũng kỳ lạ, tuy trong lòng cô chống đối hắn, song phải thừa nhận chín người, hắn là người chói mắt nhất. Kỹ năng cưỡi ngựa của Tần Kiêu rất giỏi, chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Tây lâm cực kỳ rộng, vì bên cạnh là rừng cây, ban đêm lại lạnh. Vào lúc này gió thổi lên, ước chừng còn hơn 20 phút nữa mới kết thúc, đến phút thứ 8, trọng tài mới thả lỏng thì ở đằng xa có một đôi mắt của một người giống như đốt lên ngọn lửa u ám, con ngựa bỗng quay ngược lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã đến chỗ họ. Mà giờ phút này họ đều ở bên trong hàng rào. Trọng tài, lập tức gã nhìn thấy người đàn ông, đậu mé cậu Tần điên rồi à. Mau lui ra, mau lui ra. Tần Kiêu hơi cúi người. Một cỗ cảm giác không cam lòng mạnh mẽ thiêu cháy hắn, hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Con ngựa lao vào giữa đám người, Nhậm Băng Tuyết chói tai hét to. Tần Kiêu cong nửa người dưới, giảm tốc độ ôm Tô Lăng lên ngựa. Hành động này đòi hỏi sức lực ở cánh tay, trọng tài bị tên điên kia làm cho sợ hãi. Tô Lăng bị dọa ngu người. Cô ngồi trước Tần Kiêu, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Tần Kiêu không nói lời nào, bỗng dưng đạp vào bụng ngựa. Tô Lăng đang ngồi nghiêng một bên, gió lạnh thổi tới, thế giới của cô quay tròn. Tô Lăng không chịu nổi nữa, cô hét lên. Trong chốc lát cô thật sự có ảo giác Tần Kiêu sẽ mang theo cô mà cùng tự sát. Nhưng cô không muốn chết, hơi thở nóng bỏng từ người đàn ông là nhiệt độ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được. Cô ôm chặt eo hắn, cả người cũng vùi vào lòng hắn. Thật lâu sau cô mới run rẩy cầu xin Tần Kiêu anh mau dừng lại. Hắn cười một tiếng, khóe miệng cong lên thành một đồ cong sắc bén, cảm giác được cô đang ôm chặt mình, một tay hắn cầm dây cương, tay còn lại vòng qua eo cô. Hắn có một loại xúc động muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nước mắt của Tô Lăng vì sợ mà trào ra hết, anh dừng lại đi. Giọng nói của Tần Kiêu như bị gió cắt ra, ba phần lạnh lẽo, không phải em rất ghét tôi sao? Cô sắp chết tới nơi, làm gì còn để ý đến mấy thứ này? Cô thút thít khóc, tôi không ghét, sau này cũng không ghét. Tô Lăng cảm thấy mình sẽ ngã mất, cái chết đáng sợ thế nào, người đã từng trải qua sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa. Hắn tin mới lạ, e là sau này cô sẽ hận chết hắn. Dù sao cũng đã ghét, chi bằng càng ghét hơn một chút nữa đi. Tần Kiêu hung tợn thầm nghĩ, cảm thấy bản thân quả thật là một tên biến thái. Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh ra lệnh cho cô, nói em thích tôi. Tô Lăng nức nở, thích thích anh. Tần Kiêu cong môi. Ha, mềm mỏng không bằng cứng rắn, nhìn xem bây giờ ngoan ngoãn thế nào. Thật dễ nghe, gió đêm lạnh lẽo, hắn đi chậm lại, cười nón sắt ra đội lên đầu cô. Hắn không sợ chết, Tô Lăng sợ tới mức cả người chẳng còn sức, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để hắn lăn lộn. Hắn hôn lên chiếc nón sắt lạnh lẽo của cô. Tô Lăng, cô run rẩy, không dám trả lời. Hắn cũng không cần cô đáp lại, ôm chặt một chút. Sau đó, hắn theo thứ tự mà cởi bỏ miếng bảo vệ cổ tay, đệm đầu gối rồi đeo chúng lên người cô. Thiết kế của bộ bảo vệ này là nút tự động áp lên người cô thì sẽ vừa khít. Cuối cùng hắn cũng cười, em đã lấy mạng của tôi rồi, dù sao bây giờ cái gì ông đây cũng cho em. Trái tim cũng đã sớm cho em, đáng tiếc em lại ghét bỏ. Sao Tô Lăng nghe rõ hắn đang nói gì được, đầu óc cô như chết lặng. Một lúc sau mới nhận ra tốc độ của con ngựa đã chậm hơn một chút, cô khó khăn nặn ra mấy chữ, chúng ta đi xuống được không? Hắn khẽ cười, không được, đi xuống em sẽ không nhận người nữa. Ngay cả suy nghĩ lấy mạng đổi mạng, Tô Lăng cũng có, cô thật sự muốn giết chết tên khốn này. Hắn im lặng một lúc, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, khó hiểu, cũng không phải là không thể. Tô Lăng cảm nhận được nhịp thở của hắn thay đổi, có chút dồn dập. Cô biết hắn sắp bàn điều kiện với mình, nhất thời cảm thấy căng thẳng. Giờ phút này, trên bầu trời đêm dài vô tận bao la. Gió đêm thổi tóc cô lướt trên mu bàn tay hắn, dâng lên một cơn ngứa ngáy khó kiềm chế. Yếu hầu của Tần Kiêu giật giật, Tô Lăng liền nghe thấy hắn nói, cho tôi sờ chân một cái. Vạn Bạch Bạch nghĩ đến cảnh vừa rồi, cả người đều không khỏe, cô ta lắp bắp, cậu Tần điên rồi à. Cô ta đã nói lên suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Mặt Nhậm Băng Tuyết lúc đỏ lúc trắng, ả là người bất ngờ nhất. Lúc này trong lòng à cồn cào khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nói nhảm, cậu Tần chỉ muốn chút giận cho tôi thôi. Vạn Bạch Bạch phụt cười, lý do này hay đó. Hình như tôi vừa thấy 10.000 con công xòe đuôi cùng một lúc. Úi trời, mắt tôi cũng bị chọc mù rồi. Lời mỉa mai của cô ta khiến Nhậm Băng Tuyết xanh mặt. Vạn Bạch Bạch có thực lực, à cũng không phải người không có danh tiếng trong giới giải trí, à không khách sáo mà phản bác lại. Hai người phụ nữ cứ líu díu cãi vả, trọng tài không ngừng được cũng không dám ngăn cản. Một lúc sau tám người đàn ông lần lượt trở về. Đợi hồi lâu tám người ngơ ngác, anh kêu đâu? Quách Minh Nham đang tự hào vì mình đã giành hạng nhất, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn theo, đèn huỳnh quang chỉ chiếu sáng một góc nhỏ trên mặt đất, ở phía xa, một bóng người cũng không thấy. Quách Minh Nham gãi đầu té ngựa, xảy ra chuyện, mọi người cứng họng. Quách Minh Nham nhảy dựng lên, đậu mé, tìm người đi. Vạn Bạch Bạch cảm thấy một lời khó nói hết, cái miệng của cậu Quách nguyền rủa cũng hay quá nhỉ. Cô ta nhớ ra Tô Lăng vẫn đang ở cùng cậu Tần, cũng không cãi nhau với Nhiệm Băng Tuyết nữa, cô ta lập tức hỏi nhân viên, mấy người có thể tìm họ không? Nhân viên toát mồ hôi lạnh, nhưng nhớ tới trường đua ngựa có đầy đủ các biện pháp an ninh, vội vàng nói, chúng tôi lập tức cho người ra ngoài tìm. Tuy nhiên, chưa cần bọn họ đi tìm thì Tô Lăng và Tần Kiêu đã trở về. Ngựa của hắn cũng không còn. Bộ đồ bảo vệ của Tô Lăng cũng bị hắn ném trên bãi đất trống, sáng mai sẽ có nhân viên nhặt lại. Hắn ôm Tô Lăng, chậm rãi đi tới, trong mắt nhiễm ý cười, ôm cô không tốn chút sức. Tất cả mọi người ở đó đều không hiểu rõ tình hình, chỉ có Quách Minh Nham tủi thân, cậu ta biết, cậu ta biết. Cậu ta thắng cũng chả vui vẻ. Tô Lăng chân cô mềm tới cực điểm, cô không còn sức, sắp bị dọa chết. Chân cô cũng đau, tên khốn đó mang ngược vớ cho cô, hắn không nhìn rõ trong bóng tối, nhưng Tô Lăng xỏ vào thì cảm thấy không thoải mái. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn khóc xong cố nghẹn lại. Tần Kiêu liếc đám đàn ông, bọn họ đều nhường đường, Tần Kiêu đặt Tô Lăng ngồi xuống ghế mềm. Nhóm đàn ông ở phía sau huýt sáo nói đùa, lần đầu tiên cậu Tần thua, chuyện gì đây? Trạng thái không tốt ư? Tần Kiêu cong môi thừa nhận ừ. Quách Minh ngầm nghiến răng, bất động sản Đông Thành. Tần Kiêu hừ cười, trở về cho cậu. Ra đầu Vạn Bạch Bạch tê tái, nhưng cô ta là người ép cô tới, thực sự sợ Tô Lăng xảy ra chuyện. Hơn nữa bộ dạng Tô Lăng cũng rất sợ hãi, trên mi cô còn đọng nước mắt, khóe mắt ửng đỏ. Vạn Bạch Bạch vội vàng ngồi xuống cạnh cô, Tô Lăng, em sao rồi, không sao chứ? Tô Lăng sợ rằng mình vừa mở miệng thì giọng sẽ run rẩy, cô lắc đầu. Tần Kiêu buồn cười, nhưng lại nhịn được. Hắn rót một cốc nước nóng rồi quay lại đút cho cô quay đầu đi, nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn ho một cái, dúi cốc nước vào tay Vạn Bạch Bạch đút cho cô ấy uống. Khóe môi cô ta giật giật, cảm thấy khó có thể hiểu được thế giới này, vụ gì đây? Cô ta đưa nước đến miệng Tô Lăng tự mình cầm lấy uống một cốc nước ấm, cuối cùng nhịp tim của cô cũng bình thường trở lại, mặt cô đỏ lên. Lúc này Tần Kiêu đã đưa đám đàn ông ra ngoài. Vạn Bạch Bạch chớp mắt cảm thấy lạ lùng, hỏi Tô Lăng. Vụ gì vậy, cậu Tần là sao đấy, chuyện gì xảy ra? Sau đó cô ta thấy vành tai của Tô Lăng đỏ lên, cô nói với giọng điệu cực kỳ xấu hổ, sớm muộn gì em cũng giết anh ta. Vạn Bạch Bạch giỏi, giỏi, nhưng em đứng lên được rồi, hẳn nói tiếp. Cảnh tượng ở trường đua ngựa Tây Lâm, trong lòng Vạn Bác Bạch và Nhậm Băng Tuyết cảm thấy có chút vi diệu. Hai người họ đều không ngu ngốc, nếu nói Tần Kiêu không biết Tô Lăng, chắc chắn là giả. Ngày hôm sau, 7-8 tên đàn ông quần áo lụa là rời đi gần hết. Dù sao thì ai cũng có việc riêng. Quách Minh Nham như một bắp cải nhỏ héo úa, chưa hôm sau cậu ta mới dậy. Vạn Bạch Bạch mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rượu, dựa vào cửa cười tới diêm rúa loè loẹt. Quách Minh Nham bị nụ cười của cô ta làm cho sừng sốt, cô muốn làm gì? Vạn Bạch Bạch nói, úi trời, anh sợ gì chứ? Lông tơ của Quách Minh Nham cũng sắp dựng đứng cả lên. Lúc trước cậu Tần quen biết Lăng Lăng đúng không? Quách Minh Nham ngậm chặt miệng, nhìn cô ta bằng ánh mắt như cô hỏi gì thì tôi cũng không nói cho cô đâu, cô dẹp cái tâm tư này đi. Vạn Bạch Bạch cười khúc khích, anh không nói tôi cũng biết, tôi không mù. Tôi chỉ muốn nhờ cậu Quách truyền lời, cậu Tần có rảnh thì lướt Weibo xem con công xòe đuôi thế nào. Chỉ số IQ của Quách Minh Nham không đạt tiêu chuẩn, cậu ta không hiểu Vạn Bạch Bạch đang nói gì, hả? Con công, Vạn Bạch Bạch không nói thêm nữa, cô ta che dù rời đi, ngâm nga hát. Tô Lăng vẫn đang học thuộc lời thoại ở đoàn phim. Chiều qua, Xi Căng Đan sự việc đánh người rầm rộ truyền đi, nghiễm nhiên cô trở thành đối tượng bị chỉ trích. Ngay cả khi nhiều người trong đoàn phim thích cô, họ cũng không dám lên tiếng vào lúc này. Tâm trạng Vạn Bạch Bạch đang rất tốt, cô ta có loại cảm giác châu bò là người của bà đây lại ôm được bắp đùi vàng. Chủ yếu là sáng nay đối diễn với Nhậm Băng Tuyết, à ưng gần 10 lần khiến tâm trạng cô ta rất vui vẻ. Cô ta vuốt lung tung mái tóc đáng yêu của Tô Lăng, tiểu cửu nhà mình thật có bản lĩnh. Tô Lăng ngẩng đầu lên, tối hôm qua cô bị hoảng sợ, sắc mặt rất kém, dù gì lát nữa sẽ trang điểm chắc cũng không nhìn ra đâu. cô đều dịu dàng với những người mà cô thích, nếu Bạch Bạch muốn vuốt thì cô sẽ để cho Bạch Bạch vuốt. Trái tim của Vạn Bạch Bạch như muốn tan chảy, cô ta cảm thấy mình nhặt được một báu vật. Tô Lăng đọc thoại, Vạn Bạch Bạch ở bên cạnh lướt Weibo. Tô Lăng nhớ đến chiều nay Vạn Bạch Bạch còn có cảnh diễn, Bạch Bạch chị không học thoại chiều nay à? Vạn Bạch Bạch cười nói, trí nhớ chị khá tốt, xem hai lần là nhớ. Trong mắt Tô Lăng sinh ra nể phục và hâm mộ, cô hơi đần nên tốn rất nhiều thời gian để học thuộc. Vạn Bạch Bạch bật cười, Tô Lăng không biết là chính cô có thiên phú thế nào, cô đã diễn nhân vật Cửu Lý một cách xuất sắc. Cứ đợi bộ phim này phát sóng thì biết. Vạn Bạch Bạch xem lại, phát hiện những ý kiến trái chiều hôm qua đã không còn nữa. Thanh Ngu đã lên tiếng, đưa ra thông tin chính thức. Thanh Ngu V đã xác minh vụ việc 12 năm phong trần ngày hôm qua hoàn hoàn là bịa đặt ác ý, chỉ là hai diễn viên đối diễn bình thường. Đã điều tra ra người tung tin đồn và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tối hôm qua Vạn Bạch Bạch đã đoán được Tần Kiêu không làm chuyện này, không ngờ lại giải quyết nhanh như vậy. Vẫn là ông chủ tuyệt nhất, tha thứ cho cô ta không kiểm soát được lòng hiếu kỳ, Lăng Lăng. Cô gái đáp lại, hửm, tối hôm qua ở Tây Lâm, em và cậu Tần đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lý nào tâm trạng của hắn lại vui vẻ đến vậy chứ. Tô Lăng siết chặt tay, vệt đỏ trên mặt lan ra đến vành tai. Dù tính tình có tốt đến đâu, cô cũng sắp bùng nổ rồi, cô hận chết tên khốn nạn kia. Không ai được phép nhắc tới Tây Lâm nữa. Chương 20, điên cuồng. Buổi chiều, đoàn người của Tần Kiều phải trở về thành phố B, Tần Kiều khác Quách Minh Nham, trong tay hắn nắm giữ nửa tập đoàn Tần Thị. Hắn nằm mộng xuân cả đêm, lăn qua lộn lại đều là Tây Lâm ướt át kiều diễm. Lúc tỉnh giấc miệng khô lưỡi khô, tâm trạng trở nên không tốt. Một đám đàn ông ở dưới đợi Tần Kiêu xuống ăn cơm, định ăn xong sẽ trở về. Phòng bao của bọn họ ở lầu 2, đoàn phim thì ở đại sảnh tầng 1. Thấy Tần Kiêu xuống, mọi người trêu chọc một trận, bọn họ còn nhớ tối hôm qua cậu Tần đã ôm một người đẹp trong ngực. Đoàn Tề Ngọc cười nói, tối qua anh Kiêu ôm ai thế? Ngựa không cần, trang bị cũng mất. Có người tiếp lời, nhìn khoảng mấy lần, dáng vẻ thật mẹ nó đẹp, vẫn còn trẻ đúng không? Tần Kiêu mím môi, ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, nhìn chằm chằm người đó hệt như hạ một cây dao xuống. Suy cho cùng thì mấy người kia có chút qua lại với hắn, vội vàng im miệng. Không biết mình nói sai chỗ nào, bình thường lúc thảo luận mấy chuyện này, Tần Kiêu ngồi một bên hút thuốc, khóe miệng cười như không cười, giống như chẳng có chuyện gì vậy. Lúc này không ai dám trêu đùa, chỉ có một kẻ đụng vào họng súng. Quan hệ giữa Sở Trấn và Tần Kiêu không tốt lắm, nhà gã không nhiều tiền như Tần Kiêu nhưng lại có quyền, đời ông nội gã là nguyên soái vô cùng nổi danh, bây giờ trong nhà gã còn có người làm ở quân đội. Năm nay gã vừa đúng 30, trong cái vòng này cũng là một nhân vật có máu mặt. Sở Trấn hận nhất chính là cái dáng vẻ tất cả mọi người đều sợ hãi Tần Kiêu này. Chỉ là tình nhân mà thôi, cậu Tần đừng hẹp hòi như thế, mang ra ngoài chơi với mọi người đi. Gã nhướng mày, hai chữ vui đùa nói ra cực kỳ ngả ngớn. Trong cái vòng riêng của Sở Trấn, bạn bè cùng chơi một người phụ nữ là chuyện bình thường. Trừ lúc làm ăn tới lui, xưa nay Tần Kiêu đều xem thường đám người bọn họ, hiển nhiên gã cũng không ưa Tần Kiêu. Lời Sở Trấn vừa nói ra, vẻ mặt Quách Minh Nham lập tức thay đổi, sợ hết hồn, cảm thấy sắp có chuyện. Quách Minh Nham chơi với Tần Kiêu từ nhỏ đến lớn, dù cách nhau 2 tuổi nhưng phản ứng của cậu ta đối với Tần Kiêu cực kỳ nhạy cảm, lúc này lao tới kéo hắn, anh Kiêu anh tỉnh táo một chút, Sở Trấn chính là miệng tiện thôi. Nhưng dáng người như con gà luộc của cậu ta sao có thể kéo được Tần Kiêu to lớn. Chờ cậu ta chạy tới thì Tần Kiêu đã đánh Sở Trấn tới mức khóe miệng cũng rách máu. Tần Kiêu cứ một đấm rồi một đấm nện xuống, bộ dạng y như muốn đánh chết người ta chơi. Ông đây chơi với mày, xem mày có mấy cái mạng để chơi. Sở Trấn bị hắn đè đánh, lúc đầu là đau, sau đó là không cam lòng, máu nóng xông lên, gã sờ tới cái bình rượu ở góc bàn. Loảng xoảng một tiếng, đập xuống đầu Tần Kiêu. Máu tươi chảy từ trên trán Tần Kiêu xuống, nhưng hắn càng ngày càng kịch liệt hơn, trong mắt hắn tràn ngập màu đen như mực và sự lạnh lẽo, cũng không thèm để ý tới vết thương, nắm tóc Sở Trấn mà đập đầu gã vào tường. Người khác nhìn thấy sợ hết hồn, kéo cũng không kéo ra được. Thái độ của Tần Kiêu là không giết chết người thì không bỏ qua. Quách Minh Nham sốt ruột đến mức muốn khóc tới nơi, đậu mé sao kéo ra đây, anh Kiêu điên rồi hả? Tiếng động vang xuống tầng dưới, ghế bị kéo cót két, sau đó là âm thanh đổ vỡ của chai rượu và khay đĩa. Tô Lăng còn đang cầm cái bát nghe âm thanh liền hết hồn, theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn một cái. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lên trên, người khác nghe mấy tiếng động này đã bắt đầu xì xào, đều suy đoán cái đám người quyền quý kia xảy ra chuyện gì. Tô Lăng gắp một đũa cá xào cà tím, vững vàng ngồi. Cô ăn cơm vừa chậm rãi lại ngoan ngoãn. Vạn Bạch Bạch thấy vậy thì buồn cười, em không tò mò trên kia có vụ gì sao? Tô Lăng vốn đã ăn chậm hơn người khác, cổ họng cô nhỏ, không thể nuốt quá nhiều thức ăn. Cô phải nắm chặt thời gian ăn, tránh để người khác chờ mình, vì vậy lắc đầu, không tò mò. Tóm lại cũng không thể nào liên quan tới cô. Tô Lăng mới nghĩ như vậy, Quách Minh Nham đã ngại ngùng vặn vẹo xuất hiện ở cửa thang máy, sau đó ngập ngừng đến gần, ra hiệu với Vạn Bạch Bạch. Vậy mà Vạn Bạch Bạch lại hiểu cậu ta đang nói gì, cô ta nhướng mày cười một tiếng, giơ năm ngón tay ra. Quách Minh Nham hộc máu. 5 triệu đúng không, được được được, cứu người trước, trong đầu Vạn Bạch Bạch nghĩ, cút mẹ nó 5 triệu của anh đi, ngu ngốc là 50 triệu. Chỉ thấy cậu ta gật đầu, Vạn Bạch Bạch kéo Tô Lăng, đi tụi mình đi WC đi. Tô Lăng không có thói quen đi vệ sinh với con gái, Vân Bố và cô đều tự mình đi nhưng cô biết đa số con gái đều có loại yêu thích đặc biệt này. Cô để đũa xuống, ngoan ngoãn đi WC với Vạn Bạch Bạch. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt vô cùng cấp thiết của Quách Minh Nham. Tô Lăng, cô có linh cảm xấu, hỏng bét là linh cảm của cô rất chính xác. Quách Minh Nham vội nói, Tô Lăng ơi, em đi lên xem một xíu nha. Đầu anh kêu bị đập vẫn đang chảy máu đầm đìa. Còn sở chấn gì đấy, nửa cái mạng cũng sắp tiêu. Cô ngơ ra, nhớ tới chuyện tối hôm qua, lắc đầu tôi không đi. Quách Minh Nham không đoán được cô sẽ lòng dạ độc ác như vậy, cậu ta nôn nóng, xin em được không, hai cái mạng lận đó. Vẻ mặt cậu ta sốt ruột, không giống giả vờ. Tô Lăng yên lặng một lúc rồi gật đầu. Vốn dĩ cô không muốn đi nhưng bỗng nghĩ đến lần gãy chân năm ấy, Tần Kiêu đã ngồi xổm xuống mang vớ cho cô. Người đàn ông kiêu ngạo như thế, tính tình lại hết sức tệ hại, ngồi xổm trước mặt cô, mang giày xuyên vớ, gương mặt dịu dàng. Cuối cùng cô cũng không hận Tần Kiêu như mình tưởng, chỉ là không yêu hắn mà thôi. Lúc bọn họ đi lên thì tình hình đã không kiểm soát được nữa, Tần Kiêu đưa lưng về phía họ, khóe miệng chứa ý cười nhạt, đá một phát vào Sở Trấn nửa sống nửa chết nằm trên sàn. Con mẹ nó, đời này hắn sống 27 năm, chưa bao giờ đánh lộn thua ai. Tô Lăng dựa vào cánh cửa, nhìn vào trong một cái liền giật mình, Tần Kiêu. Bóng lưng người đàn ông cứng đờ, hắn cau mày quay đầu lại. Lúc này Tô Lăng mới thấy rõ cái trán hắn lủng một lỗ lớn, máu tươi chảy khắp xương mày và cằm, cả người có mấy phần dữ tợn. Trong lòng cô sợ hãi, thật ra cô nghe người khác nói tính tình Tần Kiêu rất tệ nhưng bản thân cô chưa từng thấy qua, vì vậy đối với cái phương diện này cô không quá sợ hãi. Hôm nay là lần đầu tiên cô có nhận thức rõ rệt về nó. Tần Kiêu thầm chửi thề một câu, bộ dáng vừa rồi của hắn quả thật đáng sợ, không biết cô đã nhìn thấy bao nhiêu, hắn giơ tay lên lau máu trên trán, em tới đây làm gì? Giọng nói ba gai, Tô Lăng không biết làm sao, đáp vậy tôi đi xuống. Tần Kiêu thức tới mức bật cười, lại đây, bôi thuốc cho ông đây. Một đám đàn ông vừa thấy Tần Kiêu hung ác lúc này rất biết nhìn thời thế, gọi xe cấp cứu hốt Sở Trấn đi. Bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ và Quách Minh Nham, Vạn Bạch Bạch. Vạn Bạch Bạch suy nghĩ chuyện xôn xao dư luận kia sẽ không trôi qua một cách đơn giản, Tần Kiêu bằng lòng giúp Tô Lăng thì tốt. Cô ta nhỏ giọng nói với Quách Minh Nham, chúng ta đi thanh toán đi. 50 triệu lận ớ, lời to. Nói không chừng tiền để Quách Minh Nham mua quần lót cũng phải lấy ra trả. Trong lòng Vạn Bạch Bạch vui vẻ còn thuận tay đóng cửa lại. Tô Lăng do dự không tiến lên, người đàn ông ngồi trên ghế dựa lục lọi hộp thuốc nhân viên để lại. Lúc hắn đi học không phải loại tốt đẹp gì, vì vậy rất thông thạo xử lý vết thương, lại đây, dùng tăm bông sát trùng cho tôi. Tô Lăng nhìn vết thương dọa người kia im lặng đi qua, giúp hắn rửa sạch vết máu. Tay cô rất nhẹ nhàng, mang theo hơi lạnh chạm vào trán Tần Kiêu, môi hắn cong lên, làm gì vậy, đau muốn chết. Tần Kiêu nói bậy nhưng Tô Lăng tưởng thật, cô sợ hết hồn, giọng nói dịu dàng, là tôi đụng phải vết thương sao. Hắn ừ một tiếng, cô vội vàng xin lỗi, vậy tôi nhẹ một chút. Trong mắt hắn chứa ý cười, bổ sung thêm, chậm lại đấy. Tô Lăng đã từng học sơ sơ y học từ bà ngoại, tấm lòng nhân ái của bác sĩ cô hiểu. Cô lau sạch vết máu, nhìn vết thương dài cỡ nửa ngón tay, trong lòng sợ sệt, hay anh đến bệnh viện khám đi. Tần Kiêu không để ý cuốn băng vải trước. Tô Lăng nhìn còn thấy đau, cô cuốn băng vải cho hắn, hắn ngồi, Tô Lăng đứng, giống như cô đang ở trong lòng hắn vậy. Chóp mũi Tần Kiêu ngoại trừ mùi máu tanh thì chính là hương thơm nhàn nhạt trên người Tô Lăng, hắn im lặng y hệt tên biến thái mà lặng lẽ ngửi hồi lâu. Tô Lăng hỏi hắn sao anh lại đánh người vậy? Hắn cười, em nói xem. Cô không đoán được nhưng vừa rồi trông hắn thật hung ác. Tần Kiêu thờ ơ bảo tôi không ưa thằng trả. Hắn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, lại cong môi trêu đùa cô, không ưa, muốn giết nó. Tô Lăng sợ hắn, lùi về sau một bước. Tần Kiêu cười, kéo cánh tay cô, sợ tôi sao? Giọng Tô Lăng run rẩy, không không sợ. Bộ dáng kia của cô cũng không phải không sợ. Hắn thở dài, em đừng sợ tôi có chết cũng không đụng tới em, được không? Sao hắn nỡ chứ, hắn động còn không dám động, vậy mà Sở Trấn dám nhục nhã cô. Trong mắt Tần Kiêu mang ý cười, nói tới cái chết một cách dễ dàng. Tô Lăng cúi đầu, rũ mắt xuống, che giấu nỗi buồn bên trong, băng bó cẩn thận, hay anh đến bệnh viện xem sao đi. Tần Kiêu không biết xấu hổ nhưng Tô Lăng thì có, cô vẫn còn để bụng chuyện ở Tây Lâm, làm xong việc cô đã muốn rời đi. Tần Kiêu liếc nhìn chân cô, trời nóng nực, giày vải bao bọc chân cô kín mít. Hắn cảm thấy người mình khô nóng tới phát sợ, tay hắn khẽ nhúc nhích, tôi tặng em quà cảm ơn. Tô Lăng nói, tôi không muốn. Cô đã mở cửa, người đàn ông đi từ phía sau tới, để lại tay nắm cửa, không muốn thì không cho đi. Cô bị hành động ngang ngược của hắn làm cho tức chết. Vậy cũng hết cách, cô nhỏ giọng thỏa hiệp, vậy tôi muốn. Âm thanh vô cùng miễn cưỡng và đáng thương, tim Tần Kiêu đập nhanh hơn, nhếch môi, vậy đợi hai ngày sau tôi kêu người mang qua cho em. Tô Lăng thầm nghĩ, hắn lại không biết cô có nhận hay không nhận, không muốn nhận thì sau đó cô còn có thể vứt nó. Anh mở cửa ra. Tần Kiêu cười, uầy, hung dữ như vậy. Có tin tôi không thả em ra không? Tô Lăng cảm thấy tủi thân, giữ hồi nào chứ? Trong mắt hắn chứa ý cười, rất muốn nói, Tô Lăng, giọng nói cầu xin của em tối qua không tồi. Em lại kêu một tiếng đi, tôi lập tức sẽ mở cửa cho em. Nhưng đoán chừng cô sẽ xấu hổ chết mất. Tần Kiêu mở cửa, để cô ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy đi, một bộ dạng không muốn ở chung với hắn thêm một giây nào nữa. Vết thương trên trán bị lôi kéo tới phát đau, trong lòng hắn cũng bị người ta lôi kéo kéo. Vui giận đều không thoát khỏi. Tần Kiêu sờ ngực một cái. Trái tim kia không an phận, so với lúc đánh nhau với Sở Trấn còn muốn đập điên cuồng hơn. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.